Vâng, Mã Ngang lúng túng khó xử cười, tiếp tục nói tại hạ cùng Lỗ Bộ nhiều lần giao chiến, sâu hiểu thảo nguyên các bộ cũng nhiều có cửu oán thù tranh giết, này thảm thiết càng hơn lần Hán, có nhiều không chịu nổi áp bách chi lừa gạt Hán dân chúng quy phụ đầu minh, tại hạ nghĩ những cái này trốn về nhân đợi ký sướng hiểu một bên tình, thành thảo cung Mã, lại cùng Thát Lỗ có thiết thân mối hận, sao không thu về kỳ dụng, đem chung vô phụ mẫu thê thất lại không biết hương từ quê quán người, sắp xếp binh ngũ, tuyên truyền giết giặc. Vậy có gia nghiệp người đâu này? Đinh Thọ hỏi. Có gia nghiệp người tự nhiên nghe này Ninh gia, bất quá An gia sau vẫn nguyện nhập ngũ người báo thù, nghe này tự đến, về phần hàng Lỗ, chiếu triều đình cựu lệ an trí. Đinh Thọ gật đầu, đúng vậy, có chút ý kiến, Lưu Bộ Đường chỗ đó bản quan có thể chào hỏi. Đa tạ đề xuất, Mã Ngang vui sướng chắp tay. Đinh Thọ che miệng ngáp một cái, một đường hành trình mệt mỏi, thực sự có một chút mệt mỏi. Không biết bên phải vệ trong thành dịch quán ở nơi nào. Mã Ngang vội vàng nói tại hạ sớm sai người thu thập xong tất, cung thỉnh đề xuất di giá. Trong thành dịch quán lâu năm thiếu tu sửa, đại nhân một hàng sợ có nhiều bất tiện. Ma Theo lập tức tiếp lời nói đại nhân như không ngại. Mã Ngang nổi giận đùng đùng trở lại phủ, thẳng đến đường tiền, chỉ thấy nhà mình muội muội Mã Thanh Thu chính bờ môi cầu cười, triển một cuộn giấy trục chuyên chú cẩn thận nhìn. Ca. Người đã về rồi, hôm nay quân vụ có thể bận rộn. Thấy Mã Ngang, Mã Thanh Thu thân thiết dò hỏi. Mã Ngang ân một tiếng xem như trả lời, quét muội muội liếc nhìn một cái, người tại nhìn cái gì đó. Không có gì, xuất môn thác ấn một bài thơ mới, nhìn thú vị. Mã Thanh Thu tín miệng trả lời. Nữ hài tử ra, không tại trong khuê chuyên cần tập nữ công, chung quanh đông chạy tây điên, còn thể thống gì. Mã Ngang tức giận nói. Làm sao rồi, ta lại không phải là ngày đầu tiên như thế, sao sinh hôm nay lại đột nhiên không quen nhìn rồi hả? Mã Thanh Thu nhướng mày hờn dỗi. Ngươi về sau như lại như thế, liền không phải là ta Mã Ngang muội muội. Đang có một bụng tà hỏa Mã Ngang lớn tiếng giận dữ nói. Ta chính là đi ra ngoài xin cơm, cũng là ngươi muội muội. Mã Thanh Thu đối chọi gay gắt, nửa bước không cho. Ngươi, Mã Ngang bị cùng được giận lên. Nhịn không được nâng lên hữu trưởng. Ngươi muốn đánh ta, đến, Mã Thanh Thu giơ lên hé mở mặt phấn, đánh a. Ngươi làm như ta không dám, chấm than, Mã Ngang giơ lên cao tay hơi hơi run rẩy. Ta sợ ngươi không dám, Mã Thanh Thu bởi vì tức giận, một đôi tinh mắt tránh dập dọa người lãnh khí, nhìn thẳng Mã Ngang. Huynh trưởng, mau dừng tay, một tên thể trạng cường tráng thanh niên quan quân cấp bách hướng lên đường đến. Đúng là Mã Ngang bạn tốt, chỉ huy cùng biết Tất Xuân. Tất đại ca, đừng cản hắn, ta muốn nhìn xem, nhà hắn truyền võ nghệ lại tiến triển đến một bước kia. Tất Bệnh Nhiệt vào mùa xuân nói khuyên giải nói Thanh Thu, Mã huynh đều không phải là hướng ngươi, mà là hôm nay công vụ không thuận. À, công vụ không thuận liền có thể trở về đánh muội muội, nếu là chiến sự không thuận, trở về chẳng phải là muốn chơi đao rồi, thật sự là thật lớn bản sự. Mã Thanh Thu khiết mắt chê cười nói. Tiểu cô nãi nãi, người bớt tranh cãi a. Tất Xuân tâm kêu khổ, đành phải xoay người áp chế Mã Ngang con kia dơ lên không bỏ xuống được tay. Thanh Thu nhanh mồm nhanh miệng, Mã huynh không được đưa khí. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Mã Thanh Thu xoay người liền đi, đi mấy bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói ôi chao, ai khi dễ ngươi, ta thay ngươi hết giận đi. Mã Ngang không kiên nhẫn liên tục vẫy tay. Cái này thật chọc giận Mã cô nương, thơm ngon bờ vai uốn éo, cũng không quay đầu lại đi vào hậu đường. Tất Xuân ngóng nhìn người ngọc bóng dáng, xí ngốc đứng lặng, thẳng đến Mã Ngang ho khan một tiếng, mới thẹn đỏ mặt trở lại. Người huynh muội mấy người sống nương tựa lẫn nhau, Thanh Thu tâm lý vẫn là nhớ huynh trưởng, Mã huynh đừng vội cùng nàng so đo. Mã Ngang trợn mắt nhìn Tất Xuân liếc nhìn một cái, ta lại đánh không lại nàng, bao lâu có thể thật cùng nàng so đo. Nếu là tiên phụ trên đời, nhìn nàng cả ngày cưỡi ngựa bắn tên, sợ là đánh sớm đoạn chân của nàng rồi, còn dùng mỗ đến quan tâm. Mã Ngang tầng tầng lớp lớp vỗ đùi, Mã mỗ là giận quá kia ma hồi tộc, lo lắng một phen bố trí, nghĩ đặt lên quý nhân tuyến, đem trên đỉnh đầu cái này tự đi, kết quả bị hắn nói hai ba câu, đem nhân nhận được hắn phủ đi, một phen tâm huyết đều mẹ hắn uổng phí. Ma phủ hậu viện, đêm. Ma gia bên phải vệ trong thành kéo mấy đời, phủ đệ diện tích khá quảng, Đinh Thọ một hàng an trí xác thực gần dễ đi, Thẩm Bân hộ tống Lưu Cảnh Tường một nhà vào kinh thành, Hách Khải chân thương chưa lành, Tùy thị Ứng Mão liền vẫn là ở Vĩnh, Đinh Thọ ban ngày ở giữa nhiều uống mấy chén cấp bách rượu, lúc này hơi có huân ý, đuổi hắn mang người đi sớm nghỉ ngơi, chính mình lảo đảo thẳng đến Tống Xảo Xảo phòng ngủ. Vừa mới vào phòng, Tống Xảo Xảo gặp Đinh Thọ bước chân lảo đảo, vội vàng tiến lên đỡ lấy, dịu dàng nói lão gia, nhìn ngài say, thiếp hầu hạ ngươi sớm một chút nghỉ tạm a. Nghe được bên tai mềm mềm lời nói nhỏ nhẹ, Đinh Thọ tâm ngứa vạn phần, nắm lấy tay mềm nói vẫn là Xảo Xảo săn sóc, ra ngược lại không có phí công thương ngươi. Tống Xảo Xảo sắc mặt đỏ bừng, thiếp mông ra ân trọng, tự nhiên tận tâm hầu hạ, mỗi phùng tự xem lễ tạ thần, chính là cảm kích thượng thiên cho đoạn nhân duyên này. Để sát vào gương mặt xinh đẹp, Đinh Thọ thấp giọng nói trời ban, ra cho ngươi, thiên không ban cho ngươi, ra cũng cho ngươi. Nói chuyện, Đinh Thọ dẫn đưa tay chung con kia tay mềm tìm được chính mình dưới đũng quần. Chợt nhất chạm tới căn kia cứng rắn như sắt cự vật, Tống Xảo Xảo trái tim cuồng nhảy, tâm hoảng ý loạn nói ra, ngài mà ngồi, nô ra đi cho ngươi trải giường chiếu. Đinh Thọ ngồi ở một bên, mắt thấy chút quang lay động phía dưới, bóng hình xinh đẹp mông lung, trong lòng giận lên, đứng dậy đứng ở trải giường chiếu xếp chăn người phía sau, cách quần áo đẩy dưới váy mông mập, hai tay trước tham thưởng thức một đôi to lớn viên thịt một đường màn trời chiếu đất, da cũng không hạ dính ngươi thân thể, bây giờ đêm đẹp khổ ngắn, không muốn làm cho này tục vụ trì hoãn công phu. Tống Xảo Xảo bị hắn một phen đỉnh nhu quậy đến một trận thở gấp, nhớ tới ngày ấy mây mưa việc không khỏi thể tô chân nhuyễn, xoay thân thể yêu kiều xấu hổ tiếng nói ra, nô tỳ thể yếu, sợ là khó có thể hầu hạ. Đinh Thọ làm sao có khả năng từ nàng, một tay lấy nàng ôm sát trong lòng, động thủ xả y liêu váy, Tống Xảo Xảo giãy giụa không cười, lại sợ bị xé rách quần áo, không thể gặp người, giọng nhẹ nhàng kêu ra, chậm đã xuống tay, nô tỳ chính mình. Tống Xảo Xảo xoay người, nộn ngón tay chọc nhẹ, kéo ra đai lưng, rời rạc vạt áo nội lập tức hiện ra trắng nõn hương trực nửa thanh hương khô, hồng phấn cay yếm bó chặt tuyết trắng thỏ ngọc, theo hô hấp hơi hơi rung động. Tại Đinh Thọ lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói, Tống Xảo Xảo đỏ mặt, thoát áo ngoài, cởi xuống quần áo, tay ngọc đi vòng qua sau lưng, cởi bỏ đai lưng, một đôi mềm mại trượt hương nhũ nhảy nhảy ra. Đinh Thọ tâm hỏa như đốt, ôm thân thể yêu kiều liền môi thơm liền tới cái lưỡi tự, Tống Xảo Xảo ỡ mờ, híp lấy mắt đẹp phun ra lưỡi thơm mặc hắn chứa hút, hai cái tay nhỏ lại bận bịu cởi lấy nam tử quần áo. Trói bộ ký đi, Đinh Thọ đem người ngọc bổ nhào giường, tách ra đùi ngọc liền muốn giơ thương thẳng vào, lại bị Tống Xảo Xảo chờ trụ. Tống Xảo Xảo tay ngọc hành ngón tay cầm chặt căn kia nóng dương vật, xoa nhẹ chậm dao động, một tay kia ấn Đinh Thọ kiên cố lồng ngực, anh nhẹ giọng nói ra, lần trước phá qua nô ra mặc dù cũng lanh lẹ, nhưng âm hộ xác thực bị ngươi biến thành rất đau, sưng đỏ mấy ngày mới vừa rồi biến mất dần, hôm nay vô thuốc kia trợ hứng, sợ thể yếu không thể thừa nhận, quấy dày ra hưng đến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bây giờ tên trên dây cung phía trên, ngươi và đàn ông nói cái này, Đinh Thọ xuyễn tiếng nói. Chúc quang phía dưới, kia tiểu Đinh Thọ ngang nhiên đứng thẳng, trứng vịt đại cô đầu độc nhãn khẽ nhếch, rất là dọa người. Tống Xảo Xảo nhẹ nhàng tuốt mấy cái, thấp giọng nói mộ dung cô nương là tập võ người, nghĩ đến thân thể rắn chắc, có thể nhận lời một hai, không như ra. Tìm nàng đến, nhất, đang hầu hạ. Mặc dù sớm có tính toán, lúc này chính mồm nói ra, Tống Xảo Xảo vẫn là choáng váng mãn hai gò má, xấu hổ đến không dám dương mắt nhìn người. Đinh Thọ hơi hơi ngạc nhiên, lập tức cười nói ngươi không biết là ủy khuất. Nô gia hiểu được nặng nhẹ. Nếu không có gặp được lão gia, còn không biết bị kia đàn ông phụ lòng sao sinh hèn hạ, sớm hạ quyết tâm, cuối đời tiện khu chỉ vì lão gia mà tồn, chỉ cần lão gia vừa lòng, muốn nô gia như thế nào, liền như thế nào. Ôn Tồn lời nói nhỏ nhẹ, liêu được Đinh Thọ trong lòng cơn tức, liền dưới hông vật cứng đều phồng lớn một chút, tại người ngọc trong tay nhẹ nhàng nhảy lên. Ướn eo tại cỏ thơm thấp thoáng khe thịt ở giữa cọ mấy phía dưới, Đinh Thọ thô tiếng nói mà đợi ị một chút từ nói sau. Cảm nhận đến bên trong tay dương vật càng thêm lửa nóng thô phồng, Tống Xảo Xảo cũng hiểu được trên người bộ dạng sợ là không kềm chế được, đành phải dùng đầu ngón tay phủ chính cô đầu vị trí, liền giữa đùi dâm thủy trơn trượt, Đinh Thọ vòng eo mãnh đỉnh, nha một tiếng nũng nịu kêu to, to lớn dương vật đã vào nửa thanh, Đinh Thọ lại là lay động mấy cái, hắc trưởng con cặc triệt để toàn bộ mà vào. Bóc tem không lâu, Tống Xảo Xảo chặt khít hang tối kẹp bọc lấy đột tiến dương vật, hoa tâm non nớt nhụy hoa càng là đội lên cô trên đầu hơi hơi hút mút, làm Đinh Thọ sảng khoái khôn kể, lập tức thừa cơ rút ra đút vào, bừa bãi thưởng thức. Tống Xào Giỏ uyển chuyển nũng nịu, tinh mâu mê ly, một đôi cánh tay ngọc nhanh ôm nam nhân cổ, hai đầu chân ngọc treo tại hắn eo ở giữa nhẹ đãng, eo thon khoản bãi nghênh đón, đầy đặn mông tròn càng là lung tung ưỡn thẳng, thuận tiện nam nhân ra vào. Đinh Thọ một bên thẳng vào tùng ra, hai tay cầm chặt đầy đặn ngọc nhũ, cuồng nhu ngoan xoa, thỉnh thoảng đem kia màu đỏ tươi đầu vú chứa tại miệng bên trong gặm cắn phẩm tháp. Hắn này một phát tính tình, thẳng đem Tống Xào Giỏ địch được chết đi sống lại, dâm tùy thình thịch lưu liên tục không ngừng, đem hai người giữa đùi đều ngâm được ướt đẫm, bất quá hơn nửa canh giờ, liền như chết đi đóng quá khí đi, tê liệt ở trên giường tùy ý nam nhân địch. Nghe lời là nghe lời, đáng tiếc thân thể yếu đuối một chút, Đinh Thọ trong lòng than thở, chậm rãi vượt qua một đạo chân khí. Tống Xào Giỏ từ từ tỉnh dậy, cảm nhận đến bên trong thân thể dương vật như cũ nhanh cứng như sắt, không khỏi thê tiếng cầu xin ra, nô. Nô ra thật, thật thì không được, ngươi đi mộ, mộ Dung cô nương chỗ đó a. Không cần như vậy phiền toái. Cười khẽ tiếng bên trong, Đinh Thọ đã trần truồng nhảy tới trước cửa, tướng môn mạnh mẽ kéo, một cái cao gầy thân ảnh lảo đảo ngã vào. Tiểu Mộ Dung, ngươi ở đây làm sao nha? Đinh Thọ cười xấu xa. Mộ Dung bạch ngọc mặt đỏ lên, hừ lạnh nói ai cần ngươi lo. Xoay người liền muốn ra ngoài. Đinh Thọ kéo nàng lại cánh tay, đại lực vùng, thân thể yêu kiều dĩ nhiên lăn tiến trong ngực, nếu đến đây, liền không muốn đi vội vã, bang thái sư thúc giảm nhiệt khí. Ngươi, buông ra, Mộ Dung bạch liều mạng giãy giụa, như thế nào kiếm được cởi vòng sắt bình thường khuỷu tay, cảm nhận đến mông đẹp sau đâm cứng rắn đổ vật, không khỏi khí khổ. Ngươi, ngươi thương người tân thân mật cũng không sao, tội gì lại ức hiếp ta. Mộ Dung nói vô ích mũi nhất chua, lệ cúi cái má. Mộ Dung cô nương, ngươi hiểu lầm. Tống Xào Giỏ cường chống lên mỏi mệt thân thể, ôn nhu nói lão gia đợi nô ân cao ngất, nô gia chỉ cầu làm nô tỳ hầu hạ trước người, hơi chút báo đáp, tuyệt không có tranh sủng mới tốt chỉ ý, là được. Liền để cho ta hầu hạ cô nương, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thật Mộ Dung bạch đoạn đường này mặc dù nhìn Tống Xào Giỏ không vừa mắt, thật cũng không như đối thoại ánh hà bình thường lên sát tâm, trong này khó không có Tống Xào Giỏ ôn huyền nhường nhịn chi cố tình. Nghĩ thu như vậy một cái nha hoàn tại bên người đổ cũng không tệ. Ba, mông cong đột nhiên đã trúng một cái trọng kích, đau đến Mộ Dung bạch ai nha một tiếng. Đinh Thọ cao mày nói không cho phép ức hiếp mới đến tìm muội, bằng không thái sư thúc có thể không khách khí. Nhu nóng bỏng cay mông, Mộ Dung bạch hai mắt đẫm lệ, nói đây là nàng nói, nhân gia lại không đáp ứng. Nghĩ cũng không thành, đều nói quá thái sư thúc hỷ tân không ngại cũ. Đoạn không có khả năng nhẹ đợi ngươi, người thiếu tổn kia một chút lung tung lộn xộn tâm tư. Đinh Thọ lạnh lùng nói, có mấy lời vẫn là nói trước tốt, hắn không ngại trong nhà nữ nhân niêm chua ghen, coi như là vì khuê phòng chi nhạc tăng thêm một chút gia vị, nhưng nếu là làm được đến tổn thương người khác sát hại tính mệnh, gia đình không yên tình cảnh, mặc dù nếu không bỏ, cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ. Đã biết, Mộ Dung bạch ủy khuất quyết đôi môi, ngươi liền chỉ biết ức hiếp ta. Đinh Thọ tính minh bạch, đối với cái này tiểu đồ tôn cái gì tốt nói đều là không tốt, ngươi càng là không khách khí, nàng liền càng vui vẻ vui mừng, thế nào còn thương lượng cái gì, trực tiếp cởi quần áo làm a. Liệt bạch tiếng bên trong, Mộ Dung bạch lập tức bị chóc như cừu trắng bình thường ném tới giường phía trên, Đinh Thọ xách ngược một cặp lăng ba chân đẹp, đem nàng hai chân gánh tại bả vai, không thêm tiền hí ngoan cắm vào mà vào, lập tức bùm bùm một trận mạnh mẽ làm, đem Mộ Dung bạch địch được ai hô liên tục. Cốt tô gân nguyễn. Tống Xào Giỏ chi di nằm ở một bên, tế xem hai người giao hoan, chỉ thấy Mộ Dung bạch cả người bạch ngọc giống như, không nửa điểm tì vết nào, nhũ tràn đầy đổ mồ hôi, đầy đặn không ở chính mình phía dưới, đỏ bừng đầu vú tại nam nhân xoa lấy hạ căng phồng phồng, như muốn tuôn ra chất lỏng đến, kia nhất cặp chân ngọc thon dài hợp, tư thái so với mình còn muốn thắng được một chút, xinh đẹp dung nhan ngọc mạo, cổ trắng môi thơm, chính xác ta thấy do liên. Dưới rốn mấy tấc chỗ nhánh cỏ tươi tốt, chỉ thấy kia hắc thô cự vật tải phấn nộn khe thịt ở giữa đền đáp lại ra vào. Mang được kia lỗ lồn nội tinh oánh dâm lộ không được tràn ra ngoài, khe thịt đỉnh một mảnh kia xanh ngọc viên thịt căng phồng nổi lên, tiên diễm mê người. Mộ Dung cô nương, người thật có thể tính thiên kiều bá mị, lão gia tốt phúc khí. Tống Xào Giỏ tay ngọc nhịn không được leo lên hương phong, mở miệng tán thưởng. Mộ Dung bạch đang bị chày sắt. gậy sắt vậy nóng dương vật địch được dục tiên dục tử, nơi nào có hạ biện bạch, chính là trước ngực lại thêm một phen kích thích, không khỏi nhẹ giọng nũng nịu rên gì. Đinh Thọ gặp hai nữ ngọc dung tịnh đế, mềm mại quyến rũ, dưới hông vật càng là nộ trướng, đem Tống Xảo Giảo hướng đến mộ dung bạch trên người ấn, một tay xâm nhập nàng kia mông bự ở giữa khe hở chỗ sâu, cười dâm đãng nói vậy ngươi tỉ muội hai người còn không rất thân cận một phen. Tống Xảo Giảo hạ thân dị vật đột kích, không khỏi ai nha một tiếng, lại nghe lão gia phân phó, cứ việc tâm nội thẹn thùng, hay là nghe mệnh tiếp lên môi thơm, nâng mộ dung bạch thấm mồ hôi phấn nộn lúm đồng tiền đẹp, miệng phun đinh hương, phẩm táp có tiếng. Ta, ân, mộ dung bạch đối với nữ nữ chi vui mừng bản không xa lạ gì, lúc này lưỡi thơm nhập môi, thuần thục ngậm đối phương mềm mại đầu lưỡi, đem ngọc thoá nước miếng ngọt ngào nuốt liên tục không ngừng. Hai tay càng là không an phận tại kia đầy đặn thân thể yêu kiều chỗ mẫn cảm vuốt phẳng gây xích mích. Ừ, Tống Xảo Giảo vốn là phụng mệnh mà làm, cử chỉ thẹn thùng ngây ngô, nhưng ở mộ dung bạch khiêu khích vuốt ve phía dưới tình dục tiệm lên, chỉ cảm thấy nữ tử nước miếng thơm ngọt giống như lan như phân, thật là thiên hạ nhất đẳng mỹ vị, vong tình cùng nàng kề mặt ôm nhau, hút hôn không ngừng, hai chân ở giữa càng là theo Đinh Thọ đào sâu gảy gảy, dâm thùy ồ ồ không thôi, đột nhiên thân thể run run. Nhưng lại như vậy tình cảnh hạ lại tiết thân một lần từ. Hoạt sắc sinh hương hai nữ đông cung, kích thích Đinh Thọ cuồng tính đại phát, một cây chày sắt, gậy sắt quất mạnh mãnh nhập, không hề thương tiếc chi ý, chính là mộ dung luyện không võ thân, rắn chắc nại địt, cũng bị hắn một lần lại một lần đưa vào đỉnh phong, linh hồn nhỏ bé cũng không biết phiêu tới đâu, lỗ lồn tùy nhi hình như cũng đã chảy khô, liền xin tha lực cũng không, hai đầu đùi thon dài liền như vậy suy yếu treo tại nam nhân eo hông. Tùy ý hắn đùa nghịch ép buộc. Tiểu mộ dung vô lực tái chiến, Đinh Thọ nhưng là chính đến thời điểm mấu chốt, kéo qua Tống Xảo Giảo trăng tròn vậy đẩy đà mông tròn, thẳng lấy lão hán đẩy xe xu thế, dán lưng mà vào. Không đợi giai nhân nũng nịu kêu to lên tiếng, Đinh Thọ liền hết sức chấn động 3-500 quất, đâm được người ngọc mỹ thịt loạn chiến, đãng kêu không thôi, đại mông trắng lại điên lại dao động, kẹp chặt Đinh Thọ cô đầu tê dại, nhịn không được liên tục hơn 10 hạ triệt để toàn bộ mãnh nhập. Mỗi một lần đều tốt giống như đóng cọc lại thâm sâu vừa ngoan. Ra, đâm, đâm thủng, nô nô, không, ta, một cỗ nóng dương tinh bắn vào phòng hoa, bỏng đến Tống Xảo Giảo cành hoa loạn chiến, mất đi cầm giữ thân thể yêu kiều vô lực bổ nhào, đậm đặc sữa trắng theo mật cánh hoa nhi trung tiết ra, đem khâm nhục đều ướt mảng lớn. Buông ra Tống Xảo Giảo, Đinh Thọ liền đem mộ dung bạch lõa khu dọn xong nằm ngửa. Lại lần nữa đem ngọc trụ xâm nhập đồ tôn bên trong thân thể, dĩ nhiên hồn bay lên trời mộ dung bạch bị dư thừa dương tinh bắn ra đột nhiên một cái giật mình, mê mang trung hình như lại mơ hồ tiết ra một lần, đợi Đinh Thọ bạt thương mà ra, lại thùy chít chít mang ra khỏi một vũng dâm dịch. Mắt thấy lão gia tiết thân, Tống Xảo Giảo cứ việc kiều khiếp vô lực, như cũ nỗ lực xoay vòng eo, lấy đến hương khăn giúp đỡ phủi sạch sẽ. Đinh Thọ khen ngợi tại Tống Xảo Giảo thân thể yêu kiều thượng vỗ về chơi đùa một phen, Tống Xảo Giảo mắt thấy kia dĩ nhiên nguyễn đạp cự vật tại khăn lụa trà lau hạ lại tái hiện dữ tợn, không khỏi trái tim cuồng nhảy, vạn phần hoảng sợ. Ra, mộ dung cô nương sợ là bằng lòng không được. Tống Xảo Giảo chột dạ nhìn về phía một bên mê man mộ dung bạch, cũng biết sau không ai giúp binh, không đành lòng Đinh Thọ khổ sở, nhắm mắt nói ra nếu là không tận hứng, liền có thể dùng sức tại nô trên người ép buộc a. Nô chịu được. Tiểu đứa ngốc, ra có thể luyến tiếc địch hỏng thân thể của các ngươi tử, mà nghỉ ngơi đi, ra đi bên ngoài đi một chút. Đinh Thọ săn sóc vì hai người đắp lên khâm bị, Tống Xảo Giảo cũng thật là mệt mỏi, không bao lâu liền ủng mộ dung bạch giao cổ mà miên. Minh Nguyệt nhô lên cao, ngân huy chiếu, mà phủ hậu viện bụi hoa dưới cây, loang lổ bác bác, lầu các đình đài, hình bóng trùng trùng. Đinh Thọ không lòng dạ nào thưởng thức nguyệt dạ cảnh đẹp, gió lạnh phơ phất, thật ra khiến hắn dục hỏa cùng men say đều tiêu mất không ít. Nương, đây coi là chuyện gì a? Nhìn đến sau này xuất môn vẫn là muốn mang nhiều vài cái nữ nhân, bằng không sinh sôi bị đè nén chết rồi. Đinh Thọ bất nhã xoa xoa như cũ căng phồng hạ đương, mặt co mày cáu. Nếu đã đi ra, trái phải vô sự, Đinh Thọ liền lững thững đi thong thả đến chuồng chỗ, nghĩ cùng Thương Long câu đổ vài câu mật vàng. Dù sao cũng không buồn xúc sinh kia đối với nhân tiết lộ tâm sự. Ôi chao, ngươi là người nào? Cách xa mỗ con ngựa xa một chút, mắt thấy một người cao lớn bóng đen đứng ở chính mình Thương Long câu trước hắc hắc ngây ngô cười, Đinh Thọ lập tức nói quát bảo ngưng lại. Bóng đen kia xoay người, Đinh Thọ thấy kia người là một thân xuyên vải thô áo tang đại hán, râu tóc nồng đậm khô vàng, loạn bồng bồng cũng không chải vuốt, ở giữa còn kẹp lấy mấy cây thúc ngạnh, xem thật là lôi thôi. Ngựa này nhi là của ngươi. Hán tử thấy Đinh Thọ cũng không úy kỵ, ngược lại giận tiếng hỏi lại. Đinh Thọ bị hắn uống sừng sốt, gật đầu nói không sai. BMW đều bị ngươi bực này loại ngốc đạp hư. Đại hán nghiêng đầu sang chỗ khác, thương tiếc vuốt ve thương long câu xóa tung lông bờm, lắc đầu thở dài. Hắc, lời này của ngươi nói như thế nào, Đinh Mỗ Mã ăn nhưng là nhất đẳng tinh liêu, ngô trộn lẫn đậu liêu, cỏ linh lăng thêm trứng gà, đừng nói là mã rồi, chính là người, Đại Minh triều có mấy cái có thể bữa bữa ăn thượng những cái này. Đinh Thọ không phục phản bác. Ngươi cho là có tinh liêu liền có thể uy thật tốt mã rồi hả? Đại hán bỏ trừng mắt, ồm ồm nói mã phùng quân tử, thắng sống 10 năm, mấu chốt còn muốn nhìn như thế nào đi nuôi. Ngươi đổ nói với ta nói, như thế nào cái nuôi pháp? Dù sao đêm còn dài hơn, Đinh Thọ cũng nhàn rỗi vô sự. Đại hán cũng không khách khí, chậm rãi nói đã nói thức ăn gia súc a, phía nam nhiều cọng rơm, phương bắc đa dụng túc ngạnh, cọng rơm mềm mại ngược lại có thể trực tiếp dùng ăn. Này thúc ngạnh liền quá mức bị choáng, chỉ cần nghiền nát mới có thể dùng tài liệu. Mỗ Mã trực tiếp đi lính. Đại hán đánh gãy Đinh Thọ, chính là đi lính cũng các hữu khác biệt. Gạo tiên vị cam tính ôn, có thể bổ tỳ tạng dài hơn thịt, gạo nếp vị cam tính bình, có thể phong phú dạ dày cũng có thể rán phiêu. Lúa mạch nấu chín liễu chi sử dụng sau này tỉnh hoa thủy giặt một lần lại uy mã có thể khoan dạ dày tiêu thực. Ăn sống có thể hóa túc thực tiêu bụng trướng, tiểu mạch phu vị cam tính ôn. Có thể hậu dạ dày hộ làn da. Đinh Thọ trợn trừng mắt tình, còn có này rất nhiều chú ý. Đó là tự nhiên, nói sau đậu liêu a, có đậu tương, đậu đen, đậu phụ, đậu xanh, đậu phụ vị cam tính ôn, có thể điều hòa dạ dày, đậu xanh vị cam tính hàn, ăn có thể đi tim phổi thượng lửa ngũ tạng hư nhiệt. Cái nào làm thức ăn gia súc tốt đâu này, nhị gia bây giờ đã là không ngại học hỏi kẻ dưới. Lấy đậu tương cùng đậu đen tốt nhất, hai loại cây đậu vị cam, hậu dạ dày trường cơ bắp, còn có thể giải ô đầu độc, đương nhiên sảm ăn cũng chưa hẳn không thể, đậu tương cùng đậu đen muốn nấu chín nấu nóng, đậu phụ đậu xanh đợi toàn bộ phá đi, dùng nước sạch đào rửa sạch sau trộn lẫn tại cùng một chỗ uy mã, không qua loa được. Này chăn ngựa, nhất là chiến mã, nhất tinh quý, suốt ngày đoạn không thể liêu, trong đêm liền muốn thêm ba lượt liêu, cái gọi là mã không ăn đêm chơi không mập. Đợi đến mặt trời mọc đem ngựa dắt ra, mặc kệ tại đất cát trên mặt đất lăn lộn, lại vì nó cà mau thanh tẩy, cũng không thể mượn tay người khác, bằng không con ngựa nhận biết ngươi là ai nha. Đến trưa lại dắt đi nước uống, uống xong thủy bước nhỏ đi thong thả 100-200 bước tiêu thực, sau đó lên ngựa trên đường, chạy đã mệt dắt đến chuồng ngựa lại uy một lần liêu, đợi cho giờ thân lại uy một lần thủy. Đợi một chút, như vậy nuôi pháp người bình thường ra đồ ăn không tiêu. Thát tử đang ở lạnh khủng khiếp nơi, ngựa của bọn họ lại là như thế nào nuôi nấng Đinh Thọ nhưng là mới cùng thát đát các bộ đã từng quen biết, đối với kia một chút Mông Cổ mã ký ức hãy còn mới mẻ. Mông Cổ mã chịu khổ nhọc, vóc người lại khó có thể trưởng cao, bình thường bả vai yêu cầu cao đạt tứ thước, và lại thảo nguyên rộng lớn, chỉ cần nhiều ăn cơm, cũng phi không có thể ăn no, hạ thu lúc các loại cỏ khô sinh trưởng tươi tốt, cỏ chết rắn chắc, ngựa phía sau mập lên nhanh nhất, mới có cuối thu mã mập thuyết. Nếu là vào đông, kia một chút khuyết thiếu mùa đông đồng cỏ bộ tộc thế nào dễ dàng như vậy gắng gượng qua đi. Đại hán khinh thường nói. Không đúng nha, lấy ta chứng kiến, thát tử chiến mã đã ở tứ thước trở lên. Đinh Thọ đưa ra nghi ngờ chất vấn. Đó là chiến mã, không phải là mọc thêm 4 cái chân mã cũng gọi chiến mã, chọn lựa phương pháp tự nhiên khác biệt. Đại hán chố mắt nói. Kia theo lão ca ngươi đã nói, chiến mã lại nên như thế nào chọn lựa. Đinh Thọ cũng không cho rằng ngỗ, khiêm tốn thỉnh giáo. Kia có thể liền nói rất dài dòng. Đại hán gật gù đắc ý nói. Không vội, từ từ nói. Đinh Thọ tùy ý ngồi ở một đống cỏ khô phía trên, ý bảo đại hán đang ngồi xuống. Đại hán cũng không khách khí, nhất mông ngồi ở Đinh Thọ bên cạnh, bẻ ngón tay nói trong này có một bộ tướng mã ca tứ đại tam cao kiêm nhị nhỏ, song trường hai ngắn nhất loan bình, để kiên cốt tú hình như hạc, tai đôi mắt nhỏ ngực lớn ngực rộng. Đợi ta với ngươi tinh tế phân trần. Chương 437, ma gia tướng trên dưới quy thuận đại đồng trấn trái phải ngăn địch. Vào đông hưởng đông trễ, đợi chủ nhân ma theo cùng ở vĩnh kia một chút cầm y vệ phát hiện mất mặt khi đã là thần bài sơ, cái này có thể nổ hoa, ở Vĩnh bọn người tự khỏi cần nói, nhà mình lão đại ném đầu người khó bảo toàn, mà theo mù lại Đinh Thọ bọn người vốn tồn lấy mượn cơ hội lôi kéo tình cảm tâm tư, này giao tình còn không có bộ đến nửa điểm, tai họa ngược lại đến đây nhất cọc, gấp đến độ miệng lưỡi vết bỏng rộp lên, thu xếp nhân lập tức cả nhà tìm kiếm. Tốt một phen gà bay cầu nhảy, cuối cùng tại chuồng bên trong tìm đến người, mà theo nhận được tin tức giờ khóc giờ cười, cũng không biết vị này đề xuất đại nhân cái gì mê, đêm hôm khuya khoắt thế nhưng cùng mã quan nửa đêm, lập tức tới ngay thỉnh an ân cần thăm hỏi, đợi nhìn thấy Đinh Thọ bên cạnh trạm đại hán kia thời điểm, vốn đã treo đầy ý cười gương mặt nhất thời cứng lại rồi. Đồ hỗn hào, người cái người đánh xe không làm tốt bổn phận nghề nghiệp, vọng thiện cùng Đinh đại nhân bắt chuyện, thật sự là không biết tôn ti, còn không mau đi làm việc. Mà theo lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị một phen răn dậy, lập tức lại cùng Đinh Thọ nhận lỗi, chỉ nói phủ nội hạ nhân vô chi, va chạm chỗ vạn cầu bao dung vân vân, Đinh Thọ cười xua tay, lơ đễnh. Đại hán kia một bụng mã kinh, bản nói được quật khởi, tao đánh gãy sau có một chút chưa thỏa mãn, lại tao răn dậy, càng là có vẻ không vui, cắm đầu đáp ứng một tiếng, liền đi làm việc. Đang cùng ma theo nói giỡn Đinh Thọ đột nhiên hét lớn một tiếng, ma toàn bộ. Ôi chao, đang cúi đầu cắt cỏ liêu ma toàn bộ thuận miệng trả lời một câu, kinh ngạc không đúng, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy ma theo mặt như màu đất, Đinh Thọ cười mà không cười nhìn chính mình. Ma tướng quân, người nói bản quan vì sao tuyển quý phủ làm ra chỗ. Kỳ sơn ma ra, ha ha, Đinh Thọ khoanh tay đi thong thả vài bước, liếc mắt ma theo cười nhạo nói phạm nhân đang lẩn trốn. Cùng với quan hệ họ hàng mang cố tình người cầm y vệ sao bất lưu ý một hai, tôn giá không khỏi quá coi thường ta đề kỵ thủ đoạn. Đề xuất thứ tội, nhìn xung quanh ánh mắt không tốt ở vĩnh đợi cầm y vệ, mà theo hoảng hốt thất thố, cao lớn thân hình nhất thời lùn đi xuống. Việc này cùng ta ra huynh trưởng không quan hệ, ta và các ngươi đi là được. Mà toàn bộ hầm hầm sấm, bị hai tên cầm y giáo úy liên thủ chế trụ, còn chưa phải ngừng dãy giụa. Sự tình là ta một người, là hán tử đừng vội liên lụy vô tội. Im miệng, ma theo lệ rất bổn ra huynh đệ, cuống quýt dập đầu, tại hạ. Nga không nhỏ nhân có tội, thật sự việc có ẩn tình, tại hạ không đành lòng gặp bổn ra thân thiết lừa gạt oan, lúc này mới tạm vì thu lưu. Ma tướng quân nói là cầm y vệ hưng chính là tù oan ở vĩnh cũng không có khả năng bởi vì lẫn nhau thờ phụng cùng cái thần chỉ mà mở một mặt lưới. Ma theo hoàng vội vàng lắc đầu. Tuyệt không ý này, tiểu nhân bổn ý cũng là nghĩ tìm cái thời điểm hướng đề xuất báo cáo nội tình, chính là còn chưa tìm được thời điểm. Nói dễ nghe, nếu không có nhà ta đại nhân anh minh, chiếu sáng vạn dặm, chẳng phải cho ngươi chiêu này dưới đèn hắc đã bị lừa dối đi. Ta, dù là ma theo biết ăn nói, cũng bị ở vĩnh một câu đỉnh đầu cấp nghẹn được nói không ra lời. Đinh Thọ hơi hơi xua tay, ở vĩnh chắp tay lui ra phía sau, tốt. Người đã nói bên trong có gì ẩn tình. Tiểu nhân quyền này ra huynh đệ truyền tổ thượng bản sự, đam mê chăn ngựa, kia hồng động phương tranh tại đại đồng cùng nội địa ở giữa buôn bán ngựa vì sống mà, sinh ý làm không nhỏ, còn tại bên cạnh xếp đặt chuồng ngựa gây giống mã loại, mộ danh đến đây mời làm việc, hắn cũng vui vẻ được cả ngày cùng mã giao tiếp, bởi vậy. Đợi một chút, Đinh Thọ đánh gãy ma theo, không hiểu nói ma ra tại trong quân đội người làm tướng không phải số ít. Cùng với làm hắn vì thương nhân mã phiến thúc dục, sao không đem hắn an trí tại quan ra chuồng ngựa, ra sức vì nước. Năm mới đúng là như thế an bài, chính là, ma theo thần sắc rối rắm ta này huynh đệ biết rõ mã tính, đạo lý đối nhân xử thế lại không biết gì cả, theo không quen nhìn quan ra chuồng ngựa. Khụ khụ, kia một chút diễn xuất, bình thường cùng nhân tranh chấp, hành thái bộc tự dù sao cũng là triều đình công sở, nhiều sinh khập khiễng đối với ma gia cũng không phải chuyện tốt. Vì phương tranh chăn ngựa vừa đến toàn bộ tùy tâm ý mà đi, hắn bản nhân thích thú, thứ hai chúng ta tộc nhân cũng ít những cái này phiền lòng việc, bất qua hắn một cái mã si, thường ngày chỉ say mê chăn ngựa huấn mã, tuyệt không sẽ cùng Bạch Liên yêu nhân cấu kết, ma gia nguyện toàn tộc người bảo đảm, cầu đại nhân minh giám. Ma gia còn thật ôm đoàn A, Đinh Thọ liếc nhìn còn tại không an phận dãy dụa ma toàn bộ, thầm than Bạch Liên nghịch đảng muốn đều là hàng này như vậy, cầm y vệ việc cần làm nhưng mà thoải mái nhiều lâu. Thẳng sững sờ giao hàng tới cửa, làm xem qua hình cáo thị Đinh Thọ lúc đầu cơ hồ tưởng rằng nhận lầm người. Ngày ấy nguyên bình dịch lại là xảy ra chuyện gì? Dịch trạm nghỉ trỏ, mỗ đi trước mặt sau uy mã, nghe xong phía trước động tĩnh đi nhìn, thấy kia một chút lính ở dịch trạm chính chém dưa thái rau vậy sát nhân, kia một chút quan quân chính là ôm bụng lăn lộn, không còn sức đánh trả chút nào, mỗ tùy thời không đúng, liền giấu ở chuồng mặt sau địch đống phân, mới cởi một cái mạc. Mặc dù biết thời điểm quá lâu, Đinh Thọ vẫn là liếc mắt nhìn chính mình đêm qua gần sát lấy ma toàn bộ tỏa bên kia bả vai, cảm giác hình như ẩn ẩn có cổ thanh tử truyền đến, tự ngại không có chi tiến thủ nhíu nhíu mày, cách xa ma toàn bộ xa hai bước, mới nói có thể nhớ rõ kia một chút tạc nhân tướng mạo. Ma toàn bộ lão đại nhoáng lên một cái, buồn bực nói mỗ chỉ nhìn mã, cũng không ký người, chính là nghe kia một vài người đều gọi hô cái gì triệu sứ giả. Triệu Cảnh Long, coi như người lão tiểu tử hòa nhau một ván, Đinh Thọ xoa nhẹ trán, còn nghe được bên cạnh tin tức gì. Người tại đống phân bên trong có thể nghe được bao nhiêu. Nếu ngươi không tin, mỗ tùy ngươi xử trí là xong, đừng vội la tao. Ma toàn năng nhớ tới những cái này việc vặt đã là vắt hết não chất lỏng, đối mặt truy vấn xác thực không kiên nhẫn. Đề xuất không thích nghe này lăn lộn nhân mê sảng, Nga không, người khác mặc dù lăn lộn, nhưng không có nửa câu nói xảo, cầu đề xuất khai ân, cho hắn một con đường sống. Ma theo cầu khẩn không ngừng. Bản quan tin hắn cùng Bạch Liên yêu nhân không có liên quan, không đợi ma theo mặt lộ vẻ vui mừng, Đinh Thọ lại thản nhiên nói chính là hắn chạy án việc, lại nên xử trí như thế nào. Này, tội trạng là thật, chẳng qua là lúc đó hải bộ văn thư đã phía dưới, hắn lại theo. Dịch trạm việc kinh hách, không dám hướng bên cạnh chỗ đầu thú, cầu đề xuất nề tình việc ra có theo, theo nhẹ xử lý. Này ma theo cũng không bề ngoài như vậy hào phóng, Đinh Thọ thầm nghĩ. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ, đơn giản đồng dạng hoài nghi áp giải tin tức để lộ, Sơn Tây Đại Đồng lưỡng địa quan phủ đã có Bạch Liên giáo đồ thẩm thấu, chính là không chịu, hoặc là nói không dám nói rõ. Tử tội vô vọng, tội sống khó tha, đem ma toàn bộ cách chức vì ân quân, giao cầm y vệ biên quản, vì triều đình phiên dục mã loại, lập công chuộc tội. Nói thực ra, trải qua đêm qua lần này nói chuyện lâu, vô luận ma toàn bộ có tội vô tội, Đinh Nhị đều không có ý định dễ dàng buông tha hắn. Nghe nói còn có khả năng tiếp tục chăn ngựa, mà toàn bộ cũng mặc kệ vì quân vì dân, lập tức vui vẻ ra mặt, tộc tính mạng người bảo toàn, mà theo trong lòng một khối tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất, có thể Đinh Thọ hiển nhiên không muốn để cho ma tướng quân kiên định qua năm mới, dán vào hắn bên tai lại nói một câu. Ma tướng quân vừa mới lấy toàn tộc người bảo đảm, không muốn quên, mà tất cả tại cẩm y vệ làm tốt làm chuyện xấu. Có thể cùng đại đồng ma ra cùng một nhịp thở, ngài, tự cầu nhiều phúc a. Ma theo thân thể cứng đờ, nụ cười lúng túng vâng vâng đồng ý, Đinh Thọ tự nhiên không biết, hắn ngẫu nhiên quật khởi một cái ác thú vị, liền đem đại minh trên lịch sử có đông lý tây ma danh xương ma gia tướng, trói lên chính mình chiến xa. Mặc kệ sau này sự tình như thế nào, bây giờ cũng coi như đều là đại hoan hỉ, ma theo sai người thu xếp cơm canh, Đinh Thọ cũng phân phó nhân chuẩn bị ít hành trang. Chuẩn bị sau khi ăn xong khởi hành. Lúc nào, các ngươi còn có tâm tư dùng cơm, một đêm không thấy Bạch Thiếu Gia Xuyên, đột nhiên xuất hiện. Đinh Thọ cười khổ, liền biết ngươi vừa đến nhất định phải thúc giục hành trình, đừng cấp bách, cùng một chỗ dùng qua cơm, tức khắc liền đi. Bạch Thiếu Gia Xuyên ít có mặt sắc mặt ngưng trọng, Thát Kỵ phạm một bên, đi thật. Thát Kỵ năm vạn phá vạn toàn bên phải vệ mới mở miệng. Đinh Thọ nhìn quân báo. Đột nhiên sắc giận tổng binh thần anh hắn đang làm cái gì? Cái kia mới đến nhậm run lại là làm gì ăn? Tuần phủ, tuần hắn con mẹ ngươi. Đinh Thọ bổn ý nhân cơ hội đường vòng hồi tuyên phủ thăm tàu tử Nguyệt Tiên, thiên đợi đến đây mấy vạn thắt tử phạm một bên tin tức, lo lắng phía dưới tức giận có thể nghĩ. Đề xuất mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, biên chấn chi tiết mặc dù chủ vì phòng thu, nhưng bốn mùa chi phòng đã ở băn khoăn bên trong, Thát Kỵ vào đông đột kích. Tất nan kéo dài xâm nhập, đợi kỳ thế suy, tự có thể cổ đãng mà bình. Ma theo tại một bên khuyên giải nói. Đinh Thọ nhìn chằm chằm bày ra biên quan đồ trí, yên lặng suy nghĩ Vương Việt binh thư Trung Sơn Xuyên Lý ghi lại, Thát Đát xâm nhập tuyên phủ, không phải là này nọ hai con đường tuyến, phía đông có Yến Sơn ngăn cản, dọc theo Độc Thạch Thủy lại có Độc Thạch, Bán Bức Tường Điếm, Vân Châu, Xích Thành đợi một chuỗi thành lũy theo hiểm mà thủ, chỉ cần không ngoạn ra chính thống Nam Dương gia tướng lừa bịp anh tông tao chơi tác. Đương bảo không ngại, Thát Tử hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, lần này xâm nhập lựa chọn tuyên phủ tây nghiêng vạn toàn bên phải vệ. Đinh Thọ chỉ hướng bản đồ, trầm giọng nói Thát Tử vượt qua chồn hoang lĩnh, lại như xâm nhập, chỉ có dọc theo Dương sông thuận theo chảy xuống, kinh tuyên phủ, ngực đến, Duyên Khánh, có thể một đường thẳng đến Cư Dung Quan Hạ, chớ nói công phá quan khẩu, binh lâm kinh thành, liền để cho Thát Kỵ xuất hiện ở Cư Dung Quan phía trước, cũng chừng có thể chấn động triều dã. Đề xuất lời nói không giả, bất quá Tuyên Phủ vì kinh sư phương Bắc bình chướng, triều đình kinh doanh nhiều năm, Dương Sông một đường lấy Tuyên Phủ tam vệ vì xu, trải rộng vệ sở châu thành, Thát Tử chính là 50,000 kỵ sợ là một đường đụng đến đầu rơi máu chảy, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Cư Dung đóng lại nửa khối thành cục gạch. Ma Theo vuốt lấy cúi đến trước ngực râu sồm lãng tiếng cười to. Còn có con đường thứ ba, Đinh Thỏ cũng không có Ma Theo lạc quan như vậy, ngón tay dọc theo Bảo An Châu, ngực đến, kinh sư phía dưới tìm một đầu đường cong. Dọc theo tang làm lòng chảo đông tiến, liền có thể vòng qua Tuyên Phủ tầng tầng lớp lớp phòng ngự, thẳng đến Cư Dung. Ma Theo sừng sốt, con đường này thực sự quá phi chủ lưu, kinh ngạc nói có thể nếu muốn duyên tang làm sông tiến quân, tất yếu theo đại đồng mà vào, Thát Tử hôm nay là phá Tuyên Phủ một bên bức tường. Ma Theo vẻ sợ hãi tỉnh ngủ, kinh hô đề xuất nói là Thát Tử lúc này là dương đông kích tây, chân chính mục đích là mưu đoạt đại đồng. Đinh Thọ chậm rãi lắc đầu, địch tình không rõ, Đinh Mỗ chính là làm này suy đoán, không dám chắc chắn, như đại đồng bị chiếm đóng, mặc dù Thát Tử sợ hãi Cư Dung nơi hiểm yếu, không duyên tang làm sông tiến quân, mà là xuôi nam đi phi hồ hình, sau đó ký có thể lại trải qua bổ âm hình tấn công từ kinh quan, thậm chí tiếp tục xuôi nam tấn công đổ mã quan, đều có thể đến kinh sư, cũng không phải Mỗ có khả năng đoán trước. Trải qua mới khoan bị chiếm đóng trước trận đà kích, Đinh Thọ tại quân xa đại sự thượng cẩn thận rất nhiều, không dám tiếp tục vọng hạ ngắt lời. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Bạch Thiếu Gia Xuyên đột nhiên nói xen vào, mặc dù Thát Tử ý đồ không rõ, chúng ta cũng quyết không thể lúc này ngồi xem. Đinh huynh, tốc đem vừa mới suy nghĩ đưa tin tuyên đại cương thần, đoạn không thể khiến cho có binh lâm kinh sư cơ hội. Đinh Thọ ngẩn ra, buồn bực làm đến trầm ổn trấn tĩnh Bạch Thiếu Gia Xuyên sao sẽ như thế vội vàng sao động. Bọn hắn tại phía xa bên phải vệ, vô luận là Tuyên Phủ Jun, Đại Đồng Thôi Nham vẫn là Tổng đốc Văn Quý, đều so với hắn thân lâm mặt trận, càng thêm hiểu rõ lỗ tình, hắn như vậy ở hậu phương khoa tay múa chân, can thiệp nhung cơ, không duyên cớ chiêu nhân Bạch Nhãn không nói, vạn nhất nói sai rồi, người này nhưng mà ném đi được rồi. Bạch Thiếu Gia Xuyên hình như rõ ràng Đinh Thọ trong lòng nghĩ, ngừng mắt nói kinh sư không thể so quan trung, vạn không thể làm cho Thát Kỵ xuất hiện ở tam quan phía dưới. Đinh Thọ trở nên, Lỗ Công Ninh Hạ, dĩ nhiên chấn động tam phủ, nếu là lại để cho này binh lâm Cư Dung quan đợi trường thành nội tam quan, quấy dày kỳ phụ, thế thất triều giã ồn ào, trong triều kia một chút chua tử nhóm thích nhất thiên nhân cảm ứng bộ kia tà thuyết nghiêng lý, đánh lôi còn làm ra cái giết bát hổ hoa việc, như làm bọn hắn mượn lý do này, quỷ biết có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân, thỉnh giết lưu cần nhất định là không cái kia chồng, nhưng ghê tởm một chút đoạn thời gian này thực hành các loại tân chính. Đó là ván đã đóng thuyền. Đinh Thọ cũng không tiếp tục vô nghĩa, lập tức đem này suy nghĩ nhất nhất thư liền, làm ở Vĩnh Thông qua Cẩm Y vệ con đường, đưa tin tuyên đại vài vị phong cương đại lại, nhắc nhở bọn hắn lưu ý Thát Lỗ hướng đi, chớ vì sở nhân lúc. Nơi này việc đều có phụ thần tướng quân xử trí, nhân lúc tặc thế chưa đến, ta ngươi lui về Sơn Tây, đi thật định, Trác Châu dịch trạm hồi kinh A. Đinh Thọ bĩu môi, đối thoại Thiếu Xuyên ngôn từ chối cho ý kiến. Chiến hỏa cách trở, Tuyên Phủ nhất định là trở về không được, nghĩ nghĩ thật sự không có cam lòng, oán hận nói ta liền không hiểu rõ, rét đậm lúc Thát Tử không muốn nhập quan làm ầm ĩ cái gì. Thậm chí cố ý cùng nhị gia làm đúng không? Dọc theo thỏ mao xuyên uốn lượn lòng trào, tính bằng đơn vị hàng nghìn thảo nguyên lang kỵ như màu đen như nước thủy triều cuồn cuộn về phía trước. Vài tên Mông Cổ quý nhân tại tướng quân vây quanh hạ chú mã ở bờ sông Cao Pha, nghị luận không ngừng. Một tên anh khí bừng bừng thanh niên dùng mã tiên chỉ phía xa trông không đến giới hạn tiến lên đại quân, hưng phấn không thôi, có như vậy nhiều thảo nguyên dũng sĩ, lo gì không thể mã đạp Nam Triều, chỉ có A Nhĩ Luân như vậy người nhu nhược, mới có thể tỏa ủng đại quân khắp nơi bị quản chế, thực là mất hết phụ xấu hổ mặt. Thanh niên thân nghiêng một vị lão tướng lắc đầu thở dài, A Nhĩ Luân Hoàng Đài Cát cũng có bất đắc dĩ sự đau khổ, nghe nói hắn chỗ thủng sau không đợi Tuyên Phủ quân minh phản ứng, liền du ngực an lao thẳng tới Úy Châu. Sao Liêu quân minh sớm có dự bị, tại Dương Hòa, Thiên Thành, Ngực An một đường hiểm yếu chỗ chữ hàng hòa tiễn, ám làm mai phục, thảo nguyên dũng sĩ vốn cũng không tiện công thành, không bắt bẻ phía dưới tổn thương rất nhiều, hắn tiến lên được cấp bách, công thôn phá trấn được đến lương thảo không nhiều lắm. Bây giờ nối nghiệp mệt mỏi, tiến thối lưỡng nan. Lão giả đúng a ngươi luân xưng hô nghe đến thập phần chói tai, thanh niên không khỏi cười lạnh, thương lang sao bị cừu ngăn cản, rõ ràng là hắn vô năng, chỉ cần dựa theo phụ mồ hôi kế hoạch binh lâm Nam Triều đô thành, làm cho tiểu hoàng đế mở lại cống thị, một chút tổn thất được coi là cái gì. Lão giả nghe vậy mặt lộ vẻ khó chịu, một chút tổn thất. Nói được nhẹ, cũng không là mỗi cái bộ tộc cũng như sát cáp nhĩ mồ hôi đình vậy có mùa đông đồng cỏ, trời đông giá rét, chiến mã sụt ký đến lợi hại. Đoạn đường này hành quân ngã lăn bao nhiêu chiến mã, chính là nhân lương thực cũng không tính sung túc, lúc này nếu là cướp bóc không đến cũng đủ lương thực, sang năm ngày tộc nhân còn không biết sao sinh đi hầm. Cảm nhận đến già nhân tình tự rơi xuống, thanh niên cười to trấn an nhiều Quách Lan lão bá không muốn lo lắng, ta cùng với tỷ phu sớm có ước định, lần này mở ra quan khẩu, sở cắt cỏ cốc toàn bộ về đất Mạc Đặc, sát cáp nhĩ không lấy mảy may. Lão giả chính là đất Mạc Đặc vạn hộ tốt Minh An bộ hơn Quách Lan A chợt lạc hô, chính vì bộ chúng lo lắng hắn nghe được thanh niên ngôn lập tức sửng sốt, lập tức mừng như điên đương thật. Đương nhiên, thanh niên vui vẻ vuốt cằm, nếu không phải là tốt Minh An bộ cùng tỷ phu giúp đỡ, sao sẽ như thế mau liền sai ra tam vạn đại quân, mộ A đều không phải là vong ân người, một chút lòng biết ơn kính xin nhiều Quách Lan lão bá không muốn từ chối. Cái nào chối từ? Nhiều Quách Lan mặt già đều nhạc khai hoa, đất Mạc Đặc năm xưa bất lợi, công lược Ninh Hạ không thuận, đoạt được tài hàng sinh miệng phần lớn bị đoạt hồi, xa ổ một trận chiến tuy nói tổn thất nhân số không nhiều, nhưng đều là bộ tộc tinh hoa chiến sĩ, năm nay đất Mạc Đặc dĩ nhiên thương nguyên khí rồi, lão nhiều Quách Lan mồi lửa si tháp bố nang lúc này xuất binh, trong lòng khó không có không phải chê, có thể ngăn cản người đến là Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, hắn cũng không tiện cự tuyệt, bây giờ được tin tức này. Trong lòng mừng như điên. Dĩ nhiên lão hủ thân thì cốt đột nhiên sức mạnh tràn đầy, dục ngựa xuống. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối đến giết hổ khẩu, dừng ở cuối cùng một cái ngàn người đội, ở lại Sơn Huy Lang. Nhìn tại đội ngũ trước sau dục ngựa khuyên khích hơn Quách Lan, thanh niên cười đắc ý, thân nghiêng đột nhiên lại vang lên một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh A, người nếu không quên ân, lại nên như thế nào cám tạ ta nha. Thanh niên nụ cười cứng lại. Lập tức trên mặt đôi ra càng nhiều ý cười xoay người, này lại đem ta làm khó rồi, của ta tốt a thì cái gì cũng không thiếu, đệ đệ thật sự không biết nên dùng cái gì đến cảm ơn ngươi, a tỷ ngươi tới nói, chỉ cần a có, tùy ngươi cầm. Một chuỗi như chuông bạc yêu kiều cười, một tên phục sức hoa lệ xinh đẹp thiếu nữ đánh ngựa về phía trước, nhẹ nhàng vung tay lên chung quấn quanh tơ vàng danh quý mã tiên, môi mỏng nhấp nhẹ nói đã biết ngươi khoe mã gặp may, quên đi, tha cho ngươi một lần. Liền xem như ta này làm cô đưa cho tiểu ta đáp giáng sinh lễ vật. Ta đây thay mới giáng sinh ta đáp tạ tạ a tỷ. Thanh niên lập tức mỉm cười hạ thấp người, đối với cùng hắn dung mạo gần thiếu nữ xoa ngực hành lễ. Ta người cùng sinh cùng trường, không cần tới đây vậy khách sáo, thiếu nữ dùng mã tiên gõ nhẹ đưa tay tâm, hừ lạnh nói ta chính là không quen nhìn a nhĩ luân bộ kia vinh váo tự đắc bộ dạng, bất quá sinh ra sớm mấy ngày, có gì đặc biệt hơn người. Thiếu nữ chính là Mông Cổ Đạt Duyên mồ hôi ba đồ mảnh khắc cùng Ha Đồn Mãn đều hải triệt thần sở sanh chi đồ Lỗ Lạc đồ công chúa, Đạt Duyên con nối dòng phần đông, nữ nhi cũng chỉ có như vậy một cái, tự nhiên từ nhỏ nuông chiều sủng ái, nuôi ra một chút điêu ngoa tùy hứng. Thanh niên là đồ Lỗ Lạc đồ sinh đôi đệ đệ Mã Nhĩ Tư Bác La Đặc, bọn hắn trong miệng A Nhĩ Luân là ba đồ mảnh khắc cùng Mãn đều hải sở sanh con trai thứ hai Ô Lỗ Tư Bác La Đặc, này sinh đôi ca ca đồ Lỗ Bác La Đặc đã chết. Hắn nghiễm nhiên trở thành chúng tử chi trường, làm việc kiêu hoành, dẫn tới còn lại con gái bất mãn. Mãn đều hải cùng Đạt Duyên sở sanh thất tử nhất nữ bên trong có tam đúng là song bào thai, không thể không khen ngợi thật sự là nữ tử hiếm thấy. Nghe xong đồ Lỗ Lạc đồ đúng a ngươi luôn phát thiết bất mãn, Mã Nhĩ Tư Bác La Đặc lập tức phụ họa, đúng đấy, lúc trước đem a tỷ gả cho Cách Nhi Bột La, là hắn tại phụ mồ hôi trước ra chủ ý, nếu không là Cách Nhi Bột La người kia đoàn mệnh. Tỷ tỷ sợ là đã đến đoá nhan, gần nhất ta còn nghe nói. Nghe nói cái gì, đồ Lỗ Lạc đồ lông mi dài khẽ nhếch, cấp bách tiếng hỏi. Nghe nói hắn hướng phụ mồ hôi góp lời, muốn thủ tín đám hỏi, đem ngươi gả cho Cách Nhi Bột La đệ đệ đem con cháu. Cái này hỗn trướng, trong tay tơ vàng mã tiên tại không trung quăng cái vang dội tiên hoa, đồ Lỗ Lạc đồ tức giận nói hắn đem ta trở thành cái gì. Còn có thể là cái gì? A nghiêng đầu khinh thường nói cùng dê bò giống nhau, trở thành có thể lấy ra trao đổi lễ vật, hắn cũng không nghĩ, lúc này chỗ thùng, thuận lợi vòng qua tuyên phủ quân Minh làng có tường xây quanh, dựa vào còn không phải là cách Nhi Bột La đưa đến cái kia phân quyền gia cừu, hắn dùng tỷ tỷ danh tiếng đổi lấy bản đồ, thành tựu hắn một người công. Đừng nói á, Đồ Lỗ Lạc Đồ quát đánh gãy, mắt Hạnh Nộ Tĩnh nói a, lúc này nhập quan ngươi muốn không chịu thua kém, một đường giết Nam Triều đô thành phía dưới, cấp phụ mồ hôi nhìn nhìn, ai mới là Hoàng Kim gia tộc hùng ưng. Mã Nhĩ Tư Bác La Đặc gặp Hòa Hậu đã đến, không cần phải nhiều lời nữa, vỗ ngực nói a tỷ yên tâm, lúc này lừa gạt ngươi tại phụ mồ hôi đi tới nói, cho em trai cái này kiến công lập nghiệp cơ hội, a sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Man Tử, các ngươi tốt nhất đừng chắn ta cùng A Đường, chúng ta đi. Đồ Lỗ Lạc Đồ thúc giục dưới hông đỏ thẫm mã, khi trước mà đi. Phía sau nàng một cả vật thể đen nhánh ô truy tuấn mã phía trên, ngồi ngay ngắn một cái toàn thân khóa lại màu xám vải bào trung gầy yếu thân ảnh, lúc này cũng muốn giục ngựa đuổi theo, lại bị A một phen mang ở dây cương. Ô Luân Châu, đãi ta lúc này lập công lớn, liền hướng A tỷ thỉnh khẩn cưới ngươi làm ha đồn, có mở hay không tâm? A nhíu mày cười nói. Vải bào nhân hơi hơi nghiêng thủ, lãnh điện tựa như nhất đạo hàn mang chiếu A đáy lòng run run, bất giác buông lỏng tay, ô truy dương trần đi qua. Tốt một đại mạc liệt mã, mỗ sớm muộn gì bắt hàng phục ngươi. A nhìn vải bào nhân bóng lưng, hắc hắc cười lạnh. Bình Lỗ ngoài thành một tòa núi nhỏ thôn. Lại được trời phù hộ, năm nay thiên thuận năm phong, vào đông việc nhà nông ít, cây điền phơi nắng, lấy cất vào hầm lương việc sớm hết bận, các thôn dân đều bận bịu giết năm heo, dán câu đối xuân phúc tự, ăn mừng tân niên, lúc này đuổi tới đinh thọ một hàng, xem như khách không mời mà đến. Nghe người khuyên, ăn cơm no, cứ việc nhớ qua năm mới đi tuyên phủ ngoạn tàu. Nha, ăn bánh chèo, đinh thọ cũng không đầu thiết đến không muốn đi đụng kia năm vạn thắt kỵ, lúc nghe chiến sự ổn định tuyên phủ trấn thành không việc gì về sau, liền tại mã ngang xuất đội bảo vệ hạ đường vòng sơn tây hồi kinh. Đồ kinh thôn chung nghỉ trọ dùng cơm. Kỳ thật ấn mã ngang ý tứ, mau chóng đuổi tới Bình Lỗ vệ thành, nghỉ ngơi dừng chân đều an toàn thuận tiện nhiều lắm, nề hà đinh đại nhân không muốn làm cái gì cùng dân cùng vui, vị gia này hưng đến đây, chính là Bạch Thiếu Gia Xuyên cũng chỉ có thể nhíu mi đáp ứng, làm sao có khả năng nghe hắn khuyên can. Hơn 110 nhân đội ngũ đối với núi này thôn tới nói cũng không là số nhỏ, huống hồ vẫn là một đám quân gia. Vài vị thôn lão chính sầu mi khổ kiềm, cảm thấy thôn chung gặp kiếp nạn thời điểm, mấy đĩnh nặng trịch bông tuyết ngân nhất thời làm bọn hắn cải biến thái độ của mình. Thôn xá ở giữa đất trống phía trên khâu nhất lưu bàn dài, theo đầu đường đặt tới cuối phố, trên mặt bàn bày đầy các gia các hộ sửa chỉ đi ra thức ăn, xanh sao không coi là tinh xảo, cũng may số lượng nhiều bao ăn no, bánh nướng bánh bao kẹp chưng thịt, thử rượu gà đất đậu phụ khô, rất có nông thôn đặc sắc, tại đinh thỏ cố ý tương yêu phía dưới. Thôn dân già trẻ cũng đang nhập tọa dùng cơm. Lúc bắt đầu thôn dân còn lớn hơn nhiều úy quan cẩn thận, mấy chén tự nhưỡng rượu lâu năm phía dưới bụng, lá gan cũng lớn lên, lại nhìn cầm đầu trẻ tuổi quý nhân tính tình hiền lành, nói cười vô kỵ, còn lại quân hán tuy lớn nhiều cử chỉ hào phóng, lại cũng không có cái gì nhiễu dân cử chỉ, dần dần thoải mái, buông lỏng tinh thần ngực, cùng đinh thọ tâm tình lên thu hoạch mùa màng. Tốt huấn luyện viên người biết được, Hoàng gia gia Hồng Phúc Tề Thiên. Năm nay mưa thuận gió hòa, mỗi mẫu đất thu hoạch ước chừng có nhất thạch nhiều, nếu là mọi khi không tốt niên kỳ cảnh nha, cũng liền 4 năm đấu a. Thôn trung tộc trưởng Tư, lại uống một cái ly đầy, hôm nay có nhân phó sổ sách, thường ngày có thể khó được rộng mở như vậy uống ra cất rượu lâu năm, hài lòng xóa sạch bĩu môi nói cùng dưới quán đến, hàng năm nhất mẫu đất ước có thể ra cái 7-8 đấu a. Đinh Thọ gật gật đầu, mấy chữ này cùng nhà mình tuyên phủ trung hạ đồng ruộng sản xuất không sai biệt nhiều. Lại hỏi thuế má như thế nào? Đánh những cái này lương thực có thể đủ nhật dụng. Vị này thôn lão tuy nói uống rượu có chút bên trên, đầu óc coi như thanh tỉnh, không hiểu được người trước mắt cụ thể lai lịch, hắn cũng không dám tùy tiện thâu tâm ồ ồ nói chuyện, hàm hồ nói mùa màng tốt liền nhiều một chút nhai khỏa, thu hoạch không tốt nắm chặt bụng cũng có thể sống qua, làm ruộng nạp lương thiên kinh địa nghĩa, quá mức có đủ hay không thôi. Nói được hờ hững không quan tâm. Có thể nhìn nhìn quấn lấy bàn dài chạy nhanh chơi đùa thôn trung hài đồng, lão nhân vẫn là khẽ thở dài một hơi, chính là nơi này mặc dù gần sát lấy thỏ mao xuyên thủy, có thể phần nhiều là núi, đất mỏng thực, có thể cung cấp khai khẩn đồng ruộng không nhiều lắm, mắt thấy người trong thôn miệng càng ngày càng nhiều, có thể khổ hậu nhân búp bê a. Nếu là có lương thực đỉnh núi có thể thực, không tư thủy mà sinh, sản xuất lại cao ở mạch thử, lão trượng có thể nguyện thử một lần. thôn lão đại kinh thực sự có bảo bối này. Lão hán chồng cả đời cũng không nghe nói, quan nhân, người nói đến tột cùng là quá mức trò. Đinh Thỏ ý vị thâm trường cười, không cần phải nhiều lời nữa, kia thôn lão chăm móng công tâm, uống nữa khởi rượu miệng đầy không phải là mùi vị, chính là luôn mãi cầu hỏi, khó được yếu lĩnh. Đinh Thỏ đánh giá tịch lúc, hộ vệ biên quân cũng là lớn cùng đệ tử, giọng nói quê hương làm quân dân ở giữa thiếu rất nhiều đề phòng ngăn cách, có chút tôn trung hào sảng trẻ trung cường tráng đã cùng quân hán câu bả vai đáp lưng hợp lại khởi rượu đến, thủ hạ cầm y vệ tuy nói ngày xưa đều là mặt đường thượng đi ngang chủ nhân, tại cấp trên trước mặt lại như chim cút thành thật, chỉ lo cúi đầu dùng cơm, bên cạnh tống xảo rào đem một cái tiểu nữ hài ôm tại đầu gối phía trên đùa giỡn, vậy tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí. Chất phác đáng yêu. Liền nhăn nga mi miễn cưỡng cùng hương dân ngồi cùng bàn mộ dung bạch cũng không nhịn được đút nữ oa nhi kia mấy đũa. Ha ha, nữ nhân quả nhiên là trời sinh máu tính, bạch thiếu gia xuyên vẫn như trước đây tự rót tự uống. Đối với trên mặt hiện lên đỏ ửng thay phiên tiến lên bưng thức ăn mang rượu lên thôn cô các thiếu phụ một đôi quý ánh mắt làm như không thấy, thật sinh sôi tức chết người cái cũng sao ca. Nhìn xa viễn sơn núi non lân lân, đỉnh đầu bạch vân phiêu vòng, thân ở trúc xá nhà tranh ở giữa. Tai nghe hương người cười ngữ, còn thực sự có như vậy một chút ẩn sĩ dã thú, Đinh Thọ dương dương tự đắc, liền tại bên cạnh tai không được thỉnh cầu ai khẩn thôn lão đều không cảm thấy sinh chán ghét. Ân, xét đánh rồi hả, Đinh Thọ hình như mơ hồ nghe được ầm vang một tiếng, dương mắt nhìn bầu trời, thật lớn ngày, không giống a. Sắc trời chưa thay đổi, lại là nhất thanh muộn hưởng xa xa truyền đến, tỏa chung những người khác cũng đều nghe nói. Mã ngang biến sắc, đứng lên. Tại đám người kinh hô chung nhảy đến bàn dài phía trên, không lý bị hắn thải được một mảnh hỗn độn thức ăn chén mâm, chính là hướng tây nghiêng đỉnh núi nhìn ra xa. Đó là cái gì? Buồn oanh tiếng lại vang lên, Đinh Thọ thuận theo mã ngang ánh mắt, thiếu gặp xa xa mài nhi trên núi có tam tùng cột khói bốc lên, gió thổi không tan. Là khói báo động, có thát tử phạm một bên, mã ngang cũng đồng dạng nhìn thấy, mà căn cứ khói báo động số lượng ra phán đoán chính xác đến địch tại ngàn người trở lên. Từ bắc mà đến. Phía bắc các thành đô bị chiếm đóng rồi hả? Đinh Thỏ kinh hãi nói, bên phải vệ lấy nam còn có Ngọc Lâm, uy viễn đợi mấy thành trì thành lũy, chân trước mới rời đi, mặt sau liền cũng chưa. Mã ngang đồng dạng vì bên phải vệ gia nhân lo lắng, lúc này lại vô hạ cố cập, còn có chắc hơn muốn việc chờ làm, nghiêm nghị nói đề xuất, thỉnh nhanh chóng lên ngựa, chúng ta hộ tống ngài cùng nữ quyến đi Bình Lỗ thành tạm lánh. Quan nhân. Nga không quân ra, cũng không thể bỏ xuống chúng ta a. Thôn lão tại dự thính được rõ ràng, lúc này lại cũng không kịp tôn ti sợ hãi, bắt lấy Đinh Thỏ tay áo đau khổ cầu xin, nhất thôn già trẻ mấy trăm lỗ hồng, không thể cứ như vậy dừng ở thát tử trong tay a. Các ngươi chuyển nhà, làm sao có thể đuổi theo chúng ta, còn không mau thu thập bọc hành lý, chạy đến trong núi tạm lánh mới là đứng đắn. Mã ngang lạnh lùng quát. Trong núi cũng khó vạn toàn a. Hoàng trị 17 năm tháng 6 thát tử công đại đồng thời điểm, liền tàn sát tới gần nhiều cái thôn, trốn vào trong núi hương thân bị bọn hắn tìm được, không phải là dùng mã tươi sống tha chết, chính là buộc tại cây phía trên đút muỗi, kiểu chết vô cùng thê thảm a, chính là may mắn sống được bị bọn hắn lao đi, cũng khó trốn làm trâu làm ngựa sai xử. Thôn lão khóc không thành tiếng, bốn phía thôn dân cũng mặt lộ vẻ thích sắc, khóc thành một mảnh. Làm vừa mới ăn người miệng ngắn Đinh Thỏ thật kéo không dưới mặt nói ra một cái đi tự. Quân tình khẩn cấp, thỉnh đề xuất sớm làm định đoạt. Mã ngang liên thanh thúc giục. Đinh Thỏ nhìn chung quanh một tuần, gặp bốn phía đều là kinh hoàng nước mắt ròng ròng thôn dân, ánh mắt cuối cùng rơi vào tống xảo rảo ôm ấp bé con trên mặt. Nữ oa kia không biết hung hiểm buông xuống, hút mút ngón tay, tĩnh một đôi trong suốt mắt to chính nhìn chằm chằm chính mình mãnh xem. Nữ hài ngây thơ thuần khiết ánh mắt làm hắn chớp mắt có quyết đoán. Mã tướng quân, một đường ngươi thường nói dưới trướng tướng sĩ dũng mãnh, có thể lấy một trọi mười, bây giờ lấy trăm đối với thiên, nhưng có phần thắng. Mã ngang ngẩn ra, đề xuất, gió lửa truyền cảnh không hẳn chuẩn xác, thát binh hoặc bất quá hơn ngàn, cũng hoặc mấy ngàn, đều là ẩn số chưa biết. Có lẽ cũng bất quá mấy trăm, Đinh Thọ tươi sáng, ý ta đã quyết, chờ thượng thát tử một trận. Vì thôn trung dân chúng tranh ra một chút sinh cơ, người có thể có đảm lược. Mẹ, liều một phát, mã ngang mặt đỏ lên, âm thầm cắn răng, chắp tay ôm quyền tại hạ duy đề xuất chi mệnh là từ. Tốt, phần nhân tình này mỗ nhớ kỹ. Đinh Thọ gật đầu khen ngợi, lập tức hạ lệnh ở vĩnh. Vệ xuất, ở Vĩnh Khom người nghe lệnh. Lập tức mang theo cẩm y vệ hộ tống thôn dân đi Bình Lỗ Thành, trong thành nhưng có cẩm y vệ đóng quân. Ở Vĩnh thoáng suy nghĩ, đường tắt cũng không là đại ấp, nên có một cái tiểu đội đóng ở. Hội hợp bọn hắn, đốc xúc Bình Lỗ vệ tướng thủ thành an trí thôn dân, giữ nghiêm thành trì. Việc này ta đến làm, ở Vĩnh cảm thấy có chút không ổn đề xuất ngài. Bản quan lúc này tùy biên quân huynh đệ nghênh địch, Đinh Thọ lạnh nhạt cười nói. Mã Ngang dưới trướng quân sĩ bản nghe Đinh Thọ trước mệnh cẩm y vệ hộ tống thôn dân, trong lòng nhiều có bất mãn, cái gì vì thôn trung dân chúng tranh thủ sinh cơ, còn không phải là vì hắn và thủ hạ thay đổi chạy chối chết, cầm lấy chúng ta chém giết hắn đi Điền Thắt từ lỗ thùng. Lúc này nghe nói Đinh Thọ cũng muốn đang lưu lại, không khỏi mọi người động dung. Mã Ngang dẫn đầu nói đề xuất vạn kim thân thể, không thể nhẹ đạo hiểm cảnh. Tại hạ nguyện lập quân lệnh, chính là chiến tới một người cuối cùng, cũng không làm Thắt Tử Du này thôn nửa bước. Ở Vĩnh đồng dạng cho rằng Đinh Thọ lo lắng những cái này đại đồng biên quân, kính xin vệ xuất lĩnh đội vào thành A, nếu là nhu nhân đốc chiến, thuộc hạ lưu lại là đủ. Đinh Thọ cười vang nói một bên quân tướng sĩ đều là tâm huyết hán tử, có ích lợi gì đốc xúc, bản quan lưu này là vì cùng các huynh đệ dắt tay sánh vai, chè chén hổ máu. Người vết thương cũ chưa lành, lưu này có ích lợi gì? Mã Ngang nhiệt huyết sôi trào, trào dâng nói tại hạ nguyện cùng đề xuất ăn chung lỗ thịt, chè chén hổ máu, say nằm xa trường. Mã Ngang lúc này mang ra khỏi 100 kỵ quân vốn là thân tín đầy tớ, lại vì hai người ngôn ngữ sở kích, chiến ý dâng cao, chúng biên quân đồng thanh quát to chúng ta thể chết theo tướng quân. Tiểu Mộ Dung, ngươi! Nồng lang bảo kiếm ra khỏi vỏ. Mộ Dung Bạch chừng lấy trong suốt đôi mắt nói Thái Sư Thúc, ta tùy ngươi cùng một chỗ giết Thát Tử. Đinh Thọ nâng chán, nhìn không ra này Trung Nhị Nha đầu còn hơi nóng máu gen, ách. Người bảo vệ tốt xào rào, tại Bình Lỗ trong thành an tâm chờ ta. Thái Sư Thúc, ta, Mộ Dung Bạch còn muốn cãi, bàn tay chợt bị một cái trơn mềm tay mềm nhẹ nhàng cầm chặt. Mộ Dung cô nương, không nên quấy rầy lão gia. Tống xào rào đối với Mộ Dung Bạch tự nhiên cười nói. Lập tức giọng ôn nhu đối với Đinh Thọ nói lão gia nhiều hơn bảo trọng tự thân, thiếp cáo lui. An bài đã tất, thôn lão lập tức hô quát tộc nhân thu thập bọc hành lý, đi Bình Lỗ trốn tai tị nạn. Tốt Điền gia, nhà ngươi thằng nhãi con nhiều, đều sổ đủ, nhưng đừng bỏ lại cái nào, sớm cùng Tốt Điền nói có rảnh nhiều cày cày bên ngoài mảnh đất kia, trong nhà ruộng màu mỡ mở hoa một cái kết hai quả có quá mức dùng. Nhị cầu tử, đừng cõng ngươi kia lão nương rồi. Đem nàng phóng tới xe ngựa phía trên, có người chiếu cố, nhanh đi díu chuyển lương thực, đó mới là toàn thôn nhân mệnh a. Thôn lão ngón tay đông phái tây, bận rộn quên cả trời đất, Mã Ngang đã có muốn tấu này lão nhân trùng động. Bây giờ có thể chạy ra mệnh đi, đã tính kiếm, còn cố cái gì lương thực. Điểm tề dân cư, lập tức xuất phát. Lão hán kia lập tức sụp đổ dung mạo, quân gia xin thương xót, lương thực là nông dân mệnh a, không có lương thực. Chúng ta còn dựa vào quá mức sống qua, cầu vân vân. Đợi lão nương ngươi, mang lên đồ ăn, cái khác thiêu hủy, không thể lưu cấp Thát Tử một viên lương thực. Mã Ngang hạ lệnh, quân gia không thể a. Thôn lão quỳ xuống đất ôm lấy Mã Ngang đùi, gào khóc tốt xấu để ta đợi mang lên đầu xuân loại lương, nếu không năm sau đến cùng vẫn là cái chết a. Người năm sau chết bất tử làm lão tử việc vớ vẩn, Mã Mỗ có thể sống quá hôm nay vẫn là hai chuyện đâu. Mã Ngang nhấc chân liền muốn đem lão giả đá văng ra. Mã tướng quân, đợi một chút, đừng sốt ruột. Vừa thấy Đinh Thọ, thôn lão lập tức buông ra Mã Ngang, quỳ gối vài bước, sửa ôm lấy Đinh Thọ đùi khóc cầu. Lão trưởng, quân tình khẩn cấp, mạng người quan thiên, mà nay xác thực không thể đem thôn trung diếu lương mang đi. Nhìn nước mắt ba ba lão hán, Đinh Thọ lòng có không đành lòng, như vậy đi, ta giao cho đi xuống. Thôn trung tổn thất lương thực từ đại đồng phủ phân phối bồi thường, người xem coi thế nào. Cái này, đối với chưa từng ra khỏi núi lớn lão hán tới nói, đại đồng phủ thực sự quá xa xôi, lương thực vẫn là giữ tại chính mình trong tay mới phát giác an toàn, có thể nhìn bên cạnh thái độ hung dữ Mã Ngang, hắn lại không dám nói nữa cái gì, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Một phen ép buộc, cẩm y vệ hộ tống dìu già dắt trẻ thôn dân đội ngũ cuối cùng khởi hành, Đinh Thọ đứng ở cửa thôn. Hướng Tống Xảo Rào cùng Mộ Dung Bạch hai nữ vẫy tay tiễn đưa. Người đến tột cùng làm nào tính toán? Quen thuộc và lạnh lùng âm thanh từ phía sau vang lên, Đinh Thọ quay đầu cười Bạch huynh, người sao chưa theo hắn nhóm cùng đi à? Trong mắt Mỏng Uấn chợt lóe lên, Bạch Thiếu Gia Xuyên đối với cái này biết rõ còn cố hỏi Bại Hoại Hàng xem như hết hy vọng, thản nhiên nói Lưu công mệnh ta đem ngươi bình an mang về, Bạch Mỗ sinh hoạt, ngươi thì không thể chết. Đinh Thọ cười ha ha, tiến lên thân thiết nắm ở Bạch Thiếu Gia Xuyên bả vai, nghe Bạch Huynh nói như vậy, Đinh Mộ an tâm rất nhiều nhiều, có Bạch Huynh giúp đỡ, phần thắng lại nhiều hơn một chút. Bạch Thiếu Gia Xuyên mày kiếm vi toàn, dùng quạt giấy đem đáp tại bả vai phía trên tay đẩy ra, nhẹ giọng nói ngươi tốt nhất đem chủ ý của mình nói ra, miễn cho Bạch Mỗ gặp việc không thể vì, trước tiên cho ngươi một cái thể diện được rồi đoạn. Đinh Thọ đánh cái hàn run rẩy, liên tục khoát tay nói này có thể mở không thể vui đùa, Bạch Huynh hãy yên tâm, cái gọi là thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, huynh đệ ta ngươi đồng tâm, kẻ địch tự sụp đổ. Gió lạnh chợt nổi lên, thổi chúng hai người quần áo căng phồng, bay phất phới, Đinh Thọ vỗ tay cười to nhìn một cái, mấy ngày liền khi đều đã có. Thẳng đến nhìn không thấy cửa thôn bóng người, Mộ Dung Bạch nửa thân thể yêu kiều mới lùi về toa xe, đối với bên cạnh nhắm mắt tĩnh tọa người oán giận liên tục không ngừng như vậy đem thái sư thúc ở lại trong thôn, không biết có thể an nhiên thoát thân, uy, ngươi liền như vậy sợ chết. Sợ, Tống Xảo Xảo mở mắt ra liêm. Thống khổ cười Tống gia chỉ còn ta một cái bất hiếu nữ, dù sao cũng phải có người vì phụ thân dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Kia thái sư thúc an nguy ngươi liền không để ý, vạn nhất hắn có. Mộ Dung Bạch nhãn vành mắt phiếm hồng, mặt sau nói không dám nói nữa. Nếu là lão gia bị thương tại tháp, ta đương tận tâm hầu hạ chiếu cố, vạn nhất. Tống Xảo Xảo một lần nữa đóng lên tinh mắt, nhẹ giọng nói vạn nhất lão gia thân không hề chắc. Đợi Gia Nghiêm sau trăm tuổi, Tống Xảo Xảo lại tướng tùy chỗ xuống. Tống Xảo Xảo nói được rất nhẹ, lại vô cùng kiên định, làm cho không người nào có thể hoài nghi, Mộ Dung Bạch tràn đầy bất mãn lại cũng không cách nào xuất khẩu, cuối cùng hóa thành một luồng than nhẹ. Sương ngoài xe đội ngũ bên trong, cưỡi một đầu tiểu mao lư thôn lão ngước cổ, hướng ngồi ở trên mã ở vĩnh cười nịnh liên tục không ngừng. Quân gia. Kia người trẻ tuổi đại quan nhân nói muốn đại đồng phủ bồi thường chúng ta thôn lương thực, không có kém a. Người đã hỏi bao nhiêu lần, nhà ta đại nhân nói là chính là, có thể có cái gì sai lầm. Ở Vĩnh Yên lặng cầu nguyện trong lòng chân thần phù hộ Đinh Thọ không việc gì, lại bị này lão nhân hỏi đến không sợ người khác làm phiền, bây giờ tính biết mình bình thường bộ kia sắc mặt nhiều đòi nhân ghét. Thôn lão liên tục đồng ý, thầm nghĩ này quân gia ngày thường cuốn cuốn mái tóc, khúc khúc mũi. Bộ dạng có thể thật là quái, lại nâng lên khuôn mặt tươi cười hỏi xin hỏi quân gia, kia người trẻ tuổi đại quan nhân họ quá mức danh ai, nắm toàn thôn tốt cho hắn lập trường sinh bài vị, phù hộ ân nhân sống lâu trăm tuổi, số làm quan. Lão nhân rất chán ghét, ở vĩnh lạnh lùng nói quản tốt chính mình a, nhà ta đại nhân không nên các ngươi phù hộ quan đồ. Đúng vậy, nhìn quan nhân một thân quý khí, huyện thái gia sợ cũng không có cái này khí phái. Lão nhân tuy nói chưa bao giờ rời núi gặp qua chi huyện lão gia, cũng không thiếu truyền thống nông nhân thức giảo hoạt. Quả nhiên, ở vĩnh khoang mũi trung phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Đối phương khinh miệt phản làm lão hán trong lòng có một chút ý mừng, nhìn đến trong thôn lương thực có môn, tiếp tục nói liền cái kia uy phong diễn xuất, chỉ có tỉnh thành cái nào nha nội công tử mới phối hữu a. Đinh Thọ tuổi tác thật sự quá nhẹ, thôn lão không dám nghĩ hắn là cái nào nha môn quan lão gia. Nhưng cho dù là chi phủ lão gia gia công tử, làm cha cũng không thể không nhận con lời nói a. Đừng phí kia tâm tư, nói thẳng a, toàn bộ sơn tây tỉnh quan nhi thêm lên, cũng không nhà ta đại nhân uy phong có quyền. Ở vĩnh nửa đời người đều tại nghiền ngẫm xu nịnh thượng ý, thôn lão về điểm này tâm địa gian rào tại trước mắt hắn thực không đủ nhìn. Ở vĩnh vừa nói một câu, lão hán nhất thời mắt choáng váng, đầu lưỡi đưa ra nửa thanh, cả buổi lui không quay về. Nhìn đến chính mình nói đạt được đến hiệu quả dự trù, ở vĩnh vừa lòng cười, chợt phát hiện đội ngũ phía trước có một kỵ rất nhanh chạy đến, lập tức đánh ngựa nghênh tiếp. Thúc, hỏi được rồi sao, kia hậu sinh đến tột cùng quá mức đến đây. Hắn đáp ứng sự tình có chuẩn sao, vài cái thôn nội trưởng việc trái phải vây quanh đi lên. Thôn lão thật vất vả mới đưa bị gió thổi cứng rắn đầu lưỡi bỏ vào cãi lại, chẹp chẹp miệng một cái ba hoạt động một phen, si ngốc nói nắm nghe ý tứ này. Tốt như vậy giống hoàng gia gia vi hành đến. Ở vĩnh chạy vội tới đội ngũ phía trước, chính đụng lên nghênh diện đến kỵ. Ánh mắt mù, dám chắn cẩm y vệ đường đi, còn chưa tránh ra, chẳng lẽ là không muốn sống chăng? Lập tức kỵ sĩ gặp đội ngũ chờ trụ đường đi, lớn tiếng chửi bậy. Lớn mật, ở Vĩnh lấy ra lệnh bài, quát to nói cầm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân gia quyến ở đây, ai dám vô lễ. Kỵ sĩ kinh ngạc vui mừng nảy ra, lăn xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói tiểu nhân Bình Lỗ Thành dưới cờ cầm y giáo úy, có quân tình khẩn cấp tấu vệ xuất. Chú thích Mông Cổ phạm một bên tuy nói mùa thu chiếm đa số, nhưng là có chọn tại mùa đông thời điểm trên lịch sử chính Đức 2 năm 12 tháng đạt duyên mồ hôi bộ tấn công chính là lạnh hơn Lương Châu cùng Vĩnh Xương. Chương 438, cầm y lang diệu kế lui địch đại mạc nữ xà thân hộ chủ. Người hô ngựa hí tiếng sen lẫn tại trong gió lạnh, hơn ngàn như lang như hổ thắt kỵ nhanh chóng đem tiểu tiểu sơn thôn bao quanh bao vây, tại dẫn đội tướng quân mệnh lệnh phía dưới, phân ra một đội tiếu tham cảnh giới, đám người còn lại hoặc phóng ngựa hoặc đi bộ, phân đoạn đột tiến. Mông Cổ chiến pháp xuất xứ từ đi săn, chặn đường bao vây tiêu diệt phân công rõ ràng, chỉ cần thôn nội còn có người sống, cam đoan có thể khiến cho không một nhân lọt lưới, đường phát sói Chu Thảo Nguyên Hồ Kỵ Thành phê dũng mãnh vào thôn bên trong. Chuẩn bị đem thôn trung tích chữ khảo lược không còn thời điểm, một đám lại há hốc miệng ba, chậm rãi dừng lại bước chân. Thật dài bàn phía trên, bày đầy các loại thức ăn, tuy rằng rượu canh thừa lãnh, đối với những cái này thảo nguyên hán tử vẫn là tràn ngập không hiểu cám dỗ. Tái ngoại lạnh khủng khiếp, thiên tai không ngừng, các bộ tộc trục bèo mà cư, những cái này kinh nghiệm phong xương ma luyện đại mạc hán tử trong thường ngày phần lớn lấy thịt khô format, quả vỏ cứng ít nước rau dại là thức ăn. Mặc dù lược một chút hán dân chúng khai khẩn đồng ruộng gieo trồng lương thực, vừa đến đoạt được rất ít, phần lớn muốn cung ứng bộ trung quý nhân, và lại thiếu muối tương chế thuốc, ăn lên đến thiếu tư thiếu vị, khó có thể nuốt xuống, so sánh với đại minh trì hạ, chớ nói động hơn 10 cái thức ăn hưởng khách giang nam dân chúng. Chính là bắc địa hộ nông dân sửa trị hàng ngày quả sơ đối với bọn họ đều là khó gặp món ăn quý và lạ mỹ vị. Một đám gặp phải đao tùng kiếm vũ cũng không nhíu mày hào phóng hán tử si ngốc ngây ngô nhìn thức ăn trên bàn, ngốn từng ngụm lớn nước miếng, cuối cùng một người nhịn không được, nắm lên một bàn rau xanh hoa xào thịt, há mồm gục tiến một nửa. Một người đi đầu, những người khác nhao nhao noi theo, trào lên trước tranh đoạt trên bàn đồ nhậu, loạn nhao nhao tụ tập thành một đoàn, tràng diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Đồ Lỗ Lạc Đồ tại hơn 10 thân vệ bảo vệ hạ vào thôn xóm. Nhìn thấy chính là các bộ hạ một đám hự hự dựa bàn đại nhai, trên miệng ăn, trong tay cầm lấy, ánh mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm, nhưng có người đi cầm lấy chính mình trong mắt thức ăn, lập tức nhào tới cướp đoạt xoay đánh một bộ loạn tượng. Đồ Lỗ Lạc Đồ tức giận đến mày liễu đứng đấy, rút ra mã tiên phùng nhân liền đánh, giọng nhẹ nhàng quát mắng, đều cho ta, các ngươi cũng là lớn mặc hùng ưng thương lang, không phải là ăn thịt thối kên kên linh cầu, mau cho ta buông xuống. Bọc lấy tơ vàng tiên sao sức mạnh 10 phần, sắc bén không kém đao kiếm, nhất đánh xuống liền quất được ra người mở thịt bong, đánh cho một đám quân tốt hoa hoa kêu to, chạy trối chết, nhưng luyến tiếc buông xuống trong tay đồ ăn, vào đông trời đông giá rét, trong nhà tồn trữ sớm ăn tịnh, kia một chút đông chết đói tễ dê bò trên người lại có mấy khối thịt ngon. Lúc này nếu không có vì cấp người nhà cướp đoạt mạng sống đồ ăn tài hàng, ai tại cái này đông chết nhân thời gian liều chết phá quan. Một đường nam đến, bao nhiêu bạc mệnh đồng bạn nhịn không quá cơ hàn ngã lăn ven đường, lúc này có thể điền đầy bụng mới là quan trọng hơn, chính là chết cũng tốt hơn đi làm quỷ chết đói kia. Gặp chính mình liên thanh lệ rất phía dưới những cái này ti tiện lũ tiểu tử còn không tuân lệnh, Đồ Lỗ Lạc Đồ tức giận càng tăng lên, gạt ngã bên cạnh một cái Mông Cổ quân tốt, roi ra không đầu không đuôi hướng đến hắn trên người rút đi. Hán tử kia đau đến nước mắt chảy ròng. Vẫn là liều mạng đem trong tay tam trương thịt heo rau hẹ bánh nhi hướng đến trong miệng cuồng bỏ vào, hắn càng là như thế, Đồ Lỗ Lạc Đồ quất được càng ngoan, vung lên cánh tay ngọc một mạch mấy chục roi ra đi xuống, hắn tự bị đánh cho vết thương chồng chất, lại cũng vô lực cắn nuốt, chỉ có thể quỳ xuống nhẹ giọng rên rỉ, còn lại dành ăn người Mông Cổ vì nàng khí thế hù dọa, ngượng ngùng dừng lại. Đồ Lỗ Lạc Đồ tức giận chưa tiêu, vẫn muốn tiếp tục, vài tên tướng quân nhao nhao tiến lên khuyên can. Công chúa bất giận, không đáng thượng cùng hắn cái này bọn người không chấp nhận. Đúng vậy a công chúa, hắn một đầu tiện mệnh không coi là cái gì, ngài khí bị thương quý thể có thể thật to không đáng giá. Đồ Lỗ Lạc Đồ vừa ngoan quất mạnh hai roi ra, bộ ngực phập phồng không chừng nói ta chính là không quen nhìn những cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa, chúng ta lừa gạt người là trường sinh thiên kiêu ngạo, không phải là tranh đoạt cơm thừa con chó đói, xem hắn nhóm từng cái thành bộ dạng gì. Đại quân tiến nhanh mà vào, lương thảo không đủ, muốn nhẹ binh tốc tiến, chấn nhiếp Nam Man co đầu rút cổ thành trì không ra, khi đó Nam Triều dân chúng không chỗ có thể trốn, các người nghĩ đánh như thế nào chơi cốc không thể, lại tại nơi này làm vô vị tranh đoạt, mất hết lừa gạt nhân mặt. Vài cái tướng quân bị dày được mặt đỏ tai hồng, ngăn cản thân phận đối phương cao quý, đành phải liên thanh đồng ý. Một cái tuổi tác trọng đại tướng quân thăm dò góp lời công chúa đã nói cực kỳ, chính là nhìn thôn này rơi trống không không người, xác nhận được gió lửa báo tin tránh né, các huynh đệ một đường vất vả, không bằng làm bọn hắn ngay tại chỗ ăn no nê, đến lúc đó phát thành cũng tốt, lùng bắt Nam Man dân chúng cũng tốt, cũng nhiều có một chút khí lực, công chúa nghĩ như thế nào? Lửa giận tiêu rất nhiều, Đồ Lỗ Lặc đồ thon dài mắt phượng khiết kia tướng quân, hừ lạnh một tiếng, dù sao những người này đều là Đa La người cấp dưới, người xem xét mà xử lý a. Tả công chúa tử bi, Mông Cổ lão tướng Đa La xoa ngực thi lễ, liếc mắt nhìn trên mặt đất máu thịt be bét thân thể, khẽ nhíu mày dẫn hắn đi xuống trị thương. Đa La lại xoay người đối với người còn lại hạ lệnh công chúa khai ân, đồng ý bọn ngươi dùng cơm sau lại làm tính toán, bọn ngươi phân phê ăn cơm, không thể tranh đoạt, nếu không quân pháp làm. Một đám Mông Cổ quân tốt đồng thanh hoan hô, riêng phần mình lang thôn hổ yết, Đa La an bài nhân tiếp tục tìm tòi thôn trung tích trữ, ngoại ở giữa tiếu tham thay nhau dùng cơm, không thể nhẹ chợt đề phòng. Đồ Lỗ Lặc đồ tại thân vệ bảo vệ xuống tại một gốc cây cây hòe lớn sau tránh gió nghỉ ngơi, uống một hớp theo nhân nâng lên ngựa mẹ rượu, lau đi dính tại đôi môi phía trên vết rượu, nhìn về phía Phạm Ăn cái kia một vài người ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đi, cầm lấy thương thế của ta thuốc, cấp vừa mới người kia trị thương. Công chúa ân đức như ánh nắng mặt trời chiếu khắp thảo nguyên, người kia thật sự là tốt phúc khí. Bên cạnh người hầu liên thanh khen tặng. Ít nói nhảm, Đồ Lỗ Lặc đồ có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Thị vệ biết được nàng hỉ nộ vô thường điêu ngoa tính tình, cũng không dám nhiều hơn nữa nói, cầm thuốc trị thương đi tìm cái kia bị đánh quỷ xui xẻo. Nói là khiêng xuống trị thương, kỳ thật Mông Cổ trong quân đội dược vật không nhiều lắm, giống như bực này thu thập mà đến bình thường binh sĩ chính là đơn giản phu một chút thảo dược băng bó, liền đem nhân an trí một bên, lưng bị đánh cho tràn đầy vết thương quân tốt không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm sấp tại đất trống phía trên lẩm bẩm lời vô nghĩa, chẳng quá mức thê thảm. Ách cát, ta từ Nam Triều được thật nhiều lương thực, còn có nhiều màu tơ lụa, em trai em gái có quần áo mới mặc. Ngạch cát đừng khóc. Nghe thấy cái cường tráng thảo nguyên đại hán tại thương đau đớn hôn mê chung không ngừng kêu gọi mẫu thân, lấy thuốc đến thị vệ trong lòng cằm ngực, vì hắn đắp thuốc lực độ cũng nhẹ rất nhiều. Miệng vết thương tiếp xúc thuốc bột bình thường thực đau đớn, người này quân Mông Cổ sĩ tựa như đã thần trí hôn mê, chính là không ngừng tại trong nửa mê nửa tỉnh sướng nghĩ lúc này cắt cỏ cốc đoạt được thu hoạch, năm sau trong nhà dư giả ngày, chưa có chút cảm giác đau. Lưng thoa ngoài ra băng bó xong tất. Tên thị vệ kia lại đem người bị thương bay qua, chuẩn bị cho hắn khẩu phục một phần khác thuốc trị thương, mới lật người, vừa thấy đối phương khuôn mặt không khỏi thất kinh, đem nhân trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Công chúa, mau đến nhìn. Thuộc hạ hô to gọi nhỏ lại dẫn tới Đồ Lỗ Lặc đồ bất khoái, đứng dậy nổi giận nói hoảng chút gì. A, thấy rõ tên kia người bị thương khuôn mặt, luôn luôn xảo trá ngoan cố bước vẽ Lỗ Lặc đồ công chúa cũng hoa dung thất sắc, che miệng hoảng sợ la hét. Chỉ thấy tên kia khuôn mặt thô lệ cường tráng binh sĩ sắc mặt xanh lét hắc, thất khiếu công chính có máu đen không ngừng tràn ra. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Ta đem hắn đánh thành như vậy sao? Không, không phải là ta, kinh ngạc phía dưới, Đồ Lỗ Lặc đồ có chút nói năng lộn xộn. Lại là một trận bàn đổ ghế lật ồn ào âm thanh lên, thôn nội chính tùy ý liên hoan mấy trăm binh sĩ không ngừng có người té ngã, không một không phải là sắc mặt thanh hắc. Bảy lỗ chảy máu, dẫn tới một bên đồng bạn liên tục kinh hô. Không tốt, có người hạ độc, kiến thức rộng rãi lão tướng Đa La La thất thanh. Độc, ai hạ độc, đột nhiên kinh đại biến, lúc này công chúa điện hạ hoang mang lo sợ. Chính là bất tài, chính là tại hạ, một gian nóc nhà thượng xuất hiện cả người tư rất bạt người trẻ tuổi, chát một đôi tựa như nữ nhân vậy quyến rũ hoa đào mắt, gương mặt cười xấu xa nhìn xuống thôn nội đám người. Các người thắt tử làm việc thật sự là kéo dài, liền ăn bữa cơm đều phải ép buộc rất lâu, uổng phí Đinh Mỗ một phen tâm tư, mới đánh ngã như vậy vài cái. Đinh Thọ đại diêu kỳ đầu, quá mức vì thất vọng. Hán rất, ngươi là cái nào? Đồ Lỗ Lặc đồ mã tiên chỉ phía xa, giận tiếng uống hỏi. Hoàng Minh cầm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ, cung nghênh chư vị. Đinh Thọ tại nóc nhà phía trên tiêu sái lại dài, nhanh nhẹn lễ độ. Cầm y vệ, Đinh Thọ, Đồ Lỗ Lặc Đồ Nga Mi nhẹ trao lại, một bên Đa La thì thầm vài câu, chợt nói ngươi là Nam Triều Tiểu Hoàng Đế thị vệ thủ lĩnh. Nói như vậy cũng không đều có thể, Đinh Thọ bại hoại ngoáy ngoáy lỗ tai, đánh giá phía dưới yêu kiều thiếu thiếu nữ không nghĩ tới thất tử cũng có xinh đẹp như vậy phụ nữ, chỉ tiếc đen điểm, uy, tiểu thất bà, ngươi lại là cái nào? Bằng ngươi cũng xứng hỏi mỗ tên, Đồ Lỗ Lặc Đồ luôn luôn tự phụ mỹ mạo, Đinh Thọ lời ấy có thể nói là hướng đến chết đắc tội, lúc này nhất ném mã tiên, giết hắn đi. Bên cạnh thân vệ lập tức dương cung lắp tên, một đợt vũ tiễn chớp mắt bao phủ nóc nhà, Đinh Thọ không hề sợ hãi, ống tay áo bay lượn, trận gió phía dưới châu chấu đầu cuốn, ngược lại giả giả 4-5 danh thị vệ kêu rên chúng tên. Phế vật, tại đám người bảo vệ phía dưới Đồ Lỗ Lặc Đồ căm giận dậm chân, không giết được hắn, ta đem các ngươi tất cả đều hiến tế trường sinh thiên. Đám người xung quanh không dám chậm trễ, dây cung rung động, tên như bay hoàng, kín không kẽ hở. Đinh Thọ thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở một khác nghiêng nóc nhà, hì hì cười nói ỉ nhiều vì thắng ai không, nhìn ta đấy. Nói xong khoát tay, một chi tín pháo phi đến bên trong không nổ tung. Đa La biến sắc, chẳng lẽ nơi này còn có phục binh? Đồ Lỗ Lặc Đồ cũng không nghĩ những cái này, chính là thúc giục thủ hạ nhân mau một chút bắt giết kia Nam Man tiểu tử, thủ hạ thân vệ truy đuổi Đinh Thọ vọt vào một gian ở giữa nhà tranh. Có thể đi vào tất cả đều như châu đất xuống biển, không một tiếng động. Đồ Lỗ Lặc Đồ không nghi ngờ có bẫy, chính là vỗ lấy cái má, liên thanh quát ra lệnh đám người còn lại, không giết Đinh Thọ quyết không bỏ qua. Đa La lúc này trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, đang muốn khiển nhân ra đi tìm hiểu, chợt thấy bên ngoài cảnh giới một con tiếu tham dục ngựa mà đến. Nhìn đối phương hoảng hốt sắc mặt, Đa La cảnh giác không tốt, quả nhiên đối phương còn chưa tới gần. Liền lớn tiếng hô kia nhan việc lớn không tốt, có quân minh giết tới rồi. Đa La trong lòng kinh ngạc, đối phương bao nhiêu nhân mã. Bụi mù nổi lên bốn phía, đến mấy con sợ không ít. Mau mau lên ngựa, lui ra thôn chuẩn bị nghênh địch. Đa La cấp bách vung tay hô to, cổ ở giữa giường như bị côn trùng đinh một chút, cũng không hạ để ý. Công chúa điện hạ, thỉnh tốc lên ngựa rút lui. Đa La khuyên bảo nhanh chành Đinh Thọ thoát ẩn thoát hiện thân ảnh nghiến răng nghiến lợi bức vẽ Lỗ Lặc Đồ. Gấp cái gì, thảo nguyên dũng sĩ còn sợ vài cái Nam Triều dã man. Công chúa điện hạ, bây giờ quân minh binh lực nhiều thiếu còn không biết hiểu, bên ta chúng độc tổn thất phần đông, quân tâm tan rã, lúc này bất lợi đối chiến a. Người nghĩ không đánh mà chạy, Đồ Lỗ Lặc Đồ lạnh lùng quát. Lão thần không nghĩ công chúa bị chiếm đóng ở đây. Đa La lúc này cũng không để ý thân phận đối phương, sai người đem Đồ Lỗ Lặc Đồ cường lôi ra thôn, hắn cũng phóng người lên ngựa, bộ chỉ huy chúng mang theo chết đồng bạn lui ra thôn ngoài. Sơn đảo ở giữa bụi mù bay tán loạn, tiếng giết phập phồng, nhất giờ cũng phút biện không rõ đến tột cùng đến đây bao nhiêu nhân mã, nhiều Quách Lan an bài Đa La bảo vệ công chúa, chính là nhìn chúng hắn lão luyện thành thục, mặc dù quân minh hư thực khó liệu, hắn cũng không dám mạo hiểm làm hoàng kim gia tộc huyết mạch rơi vào tay địch. Bọn người bảo vệ công chúa đi trước, người còn lại tùy ta cản phía sau, từ từ mà triệt, không cho Nam Triều. Đa La đang tại phân công quân lệnh, bỗng nhiên kêu to một tiếng, tay ấn ngực trụy xuống dưới ngựa, khí tuyệt mà chết. Kia nhan đại nhân đã chết ha? Nam Triều giết tới rồi. Quý nhân không hiểu đột tử, nghe quân minh tiếng kêu giết tiếng tới gần, thêm nữa mắt thấy mới vừa rồi phần đông đồng bản chúng độc, chưa tình hồn hơn là bộ chúng hoảng loạn phía dưới lớn tiếng kinh hô. Dẫn tới đám người mã nhất thời hốt hoảng thất thố, cướp đường thì bôn, lẫn nhau dẫm lên người vô số. Không muốn trốn, cả đội bày trận, Đồ Lỗ Lặc Đồ nắm chặt cương ngựa, liên thanh hạ lệnh, có thể nàng gần người thân vệ vừa mới vào thôn xá đều chưa từng đi ra, mất bộ tộc quý nhân Mông Cổ quân tốt chạy trối chết còn không kịp, ai lại sẽ quản nàng cái này đến từ cánh tả sát cáp nhĩ công chúa điện hạ. Mặc cho Đồ Lỗ Lặc Đồ kêu tiếng nói khàn khàn, gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Cũng khó kéo binh bại xu hướng suy tàn, vạn bất đắc dĩ hạ nàng cũng chỉ được nước chảy bèo trôi, đi theo bại binh hướng bắc chạy trốn, lãnh không ngại một cục đá không biết từ chỗ nào bắn nhanh mà ra, đánh thẳng tại nàng tỏa kỵ đỏ thẫm mã sau lưng phía trên, con ngựa phụ đau đớn hí dài, suýt chút nữa đem nàng sốc đi xuống. Hí hí hí hí, hí, ngựa một tiếng đau đớn mà rên lên, bị kinh đỏ thẫm mã hoảng hốt chạy bừa, thẳng hướng bên đường núi rừng nhảy lên đi. Đường núi gập ghềnh sóc nảy, trong rừng cũng có thấp bé trà cây, nếu như bất hạnh bị quét chung ngã xuống trong núi, sợ là không chết cùng phải tàn phế. Chính là Đồ Lỗ Lạc Đồ từ nhỏ cưỡi ngựa tinh xảo, lúc này cũng chỉ có gắt gao khoác ở ti cương, cúi người dán chặt lưng ngựa, khẩn cầu tòa kỵ không muốn mã thất tiền đề, nếu không sinh tử khó liệu. Một đạo nhân ảnh theo sát ngựa khi hoảng sợ sau đó, tại trong rừng chợt chợt xuyên qua, bàng như đại điểu linh hoạt biến đổi, mới như bay tên bắn thẳng đến, mũi chân tại thân cây phía trên nhất câu, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, mấy cái lên xuống liền đuổi kịp ngựa khi hoảng sợ, vừa vặn bổ nhào về phía trước, đem Đồ Lỗ Lạc Đồ theo phía trên mã phát rơi. Một tiếng nũng nịu kêu to, Đồ Lỗ Lạc Đồ tùy theo người kia tại núi rừng ở giữa liền lăn mấy trượng, lười người kia khuỷu tay bảo hộ, một phen ép buộc nhưng lại không bị thương. Tại mạnh mẽ khuỷu tay kinh hồn hơi định, Đồ Lỗ Lạc Đồ phương tâm loạn nhảy mở hai mắt ra, chỉ thấy cứu nàng người áo bào vỡ tan, hai cánh tay thượng còn có bị núi đá cạo ra từng nhánh vết máu, trong lòng cảm kích đa tạ. Là ngươi. Đợi thấy rõ đối phương hiện lên cười xấu xa khuôn mặt thời điểm, Đồ Lỗ Lạc Đồ mắt hạnh trợn lên, giận không nhịn được, đúng là cái kia nam man tiểu tặc. Ta mặc kệ hắn là ai. Đinh Thọ đặt ở Điêu Ngoa Thát Đát công chúa trên người, mới có tâm tư tinh tế đánh giá ngã nhào điêu mạo hạ tràn một đầu đen nhánh mái tóc, đôi mi thanh tú mắt phượng ở giữa kinh hoàng chi sắc chưa thốn, toái ngọc ngân nha cắn nhẹ cổ ấu môi anh đào, tăng thêm một chút hận ý, một cặp chân dài theo bắn ra kình đạo đến nhìn cũng là căng đầy hữu lực, về phần bộ ngực sao. Đinh Thọ dùng sức nhéo nhéo, đầy đủ một ôm, tuy nói nhỏ một chút bất quá co giãn cũng không tệ lắm, mông sao, nhị ra lại nhìn một cái. Nam man tử, ngươi làm cái gì? Chấm than, Đồ Lỗ Lạc Đồ đối với trên người động thủ động cước nam man vừa thẹn vừa giận. Ngươi bây giờ là tù binh của ta, ấn thảo nguyên tập tục xác nhận đàn ông tài sản riêng, tiên nhiệm kiểm hàng làm sao vậy? Đinh Thọ đúng lý hợp tình, nhìn gần ngay trước mắt tiên diễm môi hồng, lại là một trận hắc hắc cười xấu xa, nếu không. Trước hương một cái. Ngươi, ngươi dám đối với ta vô lễ. Ta ba cùng huynh đệ nhóm sẽ đem ngươi năm ngựa xé xác. Đồ Lỗ Lạc Đồ mắt thấy đối phương há to miệng hướng chính mình mặt phía trên gần sát, sợ tới mức hoa dung thất sắc, bất đắc dĩ tay chân bị chế, chỉ có thể hư tiếng đe dọa. Chậc chậc, ta phải sợ nha, nhìn đến thân nhất miệng thua thiệt, nhiều lắm mấy cái nữa. Ngươi, ta, đôi môi mềm mại đột nhiên bị bao trùm, nam tử xa lạ khí tức đập thẳng vào mặt, hôn đến đầu nàng choáng váng não trướng. Đồ Lỗ Lạc Đồ liều mạng giãy giụa, hai tay đấm đá mặt cỏ, da hưa ủng thô đem trên mặt đất bùn đất đều té lăn ra, như cũ không làm nên chuyện gì. Dần dần, Đồ Lỗ Lạc Đồ bỏ qua giãy giụa, nước mắt thuận theo gò má chảy xuống, bị nam nhân lẻ lưỡi, giọt nước không dư thừa hút vào trong miệng. Ta nhất định phải giết ngươi. Đồ Lỗ Lạc Đồ thả ngoan thoại, thân thể lại càng ngày càng mềm. Ha ha. Đinh Thọ phẩm táp thiếu nữ hơi vị mặn nước mắt thủy cùng trên mặt mỡ hương, đắc ý cười to. Thật sự là hắn hiểu được ý lý do, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có ý định cùng chi này hồ kỵ đánh bừa. Lúc trước Đỗ Tinh Giã từng nói Thát Đát các bộ cuộc sống khốn khổ, mỗi phùng nhập quan đánh cướp bụng đói ăn quàng, thôn nội bàn dài thượng phong phú nằm yên có lẽ hấp dẫn không được cuộc sống hậu đãi bộ tộc quý nhân. Đối với kia một chút dân chăn nuôi xuất thân quân Mông Cổ sĩ cũng là chí mạng cám dỗ, trời xanh có mát. Đúng có Bạch Lão Tam như vậy dụng độc hành ra tại bên người, Đinh Mỗ Nhân nếu không ngoạn ra điểm hoa việc. Sao không làm thất vọng hùng hồ tên? Mượn gió núi, Đinh Thọ mệnh mã ngang đợi một bên cưỡi ở đuôi ngựa sau kéo lấy nhánh cây, ngược gió nhi động, lớn tiếng đánh trống reo hò, làm ra đại quân đột kích chi tướng, Thát Tử cho rằng chúng mai phục, quân tâm tất loạn, tự cũng không chiến mà thắng, sự tình cũng xác thực như hắn đang liêu, hơn nữa còn có cái niềm vui ngoài ý muốn. Cưng rắn phòng lên hạ thân nhanh chóng đỡ thiếu nữ bụng, Đinh Thọ vuốt đi mặt nàng giọt lệ, cười đùa nói lúc này khóc còn thắc sớm một chút. Ngươi, muốn làm cái gì, cảm nhận khi đến thân bị nhất cưng rắn chày sắt, gậy sắt vậy đồ vật lung tung đâm, Đồ Lỗ Lạc Đồ tim đập như hươu chảy, phì phò thở gấp. Làm cái gì, thật là một tốt vấn đề, còn có chuyện gì so hàng phục một yên chi liệt mã đến thú vị đâu. Đinh Thọ nụ cười mập mờ. Khóe mắt tốt sắc lại khó có thể tiếp tục ức chế, hắn lại đã quên người đắc ý tất phong hình. Đang lúc Đinh Thọ nâng lấy nộ chướng hạ thân cách quần áo tại thiếu nữ chỗ mẫn cảm hồ đỉnh đi loạn, thưởng thức nàng nổi giận muốn chết thần sắc thời điểm, một phen Tân Nguyệt Loan đao vô thanh vô tức từ sau lấn tới. Không tốt, Đinh Thỏ cảm nhận đến khí cơ phun trào khi thì đã trễ, vội vàng ở giữa hắn hai chân đặng, hai trường dùng sức xuống phía dưới vỗ, mượn tứ chi lực phản chấn, to như vậy thân hình tiệp giống như phi yến, lăng không cuốn mà ra. Huyết hoa nở rộ, quang hoa chói mắt. Một tên toàn thân bọc lấy màu xám vải bào gầy yếu bóng người như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở đồ lỗ lạc đồ thân nghiêng, loan đao trong tay do đang rỉ máu. Mã Lạc qua bức tường, lại là này một bên, Đinh Thọ liếc mắt nhìn tà bà vai miệng vết thương, giận không chỗ phát tiết, một năm này đến một chút, thì không thể đổi cái địa phương sao. Ô Luân Châu, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Mất kiềm chế bước vẽ lỗ lạc đồ hai đầu chân dài dùng sức ở trên mặt đất đạp một cái. Ngẩng đầu lên, chỉ lấy Đinh Thọ liên thanh gào thét. Áo bào cho người cũng không nhúc nhích làm, mũ trùm đầu che lấp Hạ Ô Luân Châu khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đạo duệ mũi nhọn bắn ra, gắt gao chành khẩn đối thủ. Đi, âm thanh trầm thấp tế thúy, lạnh lùng được không mang theo một tia tình cảm. Nữ nhân, Đinh Thọ phong bế huyệt đạo cầm máu, nghe thấy tiếng hơi kinh ngạc. Cái gì, chấm than. Chính mình gần người hộ vệ thế nhưng không nghe hào lệnh, đồ lỗ lạc đồ đồng dạng kinh ngạc. Hắn rất lợi hại, Ô Luân Châu hơi hơi nghiêng thủ ý bảo, mã tại bên cạnh đó. Chính là đơn giản tám chữ, đồ lỗ lạc đồ thay đổi tính tình, xoay người bỏ chạy, nàng biết được cái này thân vệ có lẽ tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng khát máu, nhưng theo không nói láo, nàng nói này nam rất lợi hại, chính là không nắm chắc có thể thắng, kia lúc này không đi, bảo không đủ lại muốn rơi tại tay hắn bên trong. Nghĩ nghĩ vừa mới nam man tử đối với nàng khinh bạc phi lễ, đồ lỗ lạc đồ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem này nam man rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Phương tiêu cái nhục ngày hôm nay, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đinh Thỏ cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, như nô tên rời cung, hướng đồ lỗ lạc đồ bóng dáng vọt tới. Âm u đao mang phiêu nhiên nhi khởi, áo bào cho nhân xuất đao như quỷ mị. Vừa ngoan cay dị thường, thẳng đến Đinh Thọ yếu hại. Đinh Thọ nguyên bản mục đích đúng là dẫn nàng ra tay, thiên ma tay lật trường mà ra, cắt ngang nàng cầm đao cổ tay phải. Loan đao quỷ dị chợt lóe, quỹ đạo biến đổi, lưỡi dao nghênh hướng Đinh Thọ trường duyên. Có chút môn đạo, Đinh Thọ không khỏi khen một tiếng. Áo bào cho nhân chiêu số cổ quái, lại đơn giản thực dụng, không hề sức tưởng tượng kỹ xảo, dị thường khác xa trung nguyên võ học. Càng giống như là dã thú vồ, theo đuổi trình độ cực cao giết chóc, chỉ cần rơi vào nanh vuốt, liền tận tình cắn xé con mồi, tàn nhẫn đến cực điểm. Như vậy tràn ngập dã tính đấu pháp, Đinh Thọ đối với cái này nhân có hứng thú hơn, chính là không biết tướng mạo như thế nào, nếu là không có trở ngại, một đao này chi thù khó không thể đổi lại biện pháp đến còn, nam nhân sao, có đôi khi hẳn là rộng lượng một chút. Bày ra thiên ma mê tung bước, Đinh Thọ chợt chợt trước sau, mị ảnh phiêu giật. Hơn 10 chiêu sau tiệm đã thăm dò đối thủ con đường, nhu thân mà vào, tham trưởng kéo lấy món đó vải bào, dùng sức kéo, đến, lộ bộ mặt thật làm nhị ra nhìn nhìn. A, vải vóc vỡ tan, Đinh Thọ như gặp quỷ mị, thân hình điện thiểm rút lui, so với vừa mới bị tập kích còn muốn mau lẹ. Núi rừng thanh u, loang lổ ánh nắng mặt trời bắn vào, chiếu rọi tại Ô Luân Châu trên người, một thân vải bố áo xám, ngoại cháo hắc giáp, mái tóc dài nửa bên toàn bộ cạo đi. Chỉ trừ một bên theo gió phiêu vẩy, mũi xí mỏng như cánh ve, nga mi đạm như rơi hồng, hai má gầy yếu tái nhợt, giống như âm gian thi quỷ, hợp với phát tán hồng mang dã thú chi đồng. Cái này nữ nhân không giống là người, càng giống như một cắn người khác đại mạc cô lang, lúc nào cũng khát vọng ăn no nê máu người. Đầu lưỡi đỏ thắm khẽ liếm loan đao ngọn gió, tóc dài che khuất nửa bên gò má Ô Luân Châu mím môi cười, tăng thêm quỷ dị, sợ. Sợ. Đinh Thọ đồng dạng hiện lên một tia lãnh khốc ý cười, hàng phục liệt mã tất nhiên có thể thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng vọng, nhưng như địch phục một đầu sói cái, cảm giác này chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Ta muốn làm ngươi, Đinh Thọ dục hỏa bốc lên, đi nhanh về phía trước, tham trưởng hướng Ô Luân Châu cầm tới. Ô Luân Châu trong mắt lệ mang thoáng hiện, Tân Nguyệt Loan đao âm u hào quang phun ra nuốt vào không chừng, không một không phải là sắc bén tàn nhẫn sát chiêu. Đinh Thọ không tiếp tục vừa mới tranh đấu tranh né xô tránh, hai trường thiên ma tay tuyệt chiêu liên tiếp, liêm miên không dứt, Ô Luân Châu khắp nơi bị quản chế, nhưng lại không có nhất chiêu có thể khiến cho hoàn chỉnh. Một tiếng như dã thú gào thét, Ô Luân Châu không còn né tránh, ra tay đều là đồng quy vô tận đấu pháp, liều tính mạng không muốn, cũng muốn chém Thượng Đinh Thọ một đao. Lấy tướng mệnh bác, cũng muốn cùng thực lực tương xứng, Đinh Thọ thiếp thân yêu mệnh, bình thường ra tay giữ lưu ba phần đường lui, hôm nay dục niệm nổi lên, không tiếc hao tổn nội lực, chiêu thức chớp mắt biến hóa, ra tay chi kỳ quỷ ra điện nhập, chiêu số cực nhanh qua lại vô tung, lật trường ở giữa đã bắt được Ô Luân Châu cầm đao cổ tay, trở tay uốn éo, đem nàng kéo lại trước người. Ta làm định ngươi, Đinh Thọ cưỡng ép ngực trung bốc lên khí huyết, chém đinh chặt sắt lặp lại một lần. Huyết đồng trung hiện lên một chút rào hoạt, Ô Luân Châu răng rắc một tiếng chính mình vặn gãy cổ tay phải, thân hình xoay ngược, tay trái cầm lên còn chưa ngã xuống loan đao, hướng lên nhanh liêu, hai người gần trong gang tấc, ánh đao hóa thành một đạo tàn ảnh, mắt thấy liền muốn đem Đinh Thọ một phân thành hai. Ánh đao chợt liễm, biến mất tại Đinh Thọ hai ngón tay ở giữa, Ô Luân Châu mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên nhìn kẹp lấy chính mình lưỡi dao nam triều hán người. Thật là độc ác phụ nữ, Đinh Thọ lòng còn sợ hãi, không nghĩ này thất bà càng lấy thân là nhị, chỉ vì sử dụng này tuyệt mệnh cuối cùng một đao, nếu không có hắn có thiên ma bí truyền tuyệt học tịch diệt ngón tay bên cạnh thân, suýt chút nữa liền ăn ám toán. Một tia đỏ sẫm theo khóe môi chảy ra, Đinh Thọ công lực không đến, cưỡng ép vận dụng tịch diệt ngón tay, nội lực phản phệ, đã bị ám thương. Bất quá này chút nội thương còn không ảnh hưởng được Đinh Nhị bây giờ bừng bừng phấn chấn tính đến, hai ngón tay dùng sức đoạt lấy loan đao, trở tay một trường vỗ tại Ô Luân Châu tả nghiêng vai. Ô Luân Châu kêu rên rút lui, đầu kia cánh tay trái cũng mềm mềm rũ xuống, không đợi nàng làm tiếp phản ứng, Đinh Thọ tiến bộ liên hoàn, lấn tới trước người, nàng này xác thực hung hãn, song trường bị phế, mặt không đổi sắc, một cước liêu âm, đá bay Đinh Thọ dưới đũng quần. Hai đầu gối một loạt, đem kia bay lên chân đẹp kẹp ở hai chân ở giữa, Đinh Thọ mặt lộ vẻ nhe răng cười, giữa hai chân dùng sức, con kia tinh tế hữu lực chân ngọc chớp mắt thành kỳ quái góc độ xoay hướng một bên. Mạnh liệt đau đớn phía dưới Ô Luân Châu chỉ bằng đơn chừng tập tễnh rút lui, Đinh Thọ nhe răng cười từng bước ép sát, loan đao tiện tay vung vẩy, mấy cái ở giữa liền đem nàng món đó gân bò xuyên tuyến đen nhánh giáp nhẹ cắt được thất linh bát lạc, lộ ra bên trong rộng thùng thình áo tang. Đơn chừng toát ra Ô Luân Châu chợt bị dưới chân một cây cây khô sở bán, cuối cùng đứng thẳng không được, ngửa mặt té ngã, cái này hiển nhiên rơi không nhẹ, nàng dù chưa phát ra đau kêu, vẫn là dừng nửa khắc, mới dùng bả vai thong thả chống đất, dãy dụa đứng lên. Đinh Thọ đột nhiên yêu thích loại này đem khốn thú đẩy vào tuyệt cảnh cảm giác, chờ nàng đem muốn đứng lên khi dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, gầy yếu thân hình lập tức lại đưa tại lá khô hủ thổ lúc. Ô Luân Châu không rên một tiếng. Như một đầu không có xương xà vậy xoay lấy thân thể, dùng bả vai cùng đơn chừng chống đỡ lại lần nữa bò lên, sắp công thành khi Đinh Thọ tại nàng kia nhếch lên mông lại là đạp một cái, lại lần nữa đem nàng đá ngã bụi bặm. Cầu ta một tiếng, liền kéo ngươi lên, Đinh Thọ diễu diễu nói. Cắn chặt đơn bạc đôi môi tái nhợt, Ô Luân Châu không ngại vô giận, chính là mỗi lần yên lặng bò lên, Đinh Thọ cũng không có ngoại lệ lần lượt đem nàng đá ngã. Như thế luôn mãi. Ô Luân Châu quật cường như cũ, Đinh Thọ cuối cùng không kiên nhẫn, lại một lần nữa đem nàng gạt ngã về sau, thả người cưỡi ở nàng eo lúc, hai tay kéo giữ nàng sau áo dùng sức xé, liệt tăng tiếng bên trong, một khối tái nhợt lõa khu lập tức hiện ra tại trước mắt hắn. Tước bả vai eo con ong, cốt nhục đều đặn, bởi vì mới vừa rồi trải qua dãy rùa, thân thể yêu kiều thượng dính nhiễm rất nhiều bụi đất, bất quá vẫn kho nén ra rẻ trơn bóng trắng nón, đây là một loại yêu dị bạch. Giống như người chết không có chút huyết sắc nào, cùng nàng tái nhợt gương mặt giao hô ứng, làm người ta bắt đầu sinh một loại lăng nhục thi bạo xúc động. Đây là cái gì? Đinh Thọ ngồi ở nàng eo phía trên, vuốt ve một cái theo nàng gáy kéo dài đến lưng cổ quái hình xăm. Ô Luân Châu giống như đã nhận mệnh bỏ qua dãy giụa, vừa mới hành vi quá độ tiêu hao nàng thể lực, lúc này nằm sấp ở nhẹ nhàng thở gấp, lưng ngọc thượng cổ quái ký hiệu tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng. Làm ngươi muốn làm sự tình, cái gì khác cũng đừng hy vọng được đến. Không hẳn Nga, đãi ta địch phục ngươi thời điểm không đúng ngươi cướp lời. Đinh Thọ đối với nhà mình lão nhị có đầy đủ tự tin. Ô Luân Châu không nói gì thêm, Đinh Thọ cũng không nguyện đợi lát nữa, hắn liên y phục cũng lười đi cởi, chính là cởi quần xuống, vén lên vạt áo liền bưng lấy nộ chướng độc long hướng chặt chẽ cặp mông ở giữa đâm đi vào. Không có bất kỳ cái gì tiền hí trơn trượt. Độc long nứt vỡ con đường u tối, quán thể mà vào, Ô Luân Châu toàn thân chợt căng thẳng, cận tồn đầu kia hoàn hảo chân dài gắt gao đặng chạm đất mặt, không có phát ra một tia la lên. Ngược lại là Đinh Thọ nhắm mắt phun ra nhất ngụm trọc khí, thỏa mãn phát ra một tiếng rên nhẹ, mông thịt chặt chẽ có đến, huyệt khoang nhỏ hẹp khô cạn, to lớn đại cự long tại tầng tầng bọc vào, kẹp hút được thập phần sảng khoái, hắn nhịn không được bắt đầu liên tiếp rút ra đút vào. Nhìn không ra, vậy mà lại còn là cái chim non. Nhìn thân gậy thượng màu đỏ tươi vết máu, Đinh Thọ tấp tắc kêu kỳ lạ, các ngươi những cái này thắt tử không phải là hưng đến đây, liền mạc thiên tịch địa màn trời chiếu đất làm lên một trận sao, như thế nào, không có người nguyện ý ngủ đầu sói cái. Phá qua chi đau đớn có khả năng chịu được, loại này ô môn uế ngư ô luân châu đồng dạng làm như gió thoảng bên tai, gối cảnh khô suy chơi, đơn bạc thân thì tùy theo Đinh Thọ địch nhẹ nhàng rung động, trống rỗng ánh mắt chỉ ngây ngô nhìn tầm mắt có thể đạt được một mảnh lá khô. Tựa như căn kia đỏ bừng lửa nóng chảy ngọc là đang tại người khác trên người ra vào. Gò má không có tóc dài che chắn, như vậy vô vị thần sắc Đinh Thọ nhìn xem nhất thanh nhị sở, không khỏi lòng háo thắng lên. Nhị gia nhìn ngươi có thể chịu bao lâu, một tay lấy nàng thân thể bay qua, thoát đi tàn phá áo tang, tại cặp kia đứng thẳng vú nhỏ thượng ngoan xoa vài cái, ôm chặt tinh tế thẳng tắp hai đầu chân dài, đem do mang theo sử nữ máu tươi giữ tợn cự vật nhắm ngay lỗ lồn. Phá mở phấn nộn môi mật ngăn trở, nại tính tình tại huyệt khoang nội cạn tiến cạn ra, ngón cái đè lại tùm cỏ thơm ở giữa viên kia tương tư đậu đỏ, thiên ma chân khí xuyên qua đầu ngón tay, thong thả kích thích khiêu khích. Như vậy trong ngoài giao công thủ pháp phía dưới, chính là tam trinh cửu liệt tiết phụ liệt nữ cũng muốn như hàng vạn con kiến phệ thân, quang thân xin tha, có thể ô luân châu chính là cánh mũi hơi hơi rung động, ánh mắt không hề dâm dục chi tướng, nếu không có Đinh Thọ cảm thấy đối phương huyệt khoang nội dần dần lầy lội. Hòn le cũng dần dần nhồi máu chướng đại, cơ hồ hoài nghi tiểu tử này thát bà đối với tính sự trời sinh lãnh đạm, là một thạch nữ thân. Đinh Thọ mạnh mẽ mông dùng sức, một chút cắm mạnh vào rốt cuộc, lần này vào tới sâu đậm, ô luân châu khoang mũi nhịn không được đổ hít một hơi dài. Cười đắc ý, dương vật đầy non mềm hoa tâm nghiền nát sổ tao, mới quất bạt mà ra, tại môn hộ ở giữa tiếp tục cạn mài chậm quất, đền đáp lại mấy cái sau mới đến thượng một cái ngoan cắm vào. Như vậy chín cạn một sâu sung sướng phương pháp dễ nhất điều động nữ tử tính dục, chính là động lòng người thẹn thùng tính tình, trải qua xuống cũng không chịu nổi chủ động cầu hoan, ô luân châu lại tựa như thờ ơ, chính là eo nhỏ nguyệt mông tùy ý Đinh Thọ nắm giữ đong đưa, nàng không hề nghênh đón tiếp nhận cử chỉ. Không được co lại non mịn khang bức tường phản đem Đinh Thọ dâm dục dần dần chiêu chọc. Nóng dương vật ra vào xu thế dần dần tăng nhanh, tiến vào khi lại tấn vừa ngoan, nhiều lần triệt để toàn bộ mà vào. Thẳng đến hoa tâm, đem hoa tâm đều đính đến lõm đi vào một chút, rút ra khi lại nhanh lại mãnh, huyệt khoang thịt mềm đều theo lấy cuốn mà ra, ô luân châu cắn chặt môi dưới, trừ bỏ hơi thở tiệm thô, không có bất kỳ biến hóa nào. Buông ra ôm chặt hai chân, Đinh Thọ để sát vào tái nhợt hai má, một mạch mãnh đảo trên dưới 100 phía dưới, thở dốc nói ngươi tên là A, kêu lên đến ta liền thả ngươi. Huyết sắc thú đồng không hề chớp mắt nhìn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên thờ hồn hển nam nhân, không có một chút cảm tình, cảm giác nhận được xem thường Đinh Thọ tàn ngược chi tâm lại lần nữa thăng lên, mạnh mẽ đem thân thể yêu kiều một lần nữa mặt hướng hạ nhấn ở trên mặt đất, hai tay đẩy ra rắn chắc mông cơ, nhìn cùng lỗ lồn tiếp giáp nâu nhạt hẹp xoáy, trên mặt hiện lên một chút khốc ý. A, giống như nung đỏ gậy sắt vậy dương vật mạnh mẽ đột nhập hậu môn, ô luân châu đau đến toàn thân giật giật. Há mồm cắn mãn một ngụm cành khô lá heo úa, mới đưa kia tiếng đau kêu ép tại trong yết hầu. Lỗ nhị chán máu, tăng thêm một chút bạo ngược khoái ý, Đinh Thọ nắm lên nàng một khắc nghiêng tóc dài, đem nàng thân trên gần hơn, cười đùa nói người quấy rối nhị ra một pháo pháo nổ hai lần chuyện tốt, chỉ có thể đến trước sau nở hoa mới có thể bù đắp, cảm nhận như thế nào. Nguyên bản khuôn mặt tái nhợt thượng biến là cỡ hạt đậu mồ hôi, ô luân châu thân thể run nhẹ, khiết thị điên cuồng thi bạo Đinh Thọ. Không một phần ý sợ hãi, khinh miệt đem trong miệng lá khô phun ra. Ta cho ngươi quật, nắm nửa bên tóc dài, Đinh Thọ như vãn mã tông, dưới hông dùng sức, không ngừng va chạm rất hẹp rắn chắc hai bên mông cơ, địt đến tính lên, hắn nhưng lại phá lệ gắt gao cắn ô luân châu gáy nghiêng tuyết trắng bả vai, tùy theo tinh mặn mùi vị cửa vào, đáy lòng của hắn bắt đầu sinh một cỗ khát máu khoái ý. Kêu không gọi, ta địt chết ngươi, khô giáo lửa nóng chàng đạo bao bọc. Làm Đinh Thọ cuồng tính đại phát, tích đùng ba làn da va chạm tiếng liêm miên không dứt, vang thành một mảnh. Gặp ô luân châu khẩn túc chán dần dần giãn ra, Đinh Thọ biết được nàng thành thói quen hậu môn xâm phạm, cười lạnh một tiếng, rút ra dương vật điều chỉnh phương hướng, lại lần nữa đâm vào đã hơi khô cạn cửa trước tiểu huyệt. Này đã là hai người ở giữa mặt khác một hồi đánh giá, hắn cố ý không cần thiên ma công pháp thải bổ âm nguyên, chính là cố thủ tinh quan, phải chi này mẫu thú hoàn toàn chinh phục dưới hông. Cửa trước hậu môn, tiểu huyệt cốc nói, tại đinh thỏ tráng kiện thân hình giao nhau không ngừng địt va chạm phía dưới, ô luân châu gầy yếu mỏng manh thân hình giống như phong trung lá khô, phiêu đãng lắc lư, đương đinh thỏ cuối cùng đem ngâm lửa nóng dương tinh phun ra tại mặt nàng phía trên thời điểm. Nàng đã không biết toàn thân trên dưới ra mấy tầng đẫm mồ hôi, không có chút huyết sắc nào tái nhợt thân hình thượng dính đầy lá khô bùn đất, trong quần bộ lông dính ngượng ngùng mồ hôi ẩm ướt thành lũ. Âm đạo hậu môn bị chống đỡ ra hai cái màu đỏ động thịt thật lâu không thể khép lại. Tốt, có cốt khí, ta liền yêu thích dọn dẹp ngươi như vậy, hôm nay lần này xem như ngang tay, chúng ta về sau có chính là thời gian đánh giá. Đinh thỏ xả qua áo tang vài vụn lau hạ thân. Tùy tay để tại ô luân châu trần trụi mồ hôi nhuận sau lưng phía trên. Ngươi đã thua, ô luân châu vô lực nằm bò trên đất, trước mặt lộ vẻ bị tha phương mới nhai lạn cành khô lá héo úa. Cái gì, đang tại sách quần đinh thọ mộng nhiên không hiểu. Ngươi cùng ta dây dưa lâu như vậy, rốt cuộc đuổi không kịp công chúa. Ô luân châu thản nhiên nói. Ngươi nói cái kia tiểu thát bà, không vội vàng, nhân không thể quá tham lam. Lúc này thu hoạch có ngươi vậy là đủ rồi. Mới ra khỏi tinh đinh nhị gia khá có một chút có thản nhiên, thất chi lạnh nhạt hiền giả phong độ. Vệ xuất, đề xuất, đinh đại nhân, ngươi ở chỗ nào à? Xa xa tiếng hô truyền đến, đinh thọ mi tâm nhíu một cái, ở vĩnh như thế nào trở về? Đám này không chọn thời điểm ra hỏa, còn nghĩ chậm quá mức đến lại đến một phát, cứ việc trong lòng không vui, vẫn là bất đắc dĩ phía dưới truyền tiếng cảnh báo. Làm đinh thọ ngoài ý muốn chính là, dẫn đầu vội vàng đến không phải là mã ngang cùng ở vĩnh, mà là năm gần đây đến đúng hắn ôn hòa bạch thiếu gia xuyên. Chột dạ liếc nhìn lá khô đôi thượng lõa khô, đinh thọ thả người nghênh tiếp, cách xa thật xa liền chắp tay nói lúc này kỳ khai đắc thắng, đều là lại bạch huynh trợ giúp, tam đang đầu đương cư công đầu. Nhàn thoại ít nhất, nhanh chóng rời đi nơi đây, không bao lâu thắt tử liền nên đến đây. Bạch thiếu gia xuyên nhất quán nói thẳng. Làm đinh thọ một phen khách sáo đều được hư thoại. Thát tử tân bại, sao nhẫm nhanh đi mà quay lại, bạch huynh lo ngại. Đinh thọ cười ha hà, nhìn trái phải mà nói hắn, ở vĩnh bọn hắn như thế nào trở về. Bình lỗ thành co mới nhất quân tình, bạch thiếu gia xuyên bỗng nhiên nhíu mi, nghi ngờ cao thấp đánh giá đinh thọ một phen, trên người ngươi hương vị không đúng, vừa mới đang làm cái gì. Còn không phải là mượn bạch huynh quang. Nhân cơ hội giết nhiều vài cái thát tử, nhiễm hơi có chút huyết tinh khí, giáo bạch huynh chê cười, ha ha. Đinh thỏ che giấu cười to. Không thôi mùi máu tươi, còn có cái khác, là. Bạch thiếu gia xuyên thẳng tắp mũi hơi nhíu, tinh tế phân biệt, mặt ngọc phút chốc nhất túc, lạnh lùng nói lúc này nơi đây, người còn cũ tập khó sửa đổi. Mà mẹ mày, đám này ngoạn độc dược, mũi so với cầu còn linh, đinh thỏ lúng túng khó xử cười nói bạch huynh. Người nghe ta với ngươi giải thích. Vân vân, ta giải thích được sao, ngươi là của ta ai à? Như thế nào lão tử có loại bị người khác bắt gian ngăn cửa cảm giác? Đang lúc đinh nhị gia chuẩn bị giơ cao lưng, lạnh lùng quát lớn bạch lão tam bắt chó đi cầy, không đúng, là cầu cầm lấy đinh thọ thời điểm, thong thả đến chậm ở vĩnh mã ngang bọn người cũng đều đến. Vệ xuất, cảm ơn trời đất, lão nhân gia ngài bình yên vô sự. Đáng thương ở vĩnh trời rất lạnh khí, cấp bách ra nhất chán mồ hôi nóng. Lão vu, không cho ngươi hộ tống dân chúng vào thành sao, như thế nào trở về? Hồi bẩm vệ xuất, thuộc hạ nửa đường gặp bình lỗ thành người, biết được lúc này thát tử khấu một bên tình hình cụ thể. Tam vạn thát kỵ, chấm than, đinh thỏ hoảng sợ la hét, tuyên phủ năm vạn, đại đồng tam vạn, thát tử là nghĩ tại một bên bức tường qua năm mới sao? Biết vị gia này không được điều tính tình, ở vĩnh cười khổ, ngượng ngùng nói tam vạn thắt kỵ theo giết hổ khẩu xuôi nam, biến tập ven đường phong đôn, binh bao vây bên phải vệ, tiến nhanh mà vào, bên phải vệ ma tướng quân sợ vệ xuất tại trên đường có thất, đưa tin cảnh báo, may mắn bình lỗ cùng bên phải vệ còn có cẩm y vệ bổ câu đưa tin thông đạo, bên kia theo đạo thông truyền, đúng cùng ti trước chạm vào phía trên, cho nên cấp bách báo lại tin. Thắt kỵ số lượng phần đông, hôm nay đề xuất mưu hoa. Mặc dù hạ này nhuệ khí, không bị thương này gân cốt, kính xin nhanh chóng vào thành, tị kỳ phong mang vì phía trên. Mã ngang tiếp lời nói, nói cũng có đạo lý, Đinh Thọ gật đầu, hôm nay thu hoạch như thế nào? Nghe thấy việc này Mã Ngang lập tức hưng phấn, đề xuất diệu kế, đại hoạch toàn thắng, Thát Tử quân lính tan rã, chém đầu Thật Thát ước chừng có hơn 50. Đợi một chút, hơn 50, không đúng sao, trong thôn Phóng Lật liền có bàn nhỏ trăm, các ngươi một đường tính là nhặt xác cũng không tới mới ngũ mười mấy nha. Đinh Thọ lúc này tuần một bên tham dự chiến sự không ít, nhãn giới cũng cao, 50 đầu đối với ra 10 vạn thua 15 hoàng trị ra là đại thắng, đặt hắn trong mắt lại không đú nổi với đời. Mã Ngang do dự nói chém giết Thát Tử tự nhiên xa không chỉ này sổ, chính là có chút xác chết bị Thát Tử đoạt lại, có chút người. Bộ mặt không tốt phân biệt. Bạch Lão Tam, ta cho ngươi làm điểm kính nhi đại thuốc, ai cho ngươi đem hắn nhóm độc được mẹ ruột cũng không nhận ra, không ngờ nhị gia tại trong thôn phía trên nhảy lên hạ nhảy dẫn nhân vào tiết nóng, đều mẹ hắn Bạch làm đi. Ngươi nói ngươi, ai ai, ngươi đi làm cái gì? Nghe Minh Nguyên do Đinh Nhị đang chuẩn bị đứng ở đạo đức điểm cao thượng gian dậy một phen Bạch Thiếu Gia Xuyên, quay đầu lại phát hiện Bạch Tam gia đã vô thanh vô tức hướng hắn vừa mới sở đến phương hướng tìm kiếm. Bạch huynh, có một số việc đều không phải là như ngươi chứng kiến. Gặp Bạch Thiếu Gia Xuyên dừng bước tại hắn vừa mới điên loan đảo phượng chỗ, Đinh Thọ ám nói một tiếng không tốt, tật lược quá để giải thích. Ân, đưa mắt chung quanh rỗng tuếch, chớ nói tay chân đã đứt ô luân châu, chính là loan đao của nàng áo giáp cũng bóng dáng hoàn toàn không có. Bạch Thiếu Gia Xuyên quay đầu chăm chú nhìn Đinh Thọ nơi này hương vị nặng nhất. Hương vị gì vậy, ngươi cũng nhìn thấy không có vật gì. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ a Bạch huynh. Đinh Thọ bị kia rực rỡ tinh mâu nhìn chằm chằm đến đáy lòng chột dạ. Đinh Thọ lời nói lập lòe, Bạch Thiếu Gia Xuyên cũng không dây dưa nữa, đạm mạc nói có lẽ là ta đa tâm, bây giờ đại địch tiếp cận, người tốt nhất không muốn lại chuốc họa lên người. Đó là tự nhiên, Đinh Thọ cười gượng vài tiếng, nhìn Bạch Thiếu Gia Xuyên quay thân đi qua thân ảnh, thở phào một hơi, lại nghi ngờ nhìn yên tĩnh núi rừng. Chẳng lẽ vừa mới thật là làm nhất chàng xuân mộng? Lật tay giơ lên tay áo, cầm bao vạt áo từng mảnh lạc hồng đã hơi khô cạn, tựa như điêu linh hoa đào, Đinh Thọ mím môi cười thú vị. Bóng đêm như nước, bao phủ núi rừng, ngẫu nhiên vài tiếng sơn điểu trù thu, càng thấy yên tĩnh. Vài tiếng như không thể nghe thấy rất nhỏ rên gì tự ngọn cây truyền đến, Ô Luân Châu cứ ngồi ở ngọn cây trà cây phía trên, cố sức dùng răng đem rách nát bố đầu nắm chặt đứt cổ tay. Một phen ép buộc xuống, đau đến nàng mồ hôi đầy trán, gần như hư thoát. Vô lực tựa lưng thân cây, nhìn xa chân trời sáng tỏ minh nguyệt, nàng cặp kia trống rỗng vô tình huyết sắc thú đồng chung cuối cùng có một chút sáng giỏi. Đại Mạc Cô Lang, chỉ từ một nơi bí mật gần đó tính tĩnh liếm láp miệng vết thương, không người quan tâm sinh tử của nàng, nàng cũng không nhu người khác quan tâm, thương sói chu nguyệt, tịch mịch như vậy. Chú thích cơm hạ độc nhìn có chút xả, nhưng là chuyện thật. Dùng chiêu này chính là Tùng Lan, lỗ hơn 5 vạn kỵ tự tuyên phủ vạn toàn bên phải vệ mới mở miệng nhập, dù ngực an sụ ý châu đợi chỗ cướp bóc, lại hơn 3 vạn kỵ nhập bình lỗ thành nam, đồ ngự sử Tùng Lan tổng binh quan Bạch Ngọc đợi lãnh binh truy kích, tiềm làm cho người khác ở điền ở giữa suy cơm, đưa thuốc trong này như nông ra hướng. Mai phục mà đợi, lỗ tới, chim ăn thịt điền bên trong, nhiều chúng độc, cùng phát phục, người chết quá mức chúng. Sự tình phát sinh tại chính Đức 9 năm 9 tháng. Lúc ấy thu hoạch vụ thu nông bận rộn, văn chung là tháng chạp, hơi chút biến hóa một chút cảnh tượng, kỳ thật Đại Minh Triều vô luận đối với Mông Cổ vẫn là đánh Nhật Bản, sinh hóa công kích sự tình cũng không thiếu làm, đại gia lo liệu chủ nghĩa nhân đạo lập trường khiển trách một chút đi. Chương 439, tranh mặt phụ thỉnh tử thác mưu đại nghịch nội câu ngoại kết. Nam Kinh, Ngụy Quốc Công Phủ. Lão Quốc Công Từ Phu tuổi gần 60, con cháu đầy đàn, quyền cao chức trọng, thể cốt luôn luôn cứng rắn. Làm đến yên vui rộng rãi, miệng cười bình thường mở, bây giờ lại mang bộ mặt sầu thảm, thở dài thở ngắn tới tìm tiểu nhi tử tự thoại. Nhân còn không có vào nhà, liền nghe trong phòng một trận cười đùa tiếng truyền đến. Công tử gia, ngài đừng như vậy, ban ngày ban mặt. Sợ cái gì, cái nào đôi mù dám quấy rầy tiểu gia chuyện tốt, tiểu bảo bối, người này thịt bánh bao nhưng là càng lúc càng lớn. Theo sát một trận chập chập hôn môi cùng vài tiếng thở gấp. Làm ngoài cửa Quốc Công gia nghe được thẳng nhíu mày, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng. Trong phòng trêu đùa tìm niềm vui lập tức đình chỉ, chỉ còn lại một trận sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, không bao lâu, một cái tóc mai tán loạn xinh đẹp tỷ nữ hoảng hốt theo trong phòng chạy ra, thấy gia chủ vội vàng gấp gáp khẽ chào. Từ Phu xua tay ý bảo hạ nhân lui ra, cất bước vào con phòng ở. Phòng trong nội tiểu công tử Từ Thiên ban thưởng y quan không chỉnh tề, lỏng lỏng lèo lèo kéo áo choàng, thấy bản thân cha mặt không đổi sắc, đỉnh đạc hướng đến trên ghế dựa khẽ đảo ta nói lão gia tử, ngài lớn như vậy số tuổi còn già mà không kính, nghe lén con chân giường tính xảy ra chuyện gì. Thúi lắm, tuổi còn trẻ bạch nhật tuyên dâm, tính là không để ý tới quốc công phủ mặt mũi, cũng nên yêu quý chính mình thân thể tử. Từ Phu cùng ấu tử đổ không bãi cái gì nghiêm phụ phái đoàn. Nguyên phối qua đời được sớm, đứa nhỏ này từ nhỏ không bị bao nhiêu mẹ ruột yêu thương, đối với Từ Thiên ban thưởng yêu kiều quen phóng túng, càng nhiều là một loại bồi thường tại nội. Vì ra bên trong quan tòa tị hiềm, ta liền cầm y vệ việc cần làm đều ngừng, cả ngày rỗi rãnh đều nhanh mốc meo rồi, không nắm chặt thời gian làm cho ngươi vài cái tôn tử ôm, có thể làm gì? Chấm than, Từ công tử đúng lý hợp tình. Từ Phu thở dài một tiếng, cha tìm ngươi chính là nói chuyện này. Triều đình lúc này phái đến điều tra binh khoa cấp việc trung từ thẩm cùng tuần ấn ngự sử từng rất có hội hợp ứng thiên quan nhi nhóm, đem chúng ta quan tòa định ra rồi, nói cái gì phụ cận địa phương hương dân đều nói ta phủ thượng không mảnh đất kia, phải kia một chút trang ấp đều đoạn cấp địa phương tăng dân. Tốt, nói như vậy quan tòa định rồi, ta có thể phục chức rồi. Từ Thiên ban thưởng mừng rỡ nhảy lên ba thước cao. Tam nhi, người nghe không hiểu sao, chúng ta quan tòa thua. Lão quốc công nhìn hoa chân múa tay vui sướng con thẳng buồn bực, đứa nhỏ này nghe lầm rồi hả? Thua thì thua, phủ lại không chỉ lấy về điểm này trang ấp sống qua, vốn là Từ Lâm cái kia nô tài khiến cho chuyện phiền toái, khó trách ta đại ca gửi thư oán trách chúng ta làm việc không lanh lẹ, ngài nói làm cho này điểm đồng ruộng ép buộc đã bao lâu, làm hại ta chuyện gì cũng ngừng, đều nhanh nhàn rỗi buồn chết. Từ Thiên ban thưởng đối với cha oán giận liên tục không ngừng. Mở miệng ngậm miệng chính là chính mình Nam Đô cầm y vệ việc cần làm. Không có phụ thượng những cái này trang ấp, như thế nào đem ngươi nuôi lớn. Quốc công phủ lớn như vậy gia nghiệp, cũng không là trống rỗng rớt xuống. Hôm nay quan tòa thua, khác kia một chút dân chúng được tin tức, trào lên đến nhau nhau tố cáo tranh điền, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay quang nhất khoảnh, ngày mai quang 10 mẫu, không ra vài năm, các ngươi mấy ca chỉ còn lại cái không tòa nhà. Từ Phu đối với cái này linh không rõ nặng nhẹ con thật sự không tức giận được. Vậy ấn đại ca ta nói, nhiều cấp hắn và thượng dân chúng ít bạc, làm bọn hắn rút đơn kiện không thì xong rồi, nhiều chuyện này còn chưa đủ mất mặt đâu. Ngươi đừng mở miệng ngậm miệng đại ca ngươi sớm chết rồi, lão phu ta không xuống cái kia loại. Từ Phu là thật bị con chọc tức, không ngờ lão tử mặn ăn cải củ đảm quan tâm, mấy người các ngươi tiểu chính là chút đầu óc cũng không động a. Sớm một chút tiêu tiền thì cũng thôi đi, bây giờ xử thua quan tòa lại dùng tiền bạc khơi thông, yếu thế ở người, quốc công phủ mặt mũi ở đâu. Tiểu tử ngươi tại lưu đều huân quý trung còn có thể nâng được rất tốt đầu đến. Nga, cái này sao? Từ Thiên ban thưởng gãi đầu một cái, ý thức được chính mình ngã mặt nhi tầm quan trọng, cuối cùng lên tinh thần lão gia tử, ngài nói làm sao bây giờ? Từ Phu trải rộng gò khe mặt già phía trên lập tức chất đầy nụ cười cha cái này không phải là tình ngươi thương lượng sao, người cái kia đại ca tại bệ hạ cùng Lưu Cần trước mặt đều có thể nói chuyện, người đi phong thư, làm hắn bang ta phụ thượng nói tốt vài câu, yên tâm, sẽ không để cho hắn bạch bận rộn, bạc thôi nên hoa thời điểm phải hoa. So sánh với góc đem tiền ném cấp kia một chút không quyền không thế hòa thượng dân chúng, lão quốc công càng muốn dùng đến khơi thông trong chiều khớp xương. Từ Thiên ban thường vuốt cằm. Nhìn gương mặt mong chờ bản thân cha, kinh ngạc nói chúng ta chiều bên trong lại không phải là không có người, trực tiếp thỉnh dượng làm chủ không phải là rồi, tội gì còn muốn phiền toái đinh gia ca ca. Từ Phu nguyên phối phu nhân cùng Lý Đông Dương tái giá cùng vì trở thành quốc công Chu Nghi chi nữ, hai người tính tới cũng là anh em đồng hao, lấy Lý Đông Dương đương triều thủ phụ thân phận, lấy Văn Chương lãnh tụ hải nội quan địa vị, ứng thiên phủ quan nhi không có khả năng không bán mặt mũi này. Hắn Từ Phu gỡ cằm hoa tròm râu bạc phơ hừ lạnh một tiếng, Lý Tây Nhai cả ngày bưng lấy danh sĩ thân phận, vì hiền thanh liêm thậm chí cho ngươi di nương xuất đầu lộ diện lấy tự đổi rượu, ta phụ thượng một chút việc nhỏ hắn như thật muốn giúp bận rộn, từ thầm ra kinh khi trong bóng tôi chiếu cố một tiếng cũng là phải, nếu lúc ấy không bang, bây giờ lại sao bị người nắm cán. Kia tội gì muốn ta viết, ngài trực tiếp viết phong thư không thì phải, bằng từ ra hai phòng tại huân quý trung địa vị, vô luận đinh đại ca vẫn là Lưu Cần. Ai không cho mặt mũi này? Từ Thiên ban thường cợt nhả đối với lão tử nói. Lão phu không sĩ diện. Khụ khụ, Lời vừa ra khỏi miệng, Từ Quốc Công tự giác nói lỡ, gấp gáp ho khan vài tiếng, cha nói là, các ngươi người trẻ tuổi ở giữa, ngôn ngữ hành văn không hứa nhiều cố kỵ, so với ta này lão hủ thuận tiện, nếu là ngươi làm không thành, cha lại ra mặt cũng có khoan nhượng không phải là. Từ Thiên Ban thường suy cười, nói cho cùng, ngài vẫn là yêu quý bản thân lông chim, sợ lưu cái kết giao nịnh hạnh quyền hoạn phá hư thanh danh, đem con đẩy ra để làm tấm mộc, là cũng không phải là. Từ Phu cũng cười, người tại Lưu đều huân quý chung là có tiếng hoàn khố lãng tử, làm liều làm việc cũng không phải ngẫu nhiên, một chút hư danh cũng không đủ để ý. Kia lúc trước, con trai của ngài ta bây giờ quản Nam Kinh vệ việc, như thế nào cũng nên dẫn đầu cúi phạm, vì Nam Kinh ngàn vạn cẩm y binh sĩ làm gương mẫu, cho nên việc này, mời Cao Minh khác a. Nhìn tiểu nhi tử vô vị thần sắc, Từ Phu quá hiểu rõ tiểu tử này đánh cho cái gì chủ ý, nói đi, muốn bao nhiêu. Lão gia tử, người đừng lão như vậy trong khe cửa nhìn nhân a, há mồm liền sách bạc, có vẻ chúng ta hai cha con ngoại đảo. Từ Thiên Ban thường ủy khuất vạn phần. Ít nói nhảm, tiểu tử ngươi là lão phu tự tay mang đại, ngươi về điểm này tâm địa gian rào ta còn không rõ ràng lắm, ngươi nhất quyệt mông, lão phu đều có thể nhìn thấy ngươi cổ học. Ngài đem ta nhìn xem thật thông thấu. Từ Thiên Ban thường cười đem Ngụy Quốc Công đặt tại chính mình trên ghế ngồi xuống. Tễ mi lộng nhãn cười nói bất quá ta thật không muốn bạc. Nga, biết rõ con tính nết Từ Phu có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi muốn cái gì? Ngài đem phủ phía đông kia vườn rau xanh chia cho ta. Thái phó vườn, chấm than, Từ Phu trợn to cặp kia vần đục mắt già. Từ công tử khẳng định không nghĩ đổi nghề trồng rau, phía đông kia vườn cũng không phải là cái gì đơn giản vườn rau, mà là Từ phủ hoa viên, Từ gia tổ tiên Trung Sơn Vương Từ Đạt mệt quan thái phó. Trung Tư Tả thừa tướng đợi chức, Hồng Vũ năm đầu, Chu Nguyên Chương đem chính mình vì Ngô Vương khi cũ để ban cho Từ Đạt. Từ Đạt hoảng sợ không dám thụ, tại cũ để đối diện lâm vào khắc kiến tân thứ. Vĩnh Lạc năm đầu, Từ Đạt trưởng nữ nhân Hiếu Hoàng hậu đem ở Trung Sơn Vương Phủ phía đông dựa vào tường thành một mảnh đất xem như Vương Phủ vườn rau ban thường cấp Từ gia. Vì vậy gọi là Thái Phó Vườn hoặc Trung Sơn Vườn. Đây vốn là muốn lưu cấp bằng cử, lão Từ Phu có chút hơi khó. Kia vườn mấy đời truyền thừa, xưa nay đều là về thừa kế tước vị quốc công sở hữu. Quả nhiên ta chưa nói, ai dạy ta ra từ trong bụng mẹ trễ, chỗ tốt gì cũng chưa rơi xuống không nói, liền mẫu thân bộ dáng đều không nhớ được. Từ Thiên Ban thường tiếng nói nghẹn ngào. Vừa nhìn con bắt đầu xóa sạch ánh mắt, Từ Phu lập tức hoảng hồn, Tam Nhi, đừng khóc, mẹ ngươi tạ thế sớm, cũng là khổ ngươi. Ôi chao, không phải là cái vườn sao, cha làm chủ. Cho người á. Cảm ơn cha, Từ Thiên Ban thường lập tức nín khóc mỉm cười, cấp lão phụ đấm lên lưng, con này liền chuẩn bị viết thư, đánh giá đinh đại ca hồi kinh có thể thu được. Tiểu tử ngươi, Từ Phu đang định nói móc con vài câu xuất khẩu cơn giận không đâu, chợt thấy có người nhà tại ngoại tham đầu tham não. Chuyện gì, Từ Phu hỏi. Người nhà thành thật trả lời bẩm lão ra, kinh thành có tín đến. Từ Phu mặc dù tại phía xa lưu đều, kinh sư hướng đi cũng luôn luôn lưu tâm, dù sao một môn cao thấp rất nhiều lỗ hổng người, sơ ý một chút đứng sai đội, không chừng liền muốn rơi cái tai bay vạ gió, không được khinh thường. Từ Phu tiếp nhận mật thư, mở ra nhìn mặt sau sắc mặt ngưng trọng. Cha, chuyện gì, Từ Thiên Ban thường gặp phụ thân thần sắc không đúng, tò mò hỏi. Thát tử 5 vạn xâm nhập Tuyên Phủ, lại có 3 vạn xâm nhập Đại Đồng, binh bao vây Bình Lỗ. Việc này mới mẻ sao? Đám kia thảo nguyên hồ lỗ năm nào yên tĩnh quá, dù sao cách xa Nam Kinh xa, Từ công tử theo không đặt ở trong lòng. Phụng Chỉ Tuần một bên cầm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ, lúc này liền tại Bình Lỗ trong thành. Gió lạnh cuốn tuyết bay, thổi tan lại một lần nữa mãnh liệt phụ thành hắc chiều, chỉ để lại khắp nơi không kịp mang đi xác chết cùng mấy cổ do đang thiêu đốt phi thê đâm xe. Bình Lỗ dưới thành, thi thể chất đống như núi. Ngẫu có mấy cái trọng thương chưa chết, chỉ tại vô lực rên rỉ, chờ đợi lão thiên thu tính mạng, theo tường chắn mái lỗ châu mai kéo tường thành, lộ vẻ kinh tâm đáng sợ loang lổ vết máu. Ta đang tại thành lâu xem sơn cảnh, tai nghe được ngoài thành loạn nhao nhao, tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh, nguyên lai là Thát Lỗ phát đến binh. Đinh Thọ hả hê đắc chí đứng ở đầu tường, hừ vài câu hoang khang sai nhịp, tự sửa tự hát không thành kế, đáng tiếc không có đàn ngọc tại nghiêng. Nếu không hắn định học ra các thừa tướng đánh đàn một khúc, lấy an ủi chi âm. Tốt, đề xuất nhã vận uyển chuyển, dư âm còn văng vẳng bên tai, tại hạ bọn người thật là có sướng tai a. Một tên toàn thân giáp trụ tướng quân nâng lấy hai tay ngón cái liên thanh tán thưởng. Tốt chỗ nào vậy, người có biết ta hát được cái gì? Đinh Thọ lật cái bạch nhãn hỏi. Này, tướng quân gương mặt khó xử, hắn chỗ nào biết hơn 200 năm sau mới gặp manh mối kinh kịch a. Quên đi, không khó vì người này, cái này thời không thập toàn lão nhân có hay không cơ sẽ sinh ra đến còn hai chuyện. Đinh Thọ chậm lại ngữ khi Khương tướng quân, có cấp đinh mỗ cổ vũ hưng đến, không ngại lưu tâm nhiều một chút phòng thành, lập được công mới tốt xóa sạch tội, cũng miễn giáo đinh mỗ khó xử, người nói là đúng không? Đề xuất nói đúng, tại hạ này liền đi đốc xúc tuần thành. Bình Lỗ thành phòng giữ, đô chỉ huy thiêm sự Khương Nghĩa lau mồ hôi lạnh, khom người cáo lui. Giống như bực này không làm tròn trách nhiệm người, đề xuất làm gì khách khí. Bên cạnh một cái mặc giáp đỡ kiếm, tướng mạo nho nhã người trung niên nhìn Khương Nghĩa bóng dáng quá mức vì khinh thường. Không còn cách nào khác a thế cao huynh, bây giờ thắt tử tiếp cận, còn phải cần bọn hắn một văn một võ, dù sao làm cho công không bằng sử dụng tới, tĩnh quan hiệu quả về sau a. Đinh Thọ mỉm cười nói. Ngày ấy bọn hắn một hàng vào thành về sau, hồ kỵ đại quân lập tức chen chúc tới, mã bất đình đề trực tiếp công thành, bốn phương tám hướng trông không đến đầu nhân mã hướng Bình Lỗ cuồn cuộn phun trào, rất có cưỡi ngựa xuống Bình Lỗ thành khí thế. Năm nay trời giá rét quá mức đi qua năm, dẫn vào sông đào bảo vệ thành thỏ Mao Xuyên Thủy đã kết liễu một tầng băng nổi, lấy ngàn mà tính thắt kỵ phóng ngựa về phía trước, tại cung tiễn che giấu phía dưới, đem một bó chó trang bị đầy đủ bùn đất chơi túi ném vào thành hào. Một lát liền tại tứ phía chiến hào thượng trải ra mấy đầu công thành thông đạo, khiêng giản dị trúc mộc phi thê thắt binh đầy đầu tường vũ tiễn tranh nhau mà lên, như vậy thái độ khác thường không sợ thương vong sức lực đầu làm Bình Lỗ quân phòng thủ chân tay luống cuống. Chưa lưu ý nhưng lại làm trên dưới 100 nhân trực tiếp phát lên đầu thành. Đang lúc khắp nơi thắt binh đồng thanh hoan hô thời điểm, Đinh Thỏ cùng Mã Ngang dẫn dắt thân vệ phản công trở về, Mã Ngang thân quân đầy tớ phần nhiều là chọn tự bắc địa trốn người. Chẳng những Lỗ Võ dám chiến, mà cùng Thát Lỗ có nghiến răng chi thù, giết không chút nào nương tay, Cẩm Y vệ không sở trường trận chiến, đầu tường quần ẩu lăn lộn đấu cũng là thành thạo, lại có vệ suất tự mình dẫn dắt, mọi người không cam lòng ở phía sau, thát binh tại đầu tường sống yên chưa ổn, liền bị chém giết hầu như không còn. Sát tâm đã khởi Đinh Thọ trực tiếp hạ lệnh liền chém hơn 10 cái hội binh đầu, mệnh Cẩm Y vệ đầu tường đốc chiến, mắt thấy đề kỵ nhóm sách lấy máu chảy đầm đìa tú xuân đao đứng ở phía sau. Cuối cùng tình qua thần quân phòng thủ tại phòng giữ Khương Nghĩa dưới sự chỉ huy bắt đầu nhanh chóng phản kích, ngành kỹ thuật cấp việc trung đoạn chỉ tổ chức trong thành trẻ trung cường tráng dân chúng lên thành hiệp thủ, lan cây, bụi bình kim chất lỏng không lấy tiền hướng đến phía dưới ngoan tạp, không biết đánh lùi bao nhiêu lần thế công. Đầu tường quân dân mệt mỏi tinh bị lực tẫn, cuối cùng ngoài thành thắt tử khí thế tiệm suy, tùy theo ô ô kèn lệnh, đại đội nhân mã dẫn binh ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Gắng gượng qua thát binh vội vàng không kịp chuẩn bị tấn công về sau, lại cuộc sống về sau liền buông lỏng rất nhiều, dọc theo sông tu kiến mấy tòa thành bảo vốn là vì ngăn cản thát binh xuôi nam, thủ thành khí giới sung túc, chỉ cần thát tử dám đến, tổng có cái gì tiếp đón. Phi thê còn không có đáp lên đầu thành, liền bị đầu tường xoa can cấp đẩy ra, có nham hiểm một chút quân minh, cũng không đi xoa cây thang, trực tiếp dùng xoa can đỉnh phân nhánh chiếu nhân thân thượng tiếp đón, dài hai trượng xoa can. Chỉ cần làm phía trước ngọn gió đâm truy cập cơ bản mạng người liền đi hơn phân nửa. Chẳng sợ cây thang đáp lên đầu thành cũng không quan hệ, nanh sói chụp, dạ xoa lôi loại này giả bộ mấy ngàn cái đinh sắt đại hình lăn lôi tùy tiện vỗ xuống một cái, trên tường thành chính là một đạo rãnh máu, thang đâm xe đều có thể chụp cái dập nát, huống hồ là huyết nhục chi khô, đáng hận nhất chính là loại vật này đều là buộc thô thằng, tạp người hoàn mỹ về sau còn có thể dùng mộc lăn thu hồi lại lần nữa sử dụng. Lúc rỗi rãnh Đinh Thỏ quan sát những cái này dày đặc ma ma ước chừng có ngũ hơn tấc trường treo đầy thịt nát đinh sắt thời điểm. Da đầu đều có một chút run lên, về phần khác kia một chút cái gọi là nước sôi kim chất lỏng, bùn lôi, cục gạch lôi đợi có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tùy dùng tùy tạo bảo bối ra hỏa, thát tử càng không biết đã trúng bao nhiêu, chỉ cần quân minh không phải là sọ não hỏng, ngoạn ra mấy sóng không thể tưởng tượng tao chơi tác đến, thát tử lại muốn sờ đến đầu tường so với lên trời còn khó hơn. Vài ngày công phòng xuống, Đinh Thọ đối với bên người vị này đoạn cấp gián đổ nhiều hơn một chút hứng thú, đầu tường dưới thành qua lại bôn ba, y không tá giáp, một hồi tổ chức quân dân hiệp phòng, một hồi lại an bài thành nội dân chúng vì đầu tường đưa cơm, thật đúng là không rõ chi tiết, phàm tất tự mình làm. Đinh Thỏ cũng tò mò một cái, khoa đạo môn quan tại sao như vậy quen thuộc bản địa tình vụ, phòng giữ Khương Nghĩa cùng quản lương lang Trung Vương Sung đối với hắn khoa tay múa chân vượt khuôn phép cử chỉ nhưng lại mọi chuyện phối hợp, chưa bao giờ đáp lại phê bình kín đáo, khoảng cách đem nghi hoặc hỏi ra, Đoạn Chỉ chỉ có cười khổ nói ra ngọn nguồn, nguyên lai hai cái vị này đều có nhược điểm tại nhân thủ phía trên. Đoạn Chỉ cũng là Lưu Cần phái ra thanh tra các nơi phủ khố khoa đạo một trong, đến vậy sau liền nhất nhất đọc kỹ làm theo sổ sách cùng cất vào kho tồn trữ, phát hiện Bình Lỗ thành nội đăng báo hỏa hoạn đốt hủy cỏ khô cánh đạt tổng cộng 147 vạn thuốc, chính là trong này chống không tư tướng dục bán việc, một cái phòng hộ bất lực không làm tròn trách nhiệm tội danh cũng là lại không thoát, kia hai người cũng là quang côn, tự trần này quá, Đoạn Chỉ chuẩn bị chi tiết cụ bản tấu lên, lại chợt được bên phải vệ đưa tin. Thát binh xuôi nam, Cẩm Y đề xuất Đinh Thọ đang tại nam đến đổ bên trong, vạn muốn hộ này Chu Toàn vân vân. Khương Nghĩa cùng Vương Sung cái này có thể hoảng hồn, tự động bỏ quên thát binh xuôi nam chút chuyện nhỏ này, Đinh Thọ đại giá hàng lâm mới là đòi mạng tai họa, Ninh Hạ đại sa tình dịch đồng cỏ trận kia đại hỏa chặt đứt bao nhiêu người tiền đồ, bọn hắn nhị vị cũng có nghe thấy, tuần phủ Lưu Hiến, thiêm sự giả khi càng là không minh bạch chết ở ngục bên trong, Sơn Thiềm nhị tỉnh đồng nghiệp gãy kích trầm xa tại vị này Cẩm Y đề xuất trong tay đếm không hết, Đại Minh quan trường đã tối trung du truyền một ca khúc giao. Nam Sơn đến, tai họa đến, hùng hồ minh, Diêm La kêu. Hai cái vị này lúc này ôm lấy Đoạn Chỉ đùi, gào khóc, cái gì thượng có 80 lão mẫu, dưới có không mãn tuổi đứa nhỏ loại này thê thảm ra sự càng là thổ lộ một phen, chỉ cầu cấp sán dơ cao đánh khẽ, cần phải giúp bọn hắn vượt qua này tao. Ấn Đoạn Chỉ lúc đầu ý tưởng, này hai người giao cho chiếu ngục đó là trừng phạt đúng tội, có thể nhận thát binh xuôi nam tin tức, lại không thể không dựa vào thành này nội chủ sự văn võ hai người, đành phải lá mặt lá trái, đáp ứng thay thế che lấp, bất quá Đoạn Chỉ đáp ứng điều kiện tiên quyết là ta không chủ động nói, nếu nhân gia chủ động hỏi, kia liền thực xin lỗi, triệt để chấn động rớt xuống cái không còn một mảnh, là phúc hay họa, hai người các ngươi chính mình bọc a. Không thể không nói, nguy cấp. Đinh Nhị bây giờ còn phân rõ thục khinh thục trọng, không có nhiệt huyết bên trên trực tiếp đem kia hai người xử theo pháp luật, nhìn hai vị kia cả ngày lo lắng đề phòng không yên lòng đối với thủ thành cũng không lợi, đem kia lưỡng gọi trực tiếp làm rõ các ngươi chuyện hư hỏng ra biết hết rồi, bất quá cũng không nên quá lo lắng, nhìn tại các ngươi ăn năn thái độ lương hảo, lại không giống Ninh Hạ đám kia đôi mù quan nhi nhóm giống nhau lừa trên gạt dưới, bản quan lo liệu kim thượng răn trước ngừa sau. Chữa bệnh cứu người bát tự phương châm theo nhẹ xử lý. Thiêu hủy cỏ khô nên bồi bồi, nên phạt phạt, đây là chạy không được, về phần khác xử trí sao, liền nhìn trận này chiến sự biểu hiện như thế nào, đánh đổi thắt thử toàn bộ đâu có, nếu như lên nhầm thêm sai, vậy cũng không cần tiến chiếu ngục lãng phí lương thực rồi, nhị gia trực tiếp mời ra ngự tứ kim bài, mượn hai người các ngươi hạng thượng đầu người phấn chấn quân tâm. Khương Nghĩa hai người mới bắt đầu vừa nghe sự tình bại lộ, tự nghĩ hẳn phải chết, không nghĩ sự tình còn có chuyển cơ. Lúc này liên tục dập đầu cảm tạ đề xuất ngoài vòng pháp luật khai ân, vỗ lấy bộ ngực cam đoan nhất định máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ, Đinh đại nhân là hắn hai người tái sinh phụ mẫu, đại ân đại đức, suốt đời khó quên vân vân tốt lời nói nhất cái sọt, sau hai người cũng xác thực lên tinh thần, phân phối quân nhu, nghiêm mật biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật, đầu tường ngự lỗ. Thành nội an dân, chuyện lớn chuyện nhỏ không một giải đãi, đem Bình Lỗ thành quân tình dân vụ để ý tỉnh tỉnh có đầu. Thật để cho Đinh Thỏ có chút thay đổi cách nhìn nhìn, không ngờ Đại Minh triều quan nhi không phải là không có năng lực, căn bản liền chưa nghĩ ra tốt làm a. Đề xuất, thát binh này nó hai đường đại quân đồng thời khấu một bên, hình như sớm có dự mưu, tuyên đại nhất thời ứng phó không nổi, chúng ta khốn thủ cô thành, trung phi kế lâu dài, còn nhu sớm làm thương nghị mới là. Đoạn Chỉ ấn kiếm nhìn xa ngoài thành liêm miên không dứt Mông Cổ quân doanh, lo lắng lo lắng. Đinh Thỏ gật đầu. Thát tử khí thế hung hung, cận trông cậy vào tuyên đại binh lực ứng đối thật là chóc khâm gặp khuỷu tay, không thiếu được muốn thỉnh một chút ngoại viện. Đoạn Chỉ lo lắng chưa giảm, văn thư qua lại kinh trung lề mề, đợi kinh doanh viện binh đã tìm đến, thát tử sợ là phải sâu nhập đại đồng nội địa, gieo hại địa phương a. Kinh doanh đúng lúc dám đến chính là tốt nhất, chính là tới không được sao. Đinh Thỏ cười lạnh Đinh Mỗ cũng muốn đoạn bọn hắn một cánh tay. Đoạn Chỉ không hiểu đề xuất chi ý. Thát tử không nhìn được thiên thời, lần trước ngồi quốc tang thời điểm khấu phạm tuyên phủ, đã là đối thiên tử bất kính, lúc này lại nhân lúc ngày Tết xâm nhập, ta nếu không thay bệ hạ xuất khẩu ác khí, sao không làm thất vọng lúc này tuần một bên sự phó thác. Đinh Thọ Ngoan đập một cái lỗ Châu Mai, giọng âm hiểm cười lạnh. Quân Mông Cổ doanh. Gia Châu lều chướng nội đèn đuốc lay động, bóng người lay động, khắc khẩu tiếng không dứt. A tỷ, Bình Lỗ thành cửu công không thể, chúng ta lúc này kéo dài đi xuống khi nào là đầu. Ba đổ mạnh khác con thứ ba A nôn nóng vạn phần. Đài Cát lời nói đúng là, công chúa điện hạ, đại quân mỗi ngày lúc này tiêu hao quá lớn, dựa vào sơn linh tinh thôn trại sở cắt cỏ cốc thật sự khó có thể duy trì, vẫn là kịp thời làm tính toán khác A. Nhiều Quách Lan Liên thanh phụ họa. Mặc hắn hai người tận tình khuyên bảo, nước miếng nói làm, theo án ngồi xếp bằng phồng má bọn bước vẽ lỗ lạc đồ chính là bất vi sở động, dù sao không bắt được cái kia kêu Đinh Thọ tiểu tạc vạn quả thiên đao, từng mảnh một não uy ưng, là đừng nghĩ làm đại quân rời đi nơi đây từng bước. Biết A tỷ bị nam man khí, đợi giết tiến đại đồng nội địa, em trai đem ven đường thành trì thôn trại toàn bộ giết cho ngươi hết giận là được. A vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Đồ lỗ lạc đồ đôi mắt xinh đẹp vừa lật. Trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, đắc tội của ta là cái kia cẩm y vệ đầu lĩnh, cùng nam triều khác dân chúng có cái gì tương quan. Giận chó đánh mèo người khác, không phải là thảo nguyên anh hùng sở vì. Ta bị nghẹn thật tốt huyền một hơi không đi lên, ngày đó là ai tranh cãi ẩm ý không muốn xuất binh báo thù, mà nay đổ thành ta cầm lấy người khác hết giận. Thầm nghĩ mình cũng thật sự là đầu óc mê muội, phi đem cái này điêu ngoa tỉ tỉ mang ra ngoài làm gì. Công chúa điện hạ, cũng không là lão thần nhiều chuyện, nam triều thành trì chắc chắn, phi sớm tôi có thể phía dưới, chúng ta vội vàng chia, phía sau bên phải vệ đợi thành trì bao vây mà không khác, như mũi nhọn tại lưng, không bằng thu nạp đại quân trước khác bên phải vệ, uy viễn đợi thành, ký giải nỗi lo về sau, lại có thể mượn cơ hội kiếm lương thảo, làm tiếp hạ bước tính toán. Không thể, ta lập tức nhảy ra phản đối, tuy rằng hắn tại triệt binh Bình Lỗ chuyện này cùng nhiều Quách Lan bảo trì nhất đến. Có thể đối với kế hoạch của hắn lại không ủng hộ. Lúc này phụ mồ hôi chi mệnh là muốn nguy cấp, kinh sợ nam triều, chúng ta lúc này đã hư hao tổn rất nhiều thời gian, khởi có thể lại kéo dài thêm, phải làm lập tức toàn quân xuôi nam, duyên tang làm sông một đường đông tiến, đánh bất ngờ nam man đô thành. Hán rất thành chỉ đều là dọc theo sông mà xây, nếu không trừ bỏ nỗi lo về sau, đất mặc đặc dũng sĩ có thể nào an nhiên xuôi nam. Lão nhiều Quách Lan dậm chân la hét. Chẳng trách lão tướng vô cùng đau đớn, đại quân tiến lên không giống tiểu cổ quấy nhiễu, mấy vạn đại quân nhân ăn mã uy, suối nước đều có thể một ngày uống cạn, bởi vậy phàm là đại quân xuất phát, nhiều muốn phái tiên phong đi đầu, tra xét hành quân lộ tuyến, tốt nhất là dọc theo sông cốc hành quân, vừa đến né qua núi non trùng điệp hiểm quan yếu tắc, thứ hai cũng có thể cam đoan nguồn nước sung túc, tuyên phủ đông lộ quân duyên dương hà tây tiến, bọn hắn tam vạn đại quân đi trước thỏ mao xuyên, lại bôn tang làm sông đều là một cái đạo lý. Đạo lý đơn giản, minh bạch nhân tự nhiên không ít, quân minh tại quan bức tường lấy nội dọc theo sông xây bên phải vệ, uy viễn, Bình Lỗ đợi thành, chính là vì chấn giữ lòng trào yếu đạo, làm cho địch tới đánh gánh vác binh lực, khó có thể xâm nhập, người nếu dám đối với bọn hắn vứt tới không lý, liền phải làm cho tốt bị người khác tập kích quấy rối phía sau, thậm chí cắt đứt đường lui chuẩn bị, người khác như thế nào lãnh binh nhiều Quách Lan không biết. Dù sao hắn là không làm được đem đất mặc đặc này tam vạn đại quân được ăn cả ngã về không sự tình. Thảo Nguyên dũng sĩ tối nại được cơ hàn, cách nước sông, uống ngựa mẹ ăn thịt làm liền trừng phạt không được trận trượng. Đại đồng bốn phía núi bằng phẳng, chúng ta liền nhiễu khai thành trì, trèo núi mà qua, đánh nam man tử một cái xuất kỳ bất ý. A có quyết định của chính mình, A nhĩ luôn năm vạn đại quân binh lực xa siêu chính mình, mà là sát cáp nhĩ bản bộ tinh nhuệ. Đối kỳ theo lệnh mà làm, nếu như bị hắn mở ra trước chỗ hồng, đột nhập nam triều kinh sư, tương lai đại hãn chi vị nhưng mà cự chính mình càng ngày càng xa. Chính là đột nhập lòng trào nơi, hắn rất duyên tang làm sông thượng còn có Sóc Châu, Mã Ấp, Ứng Châu đợi thành trì, khỏi cần nói nửa đường còn có đại đồng trấn thành, nếu là đại đồng tam vệ binh mã dọc theo sông xuôi nam cắt đứt đường đi, chúng ta đi tới không thể, đường lui lại đoạn, tránh không được ngăn ở động con chuột, khốn cũng vây rồi. So sánh với tranh công sốt ruột A, nhiều Quách Lan càng để ý chính là bảo tồn này tam vạn bộ tộc chiến sĩ. Lão bá đừng vội như vậy nhát gan, nam nhân gầy yếu, chỉ có thể co đầu rút cổ thành chỉ không ra, sao lại dám ra khỏi thành khiêu chiến, đại đồng bụng nội nơi bằng phẳng phì nhiêu, nhiều chính là thôn trang thị trấn, một đường đánh chơi cốc cũng tận đủ nhân mã cần. A đối với nhiều Quách Lan cẩn thận một chút không cho là đúng. Khinh kỵ binh đột tiến, phùng thành liền quá. Tiểu tử ngươi như vậy tâm đại, chính là ven đường một cái hai cái thành chỉ tướng thủ thành yếu đuối nhát gan, còn có thể người người cũng không dám ra ngoài binh chặn lại. Như vậy liên tiếp chủ động tới cửa tìm chết, tiểu tử ngươi đến tột cùng như thế nào sống đến bây giờ? Nhiều Quách Lan tại Thảo Nguyên phía trên sống đến lớn như vậy tuổi tác, bằng cũng không là nhất bầu nhiệt huyết, biết rõ vận khí dù cho cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi, này đây vô luận a như thế nào khuyên bảo, chính là lắc đầu không cho phép. Được rồi, Đồ Lỗ Lạc Đồ bị hắn hai người làm cho phiền lòng, Vỗ Án, Lỗ muốn tự mình đi, Hòa muốn chính mình thải, các ngươi nghĩ như thế nào là các ngươi sự tình, liều đứng lại cho ta một chi quân mã, không đánh vỡ thành chỉ chặt xuống kia đinh thỏ tiểu tặc đầu, ta tuyệt không thu binh. Sự tình còn không phải là ngươi nháo đi ra, nếu như tập trung binh lực đóng vững đánh chắc, đừng nói bên phải vệ thành, sợ là Uy Viễn đều đã bị bắt, bây giờ khen ngược, tam vạn binh mã chia làm mấy bộ, đại gia vây quanh xa nhất một cái Bình Lỗ thành đà chuyển chuyển, a hai người đối diện liếc nhìn một cái, cảm thấy vô luận tiến hay lùi hay là trước đem cái này điêu ngoa công chúa ứng phó xuống nói sau. A tỷ, công chúa điện hạ, răng rắc một tiếng, thấp bàn giác bị cắt đứt một khối, Đồ Lỗ Lạc Đồ giơ tay lên trung hoàng kim thủ chui mông cổ đoàn đao, điềm nhiên nói ai nhiều lời nữa, giống như này án. Đại hãn kim đao, nhiều Quách Lan nuốt miệng khô thóa, miết hướng về phía một bên a, đại hãn đem thứ này đều ban thưởng cho nàng rồi hả? A liếm liếm đôi môi khô khốc, đối mặt nhiều Quách Lan nghi ngờ chất vấn ánh mắt khẽ gật đầu, thầm nghĩ người biết được mỗ vì sao đối với vị này a tỷ nói gì nghe nấy đi à nha, không dám không nghe a. Đối mặt với cái này vị điêu ngoa không nói lý vốn lại đắc tội không nổi đại mạc công chúa, hai người đành phải nhận mệnh, nhìn đến việc khẩn cấp trước mắt là muốn phá này Bình Lỗ thành, trước bắt được kia họ Đinh tiểu tử vì công chúa hết giận nói sau, dựa vào trước mắt binh lực nhất định là không vui, không thể đành phải từ sau lộ điều động càng nhiều binh lực, a hai người cũng không thấy buồn bực, kia họ Đinh Cẩm Y vệ đến tột cùng như thế nào đắc tội Đồ Lỗ Lạc Đồ, gọi tới lớn như vậy oán hận. Đáng chết Nam Man, không chỉ có đối với ta vô lễ, còn nói bản công chúa hắc, mỗ nhất định phải trước cắt đầu lưỡi của ngươi, dù cho tốt nhục nhã bào chế ngươi một phen, Đồ Lỗ Lạc Đồ trợn tròn mắt hạnh, âm thầm nảy sinh ác độc, ngón tay nhưng không khỏi xoa lên chính mình tiên diễm đôi môi. Ba người chính vì riêng phần mình trong lòng tính toán, thương thảo thương nghị thời điểm, chướng ngoại có binh sĩ báo lại, nói doanh ngoại giam giữ một tên Nam Triều gian tế, miệng miệng tiếng tiếng muốn gặp lĩnh quân quý nhân, mấy người trong lòng tò mò, sai người đem gian tế mang lên. Người tới tầm thường Nam Triều dân chúng trang điểm, chừng 30 tuổi tác, tướng mạo tuấn lãng, hai tay đổ trói bị đẩy tới lều chướng, cũng không thấy kinh hoàng chi sắc, trên mặt vẫn có ý cười. Ngươi là người nào? Theo thực gọi tới, nhiều Quách Lan trầm giọng quát. Tôn giá người nào, có không đi trước cho biết, người tới cười nói. Lớn mật Nam Man, lúc này nơi đây còn dám vô lễ, đẩy ra ngoài chém. A lạnh lùng nổi giận quát. Người tới đối mặt hung thần ác sát bao vây đi lên quân Mông Cổ sĩ, không hề sợ hãi, chính là cười ha ha, thuận theo tùy ý xô đẩy mà ra. Đợi một chút, nhiều Quách Lan quát bảo ngưng lại thủ hạ binh sĩ. Nghiêng thủ hỏi ngươi cười cái gì? Cười chư vị thân hãm tuyệt cảnh mà không biết, phản phải cứu mạng ân nhân đẩy ra chém đầu, như thế tự chui đầu vào giỏ chẳng phải buồn cười. Người tới cười rung giọng mỉa mai. Dõng dạc, cho rằng bằng vài câu nói xạo đe dọa liền có thể trốn thoát vừa chết, cuồng dại vọng tưởng. A cười lạnh. Tại hạ bất tài, cũng không sống đến tự tự sát, tự tìm đường chết tình cảnh, cam mạo mất đầu chi hiểm đến tiến đại doanh. Chư vị bất giác kỳ quái sao? Người tới như trước cười. Người trẻ tuổi, người nếu có chút nói không ngại nói rõ, như thế ra vẻ cao thâm, phi cử chỉ sáng suốt. Nhiều Quách Lan nhàn nhạt nói. Trưởng giả thứ tội, tại hạ việc thật sự là không giống tiểu khả, nếu không có thấy lĩnh quân người, thực không dám xem thường phiến ngữ. Người tới cuối cùng thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói. Mỗ là tốt minh an nhiều Quách Lan. Vị này là Mã Nhĩ Tư Bác La Đặc Đài Cát, chúng ta thân phận có thể đủ. Người tới sắc mặt hơi kinh ngạc, lập tức cười nói nguyên lai là Hoàng Kim gia tộc huyết mạch cùng đất Mặc Đặc Vạn Hộ Chi A Cổ Lạc Hô ngay mặt, tại hạ thất kính. Người tới hình như rất rõ ràng Mông Cổ nội tình, nhiều Quách Lan cùng A nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt chung đều có nghi hoặc chi sắc. Nhìn một trái một phải hai người thần sắc, người tới khóe môi nhẹ câu. Lại đối với chính trung theo án hồ tỏa bức vẽ Lỗ Lạc Đồ mỉm cười, xem phương giá tuổi tác tướng mạo, nói vậy chính là mỹ mạo truyền khắp thảo nguyên bức vẽ Lỗ Lạp Đồ công chúa điện hạ. Bất tài buộc thằng trong người, không tiện hành lễ, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin điện hạ thứ tội. Đồ Lỗ Lạp Đồ không yên lòng, đối với lần này lời nịnh nọt mắt điếc tai ngơ. Người đến tột cùng là ai, vì sao đối với thảo nguyên ra bộ việc như thế giải? Lão nhiều Quách Lan đã không còn bình tĩnh. Nước bùn xuất xứ từ hỗn độn khải, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế cử. Thiên hạ việc có sao không tại thánh giáo nắm giữ bên trong. Người tới Tiêu Nhiên cười dài. Bạch Liên giáo. Nhiều Quách Lan cùng A nhìn nhau thất sắc, A càng là nổi trận lôi đình. Người tới, đêm này tặc nhân trang bao tải loạn mã giết chết. Không phải do A không giận, đừng nói thạch nhân một con mắt, khiêu khích Hoàng Hà thiên hạ phản, tới chính năm ở giữa nổi dậy như ong hàn sơn đồng, Lưu Phúc Thông, Chu Tử Vượng, Từ Thọ Huy, Minh Ngọc Chân đợi các lộ phản tặc phía sau đều có Bạch Liên giáo bóng dáng, đường đường đại nguyên, nơi phồn hoa, vạn dặm giang sơn, có thể nói là vong bắt đầu tại Bạch Liên giáo tay, sao không cho lấy đại nguyên dòng dõi tự xưng là hắn thống hận nghiến răng. Đại cát chậm đã, mà nghe hắn nói mình ý đổ đến. Như thế phản tặc hồ ngôn loạn ngữ, có gì có thể nghe. A nổi giận nói. Nhiều Quách Lan trầm giọng nói nhân ký đã tại này, nghe một chút ngại gì, nếu thật là hồ ngôn loạn ngữ, lại xử trí không muộn. Ngươi, ôi chao, lúc này xuất binh đều là đất mặc đặc nhân mã, niệm còn muốn tiếp tục cộng sự, A mặc dù tất cả không muốn, cũng chỉ có dậm chân nghe theo. Gặp hai người khác khẩu mới nghỉ, người tới mới mặt giãn ra cười nói lão đại nhân minh giám, kỳ thật trăm năm đến trung nguyên cảnh còn người mất, ngày xưa thánh giáo các lộ tiền bối anh hào, sớm tiêu vong ở ngụy minh nghịch tặc chu nguyên trương tay, nói đến bản giáo cùng đại nguyên cũng coi như cùng chung mối thù, trăm sông đổ về một biển a. Chỉ dựa vào những cái này hư vô môn sợ là cứu không trở về tinh mạng mình, nhiều Quách Lan thái độ lãnh đạm, mỗ khuyên người thật tốt suy nghĩ nói sau. Người này hình như đối với tự thân sinh tử cũng không thèm để ý, đối mặt nhiều Quách Lan uy hiếp như cũ miệng cười bình thường mở, so sánh với đất mặc đặc tam vạn đại quân tính mạng, tại hạ một người sinh tử lại được coi là cái gì. Nhiều Quách Lan đột nhiên biến sắc chỉ giáo cho. Bất tài nói lúc này xuôi Nam Mông Cổ đại quân ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu không nhanh chóng lui binh, toàn quân bị diệt chỉ tại lật tay ở giữa. Đừng vội nghe hắn nói chuyện giật gân, người này nhất định là Nam Triều thám tử. Muốn lường gạt chúng ta. A công lớn chưa lập, phản ứng tối kích. Nói láo, người kia ha ha cười, tuyên đại tổng đốc Văn Quý, đại đồng tuần phủ Thôi Nham Nghiêm làm đại đồng nội địa các nơi châu phủ vườn không nhà trống, sơn tây trấn binh ra Ninh Võ, duyên tuy trấn 3.000 du binh từ nước sạch doanh cùng Ninh Hạ nước sạch doanh không phải là một cái qua sông, tinh giả gấp rút tiếp viện đại đồng. Mỗi nói một câu, nhiều Quách Lan sắc mặt liền khó coi một phần, Nam Triều vườn không nhà trống. Đại quân liền không chỗ liền thực, vậy hắn nhập quan toan tính vì sao? Sơn Tây Duyên tuy hai chấn binh mã gấp rút tiếp viện, hợp tam chấn lực, bên ta binh lực đã không chiếm ưu, huống hồ hắn lâu tại khuỷu sông, thông chi Duyên tuy binh tướng quen chiến tinh nhuệ, không dễ đối phó, làm cái không tốt lúc này liền muốn tổn binh hao tướng. Người tới tiếp tục thản nhiên cười nói này cọc cọc món món quân tình nói vậy trải qua mấy ngày xa tham thiếu kỵ liền có thể mang về, tại hạ chỉ sợ thì đã trễ. Nói như thế nào, nhiều Quách Lan khẩn trương truy vấn. Đại đồng phó tổng binh Chu Trấn từ tả vệ xuất binh, một đường ngậm tăm nhanh tiến, tính toán trước giải bên phải vệ chi bao vây, theo sau hợp binh một chỗ, đoạt lại giết hổ khẩu, chặt đứt chư vị đường về. Nhiều Quách Lan nghe vậy biến sắc, đường lui bị đoạn, mấy vạn đại quân chẳng lẽ trèo đèo lội suối tại một bên bức tường thượng lại lấy quãng đê vỡ hồi khuỷu sông sao, mặc dù toàn bộ thuận lợi. Mất nguồn nước bổ cấp đất mặc đặc tam vạn binh sĩ trở lại cuối cùng thảo nguyên còn có thể còn lại bao nhiêu. Một bên nói bậy nói bạ, nếu nói là sơn tây trấn binh mã ra viện thượng có khả năng, Duyên tuy lại không phải Văn Quý kia lão nhân chỉ hạ, Nam Triều quan viên gặp chuyện thôi ủy, Duyên tuy trấn quân sao vô làm nhẹ ra, người này tự xưng Bạch Liên giáo đồ, mỗ nhìn là Nam Triều gian tế, có ý đồ khác. Ta đều không phải là bất thông Nam Triều tình trạng. Hắn đã dám tại Đạt Duyên trước mặt chờ lệnh xuất chiến, trước đây cũng làm một phen tỉ mỉ chuẩn bị. Nhiều Quách Lan trong lòng vừa động, đúng rồi, bọn hắn mới phá một bên mấy ngày, đúng hạn ở giữa mà tính, gió lửa truyền đến Nam Triều kinh thành không lâu, mặc dù Nam Man trong triều kia một chút quan nhi thay đổi dĩ vãng kéo dài, nhưng thương lượng đối sách, truyền lại quân tình, các trấn binh mã lại chuẩn bị lương thảo khởi hành, đều cần một chút thời gian, sao tới nhẫm mau. tin tức truyền lại kinh trung tự nhiên cần phải một chút thời gian, nhưng này lần Mưu Hoa cũng là xuất từ Bình Lỗ trong thành một người. Người này sâu Ngụy Hoàng đế nhà Minh đế tin cậy, có tiện nghi lộng quyền chi quyền, lại dựa vào quyền hoạn, làm việc tàn nhẫn, các chấn cương thần nhận lấy này vây cánh truyền báo, không dám không nghe mệnh làm việc. Người này là ai? A cùng nhiều Quách Lan hai miệng cùng tiếng hỏi. Cẩm y gian thần, Đinh Thỏ. Đang tại hồn du thiên ngoại bức vẽ Lỗ Lạc Đồ đột nhiên bính, đúng vậy, chính là tiểu ác tặc. A, đế, cái nào hỗn chứng tại nhắc tới nhị gia, Đinh Thỏ xoa xoa mũi, phi thường khó chịu chờ mình tử. Thát binh vây thành, Đinh hai ngày tử cũng không tốt quá, mỗi ngày tùy theo tuần tra phòng thành, thuận đường lại nhìn trốn dân chúng trong thành an trí. Mấy ngày không được đến nhàn rỗi cùng hai cái tiểu mỹ nhân đến thượng một phát không nói, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ cái nguyên lành, hôm nay gần ngũ càng thiên tài tính tìm cơ hội trở về phòng nghỉ ngơi, có thể mới ngủ không bao lâu, đã bị dồn dập tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Làm sao vậy thế cao huynh, thát tử lại công thành. Đinh Thọ nhìn thở dốc phì phò chạy đến đoạn chỉ hỏi. Không, không có. Ai không có, Đinh Thọ vội la lên. Đoạn chỉ hơn nửa ngày mới đưa thờ dốc quân, vây thành thát tử không có. Rạng sáng sơ ngày phá mở mây mù, màu vàng thần hy phía dưới, lòng chảo ở giữa lộ vẻ cuồn cuộn không dứt tiến lên đội ngũ. Mượn nãi còn bơ, mượn bò còn tuấn mã, chúng ta người Mông Cổ có ơn tất báo, kính xin Lý tiên sinh chuyển cáo quý giáo giáo chủ, lúc này đưa tin chi tình đất Mạc riêng có hậu báo. Nhiều Quách Lan hướng trước mắt người trẻ tuổi. Bạch Liên giáo tam đàn một trong Thanh Dương đàn đàn chủ Lý Nhân Từ, chắp tay chia tay. Lý Nhân Từ nụ cười như trước, lão đại nhân khách khí rồi, chúng ta mục đích giống nhau, đều là ném đi từ cấm thành Trung Hoàng đế bảo tỏa, hỗ bang hỗ trợ, vốn là phải có chi nghĩa. Đồ Lỗ Lạc Đồ ngồi mã trải qua, Lý Nhân Từ cười thi lễ công chúa điện hạ một đường mạnh khỏe, đợi ngày sau có hạ, Nhân Từ định hướng đến bái, lấy thưởng hôm nay cấp bậc lễ nghĩa. Đồ Lỗ Lạc Đồ hừ lạnh một tiếng, không nói một lời giục ngựa đi nhanh, này nam man nụ cười tốt giả, còn không chống đỡ kia họ Đinh tiểu tặc cười xấu xa, ít nhất phá hư chân thật, chút nào không làm bộ. Tao nhân vắng vẻ Lý Nhân Từ sắc mặt không thay đổi, chuyển đối với thần sắc có vẻ mã nhĩ tư bác la đặc, không lời trước cười đài cát cũng đừng vội anh hùng khí đoản, chúng ta Hán nhân cái gọi là tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc, hôm nay tiểu hạ, khó chính là chuyện xấu. A tức giận nói Thảo Nguyên thượng ném mã chính là chuyện xấu, không có khả năng tìm cho mình cái khác lấy cớ. Phóng nhãn một tấc, có thể thấy được giang sơn vạn dặm, hoạt động từng bước, liền có thể thẳng lên tận trời, đài cát chính là Thảo Nguyên hào kiệt, như nghĩ tiến hơn một bước, làm gì câu nệ một chỗ đâu. Có ý tứ gì, A nhíu mày. Lý Nhân Từ đem A dẫn tới chỗ yên tĩnh, vẫn là cười nói đài cát huynh đệ phần đông, phi long tức hổ, cùng với tranh nhất thời dài ngắn. Sao không đem ánh mắt phóng tới nơi khác, thay ngoại viện? Ngoại viện, cái nào ngoại viện? Gần sao, đại đất Mạc đặc binh hùng tướng mạnh, lửa si tháp bố nang dũng quan Thảo Nguyên, khởi không phải là tuyệt hảo ngoại viện, đài cát lo lắng kinh doanh một hai, nhất định có thể làm tháp bố nang phát giác đài cát có khác bảy con chỗ hơn người. Xa đây này, xa tại bên cạnh thiên, gần ngay trước mắt. Ngươi, là chúng ta nhạc gặp đài cát kế hoạch lớn đại triển. Lý Nhân Từ sửa chữa nói Bạch Liên giáo đệ tử trải rộng thiên hạ, tính bằng đơn vị hàng nghìn, trong này nhân tài đông đúc, thời cơ chín muồi khi nội ứng ngoại hợp, lo gì đài cát nghiệp lớn không thành. Các ngươi muốn cái gì ưu việt? Đợi ngày sau đài cát mã đạp Trung Nguyên thời điểm, cho ta thánh giáo chính danh, lập Bạch Liên vi quốc giáo, đồng ý chúng ta quảng truyền đại pháp. Tốt, mỗ đáp ứng. Một lời đã định. Hai người vỗ tay hoan nghênh vì thề. Mã Nhĩ Tư Bác La đặc đáy lòng dã tâm nảy mầm, lộ vẻ đối với khát vọng quyền lực, Lý Nhân Từ đuôi lông mày khóe mắt trừ bỏ ý cười, không người biết này trong lòng nghĩ. Uy mã uy tam phục, uy bỏ uy tam cửu, lúc này vào đông xuất binh mất nhiều hơn được, bộ lạc chung không được tận tâm chăn nuôi dê bò có bao nhiêu có thể đỉnh đến năm đầu xuân. Nhiều Quách Lan nhìn đêm khuya khởi hành mỏi mệt bộ chúng, trong lòng ai thán đất Mạc đặc, đi con đường nào. Lúc này coi như ngươi mạng lớn. Sớm muộn gì có một ngày muốn ngươi quỳ gối tại trước mặt của ta dập đầu cầu xin, Đồ Lỗ Lạc Đồ trong mắt ngọn lửa nhảy lên, âm thầm nảy sinh ác độc Đinh Thỏ tiểu tặc, chờ xem. Tuy đức, mang khâm phủ hậu trạch, không cho nhân bớt lo tiểu dâm tặc, dại dột cùng như heo, người khác cũng chạy đi, làm sao lại ngươi bị thát tử ngăn ở trong thành á? Mang Nhược Thủy tay chân nhanh nhẹn thu thập hành trang, trên miệng còn không ngừng nói thầm trong lòng cha cũng thế, đi sơn tây đi nhậm chức cũng không mang người ra, theo cái kia nhí nhít người chẳng phải mau hơn, xảy ra chuyện cũng không biết thông truyền một tiếng, còn phải Tiểu Khương được quân báo tin, hừ, này sổ sách quay đầu lại tính. Tiểu Dâm Tặc, ngươi tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, bằng không ta. Ngươi thành quỷ ta cũng phóng bất quá ngươi. Xanh biếc sáo ngọc cắm ở eo hông, da phong mau gấm áo choàng hướng đến gáy ở giữa nhất hệ, xốc lên mới chuẩn bị tốt đơn giản bọc hành lý, Mang Nhược Thủy trong lòng khấn thầm mở cửa phòng. Đình viện tuyết rơi vừa dâm cành đầu, một cái mặc lấy nguyệt sắc đạo bào tú giật thân ảnh như ngọc thụ đứng ngạo nghễ này lúc, nghe được âm thanh trở lại cười, giống vậy tuyết trung hàn mai, đón gió nở rộ. Nhược Thủy, chạy đi đâu? Sư phụ, Mang Nhược Thủy không khỏi ngây người, trong tay bọc vải nhẹ nhàng trượt xuống. Chú thích phát hiện tiền văn một cái tiểu bắc, Thẩm Đức Phù Vạn Lịch giã lấy được biên thảo luận từ bằng cử người, Trung Sơn võ chữ vương thất thế tôn vậy. Phụ Khuê Bích, cùng lâu là phụ đã chết, lấy chính đức 12 năm tự tổ tước, tư cho rằng từ phu trường tử sớm chết rồi, gần nhất nhìn đến từ phu Mộ Chí Minh, bên trong nhắc tới từ Nam Tam, trường Bích Khuê trước một năm tốt, như vậy nhìn từ bằng cử cha hắn là chính đức 11 năm chết. Bất quá hai cái bản cũ liền tên cũng không đối ứng, cho nên cứ dựa theo tiền văn khi hắn chết sớm đi à nha. Chương 440, nghịch sư mệnh xinh đẹp nữ ra đi thuận theo một bên tình đinh xuất hồi trình. Trong phòng trần thiết cũ kỹ, lại khá gặp khí phái, phấn bức tường thượng còn treo hai bức kim màu sơn thủy, vì khuê phòng tăng thêm một chút lộng lẫy nhã điều, nhìn đến nhiều thế hệ châm anh mang tướng quân, đối với nữ nhi kỳ vọng không chỉ có tại võ học một đường. Tần Đồng tại một tấm cây môn dựa vào ghế ngồi xuống, liếc liếc nhìn một cái tay nghiêng ở giữa chất đầy thư chật nước sơn đen tủ sách, hoạt kê cười, nhà mình đồ nhi tính tình lại rõ ràng bất quá, Mang tướng quân một phen khổ tâm sợ muốn nước chảy về biển đông lâu. Mang Nhược Thủy cẩn thận dâng lên một chén trà nóng, sư phụ, thỉnh dùng trà. Ân, không tệ, nhìn đến giang hồ một phen rèn luyện, thật là hiểu rõ lễ phép. Tần Đồng vui mừng gật đầu, tiếp nhận đồ nhi phùng quá trà tràn. Nhợt nhạt nhấp một cái. Mang Nhược Thủy chột dạ nhìn thụ nghiệp ân sư, thử dò xét nói sư phụ đại giá hàng lâm, không biết có chuyện gì quan trọng. Không quá mức đại sự, chính là tâm huyết dâng trào, nghĩ đến gặp ngươi một chút. Đem trà tràn nhẹ nhàng dưới tóc phát hạ, quét án tượng bọc vài liếc nhìn một cái, Tần Đồng mỉm cười vừa mới ngươi muốn đi đâu. Không đi đâu, nga, Mang Nhược Thủy phúc trí tâm linh. Cường bài trừ một chút ý cười nói đồ nhi phụ thân ra trấn Sơn Tây, ngày gần đây nghe nói Thát Lỗ xâm chiếm, Sơn Tây trấn phụng làm gia binh giúp đỡ, Nhược Thủy tâm yêu phụ thân an nguy, nghĩ đuổi theo bảo hộ một hai. Hiếu tâm khó được, Tần Đồng vuốt cằm khen ngợi, thoại phong nhất chuyển bất quá binh hung chiến nguy, cao tới đầu võ công ở thiên quân vạn mã ở giữa cũng khó thi triển, Mang tướng quân lâu lịch quân vụ, đều có cầm binh chi đạo, ngươi liền không muốn đi làm loạn thêm. Mang Nhược Thủy đôi môi khẽ nhếch, do dự luôn mãi vẫn là gật đầu nói phải. Đồ nhi nghe lời, Tần Đồng lòng mang thoải mái dễ chịu, xuống núi một năm có thừa, vi sư giao cho ngươi sự tình như thế nào. Cúi đầu cúi ngực, Mang Nhược Thủy tinh thần điều xa, Tần Đồng nói không có nghe vào nửa câu. Tần Đồng nhíu mi Nhược Thủy. À, sư phụ, Mang Nhược Thủy bỗng nhiên kinh ngạc, Tần Đồng lại lặp lại một lần, tha phương mới đỡ phải yêu cầu chuyện gì. Ma môn trung nhân đại nhiều biến mất vô tung tích, chỉ có âm hậu nhất mạch nhân số đông đúc, ngò ngoe nhi động. Tả Vãn Tình, Tần Đồng đầu ngón tay nâng chán, cười khổ nói thật đúng là cái khó chơi nhân vật. Sư phụ nói đúng, người này võ công nham hiểm ác độc, còn không giảng đạo nghĩa giang hồ, ỷ nhiều vì thắng. Nhớ tới đêm đó tình cảnh, Mang Nhược Thủy suy nghĩ trong lòng khó bình. Ngươi và nàng giao thủ, chấm than, Tần Đồng sắc mặt phút chốc biến đổi. Chờ tay đáp ở đồ nhi cổ tay ngọc, thầm vận chân khí tại Mang Nhược Thủy bên trong thân thể tinh tế tìm kiếm một tuần, sau một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn không lưu lại tai họa ngầm, người cũng thật sự là không nghe lời, nói chỉ cần tìm hiểu tin tức là tốt rồi, vô vị trêu chọc nàng làm chi, những cái này lão ma tu vi thâm hậu, tâm ngoan thủ lạt, lật tay ở giữa liền có thể lấy tính mệnh của ngươi, ngươi có thể sống thật đúng là mạng lớn. Nghe ra sư phụ trong lời nói thân thiết chỉ ý qua mức quá trách cứ, Mang Nhược Thủy hì hì cười, ôm lấy Tần Đồng một cánh tay làm nũng nói tùy sư phụ học nghệ nhiều năm, tuy là không địch lại, còn cởi không thể thân sao? Huống hồ thân là thiên địa môn người, nếu là không đánh mà chạy, chẳng phải ném ngài nhị vị mặt mũi, đồ nhi nếu không tiếu, cũng không thể làm ra chuyện như thế đến. Ngươi a, Tần Đồng yêu thương tại đồ nhi long mũi phía trên một chút nhất chỉ, khác ma đầu đâu này. Ma môn trung nhân đại nhiều hành tung bất định, Quảng Tử Giã đúng như là sư phụ đã nói, ẩn thân hồng động, tại phố phường ở giữa hát rong mưu sinh. Tự huống minh thần, Tần Đồng khinh thường hừ nhẹ. Mặt khác tại Bình Dương đồ nhi ngẫu nhiên gặp mặt lạnh ma nho Bạch Khe Minh. Bạch lão ma còn chưa chết, Tần Đồng giữa hai hàng lông mày nổi lên một chút vẻ buồn rầu. Vâng, bất quá hắn có vết thương cũ tại thân, công lực hình như không lớn bằng lúc trước, sư phụ không cần để ý. Mang Nhược Thủy chi tiết trả lời. Bạch Khe Minh ngực có khe rãnh, chính là võ công hoàn toàn biến mất, cũng không dịch ứng đối, bất quá này lão ma mau mưa vô hình vì thiên hạ nhất tuyệt, nhưng lại không ai có thể bị thương nặng hắn, cũng là nhất cọc chuyện lạ. Tần Đồng Tiêu Nhiên cười dài, còn gì nữa không? Mang Nhược Thủy lắc đầu, đồ nhi vô năng, có thể tìm được người khác tung tích, đúng rồi, theo Tiêu Bá Bá nói, xảo thủ ma công Trung Thần Tú từng tại núi Thái Bạch cùng với đánh cược. Hai chân tàn phế, tung tích không rõ. Tần Đồng khẽ vuốt cằm, những cái này ma đầu nhưng có truyền nhân. Không, không có, Nga không, có. Mang Nhược Thủy đầu tiên là theo bản năng lắc đầu, lập tức lại liên tục gật đầu. Đến tột cùng có vẫn là không có. Mang Nhược Thủy ấp a ấp úng, Tần Đồng hơi có bất mãn. Bạch Khe Minh có một dưỡng nữ, bất quá không được này chân truyền, thượng không thể đăng đường nhìn lén áo. Mang Nhược Thủy ánh mắt lập lòe, lại có, Tả Vãn tình hình như môn nhân phần đông, bất quá phần lớn công lực còn thấp, không đủ gây sợ. Còn có người khác sao? Tần Đồng thờ ơ không quan tâm hỏi. Không có, Mang Nhược Thủy đầu liền hoảng, kiên định trả lời. Thật không có. Dù sao đồ nhi phải không biết người khác, ngài nếu không tin, tự đi thăm dò a. Mang Nhược Thủy nổi giận nói. Ngươi nha, Tần Đồng lắc đầu bật cười. Khe khẽ thở dài, nhìn đến kia họ Đinh tiểu tử quả nhiên gian xảo, ngay cả ta tốt đồ nhi đều lừa dối qua. Sư phụ ngài, ngài cũng biết rồi, Mang Nhược Thủy tiếng như muỗi, nhỏ khó thể nghe. Hừ, các ngươi hai người cử chỉ vô cùng thân thiết, rêu rao khắp nơi, sợ là toàn bộ thiên hạ nhân đều biết rồi, chỉ giấu giếm hai chúng ta lão gia hỏa. Ngọc trường vừa lật, Tần Đồng trong tay nhiều một chi sáo ngọc. Mang Nhược Thủy sợ hãi liền lùi lại hai bước. Sư phụ có chuyện thật tốt nói, làm gì động thủ đâu. Ngươi cũng hiểu được sợ, Tần Đồng nghiêng khiết đồ nhi, tức giận nói may mắn Tiêu đạo hữu tín là vì sư trước nhận được, nếu để cho ngươi sư phụ của thầy được tín, nhìn hắn như thế nào thu thập ngươi. Không sợ, có sư phụ tại, luôn có nhân bảo vệ đồ nhi. Mang Nhược Thủy nước miếng khuôn mặt tươi cười lại thấu đi lên. Đều là ta đem ngươi làm hư rồi, tùy hứng làm bậy. Tần Đồng cầm trong tay sáo ngọc tại đồ nhi trên đầu khinh phiêu phiêu địa điểm một chút. Ai u, làm như có thật che lấy chán, Mang Nhược Thủy lớn tiếng hô đau đớn, dẫn tới Tần Đồng xì vui lên. Được rồi, cùng ta ở giữa cũng đừng làm trò. Mang nhà đầu lấy lòng nói như vậy sư phụ không sinh đồ nhi khí rồi hả? Ít năm như vậy ngươi xông ra quá nhiều thiếu tai họa, thật phải tức giận thế nào còn so đo được đến. Tần Đồng giả vờ giận nói. Đồ nhi tạ sư phụ, Mang Như trong veo như nước bái tạ, nhãn châu chuyển động, sư phụ, nếu không liền kia tiểu dâm tặc cũng một loạt buông tha a. Ngươi nói Đinh Thỏ, Tần Đồng hơi nhướng mày lên, gặp đồ nhi gật đầu, mỉm cười nói tiểu dâm tặc. Sự xưng hô này cũng là đừng đến, nói với ta nói xảy ra chuyện gì. Mang Nhược Thủy thuở nhỏ mất mẹ, đối với vị sư phụ này từ trước đến nay đích thân nương vậy thân cận nhụ mộ. Lúc này muốn cầu cạnh người, liền đem cùng Đinh Thỏ quen biết việc từ đầu tới đuôi một năm một mười nói sạch sẽ. Ma môn nội đấu bản tính còn thật là khó khăn sửa. Sư phụ nói đúng, đồ nhi sơ cũng cho là hắn là ma môn đối đầu, mới xuất thủ tương trợ, nếu không phải là hắn về sau tự thừa, đồ nhi còn thật bị hắn lừa gạt được đâu. Nói như thế đến cái họ này Đinh Tiểu Dâm, khụ khụ, tiểu tử đương thật gian xảo. Suýt chút nữa bị đồ đệ Mang nghiêng Tần Đồng mi phong nhẹ toàn, từ từ nói. Có thể không phải sao, hơn nữa còn tham tài háo sắc, khi nam phách nữ, quỷ kế đa đoan, xảo ngôn lệnh sắc, há miệng có thể phun ra hoa đến. Nghĩ nghĩ bị kia tiểu dâm tặc trêu cợt theo núi Thái Bạch đỉnh lưng đến chân núi, Mang Nhược Thủy liền giận không chỗ phát tiết. Tần Đồng Sáo Ngọc gõ lòng bàn tay, lẩm bẩm như thế ác đồ, giết đi không tiếc, cũng coi như vì thiên hạ trừ nhất tai họa. Đang tại gật đầu phụ họa Mang Nhược Thủy bỗng nhiên kinh ngạc, sư phụ, ngài muốn giết hắn. Không nói võ lâm cùng ma môn ở giữa thù sâu như biển, chính là như ngươi lời nói, kẻ này tội ác chồng chất, còn không đáng chết sao? Tần Đồng hỏi vặn Đồ Nhi. Không không không, Đồ Nhi thích mới chỉ là nhất thời oán giận. Mang Nhược Thủy hai tay lắc lắc, thầm nghĩ tiểu dâm tặc cái này có thể bị ta hố thảm, gấp gáp giải thích kỳ thật tiểu tử kia sở tác sở vi cũng nhiều là vì nước vì dân cử chỉ, túng tiểu tiết có thất, đại nghĩa chưa mệt, hắn đang tham chi tài không có một văn công quỹ, sở. Đoạt được tay nữ tử cũng đều là xuất phát từ tự nguyện. Mặc dù Mang Nhược Thủy luôn luôn thẳng thắn nói thẳng, nói đến đây cũng không cấm hồng thấu cổ trắng, hai lỗ tai phát xí. Lang sói khát máu, bản tính nan tàng, chỉ từ hắn tài sắc phương diện chưa thỏa mãn dục vọng, liền có thể biết này bản tính làm người, kẻ này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn, vi sư này liền vì thiên hạ chu diệt lão này. Tần Đồng chấn tay áo dựng lên. Không, sư phụ, ngài nghe đệ tử một lời, kia tiểu. Đinh Thỏ tuyệt không phải đại gian đại ác đồ đệ tử nguyện ý người bảo đảm. Mang Nhược Thủy bịch quỳ xuống đất, dắt Tần Đồng đạo bào đau khổ cầu xin. Tần Đồng xoay người, chăm chú nhìn Đồ Nhi mềm mại phấn yếp, nhẹ giọng hỏi nói người yêu thích hắn. Không có, Mang Nhược Thủy quả quyết lắc đầu. Không có là tốt rồi. Tần Đồng bùi ngùi thở dài, một lần nữa nhập tỏa, đem ái đồ kéo lên, ôn nhu nói cổ đến đại gian đại ác đồ đệ nhiều lấy nhân nghĩa làm sức. Kia Đinh Thọ bây giờ có địa vị cao, nắm quyền, người nói hắn không lấy công quỹ. Vậy hắn đoạt được tham độc chi tài lại đến từ nơi nào, chẳng lẽ không là mồ hôi nước mắt nhân dân? Hắn, Mang Nhược Thủy muốn bang Đinh Thọ giải thích vài câu, nhất thời lại không biết từ đâu nói lên. Tần Đồng ngừng Đồ Nhi câu chuyện, theo ngươi đã nói, hắn càng là cái hoa ngôn xảo ngữ khinh bạc lãng tử, thật muốn vừa ý nhà ai nữ tử, bình thường thiếu nữ làm sao dám không tuân lời, chính là có kia tâm cao khí ngạo bản lãnh lớn, bằng kia như hoàng khua môi múa mép một phen xuống. Sợ cũng muốn mơ hồ chú thành sai lầm lớn, hắn đến lúc đó như lại có mới nơi cũ, bội tình bạc nghĩa, lại giáo những khổ kia mệnh nữ tử như thế nào được sống, này không khác nào ở sát nhân sát hại tính mệnh. Kia tiểu dâm, tiểu tặc kỳ thật cũng không lớn như vậy bản sự, Mang Nhược Thủy đô môi anh đào âm thầm không phục, tiểu dâm tặc dung mạo tầm thường, bản sự lơ lỏng, dựa vào cái gì dụ được rất nhiều nữ nhân đều đi thương hắn. Tần Đồng mặt ngọc nhất thúc, tại sao không có? Của ta tốt Đồ Nhi không phải bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa phải hơn làm trái sư mệnh sao? Đồ Nhi không có, đó là, ai nha, dù sao không phải là bởi vì cái đó rồi. Luôn luôn mồm miệng lanh lợi Mang Nhược Thủy đột nhiên trở nên bồn chỉ chuyết lưỡi, nếu nói là nàng là thích cái kia đầy mặt mang theo cười xấu xa tiểu dâm tặc, Mang cô nương là đánh chết cũng không nhận thức, bên bờ sông Tần Hoài Bình Thủy Tương Phùng, nàng xuất thủ tương trợ chính là vừa đọc chi nhân, rồi đến Bình Dương gặp lại. Tướng tùy một đường nhìn hắn xử án thẩm án quái chiêu xuất hiện nhiều lần, kia một chút dâu lão trưởng quan nhi nhóm một đám bị hí lộng được chật vật không chịu nổi, cũng không mất vì đường đi tịch mịch một phen chế thuốc. Tuy là ngẫu nhiên vài lần tiểu trêu cợt làm nàng hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng sau đó hắn cũng luôn có biện pháp xuống thấp làm thiếp làm nàng đổi giận thành cười, này so với cả ngày bưng lấy cái giá một bộ cao cao tại thượng bộ dáng ra vẻ đạo mạo đồ đệ cùng sợ đầu sợ đuôi chỉ biết gật đầu ha eo kẻ phụ họa nhi nhóm thú vị nhiều lắm. Đồ Nhi hướng ngài cầu tình là bởi vì hắn có chữa thương chi đức, đúng, chính là bởi vì cái này. Hài tử ngốc, ngươi sao không nghĩ nghĩ, thương ngươi chính là tả vãn tình, nói toạc ra thương thế của ngươi tình chính là quảng tử giã, dạy hắn như thế nào chữa thương chính là bạch khe minh, mỗi một người đều là ma môn chung người. An chi không là bọn hắn cộng lại một cái bẫy, vì lừa ngươi nhập cốc. Gạt ta, không thể nào, ma môn trung nhân không phải là tứ phân ngũ liệt, cho nhau tính kế sao? Đó là đối với bên trong, đối với toàn bộ võ lâm bọn hắn từ trước đến nay đều là cùng tử cùng thù, nếu không lại sao dẫn tới mấy chục năm võ lâm hạo kiếp, Tần Đồng hai mắt yêu tư, hình như rong chơi chuyện cũ, thật lâu sau mới sâu kín thở dài, dù như thế nào, chuyện này ngươi không nên nhúng tay rồi. Rất ở nhà tẫn hiếu, sư phụ của thầy chỗ đó ta tự cùng ngươi phân trần. Sư phụ, Mang Nhược Thủy còn muốn tiếp tục độ cầu tình. Ngươi như còn coi ta là ngươi là sư phụ, liền chiếu ta phân phó đi làm. Tần Đồng âm thanh truyền lệ, không cho phép nghi ngờ. Vâng, sư mệnh khó vi phạm, Mang Nhược Thủy cúi đầu nghe lệnh, mắt trùng ẩn ẩn giọt lệ đào quanh. Nhìn Đồ Nhi nước mắt giàn giụa đáng thương bộ dáng, Tần Đồng lòng chiều mến nhất thời, không khỏi chậm lại ngữ khi đại kiếp thương khởi, võ lâm trung sợ không người có thể chỉ lo thân mình, người kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn chưa phải muốn liên lụy trong này. Sư phụ muốn xử trí như thế nào tiểu tử kia? Mang Nhược Thủy băng ghi âm nghẹn ngào hỏi. Vậy liền muốn nhìn hắn vận khí. Tần Đồng ánh mắt hiện lên một tia ngơ ngẩn, phất tay áo mà ra. Sư phụ, Mang Nhược Thủy bước nhanh cùng ra, chỉ nghe không trung một tiếng hạc lệ, đình viện nội rỗng tuếch. Chóp mũi nhất chua, nước mắt cuối cùng ức chế không được, ngã nhào vạt áo. Đại thắng A, Khương Thích gương mặt mừng rỡ chạy vào Mang phủ hậu trạch, Khương, Mang hai nhà là thế giao, công tử tiểu thư càng là thanh mai trúc mã, quan hệ không thể tầm thường so sánh, cũng không có hạ nhân dám đến ngăn cản. Nhược Thủy tỷ, đại, phủ vừa vào cửa Khương Thích lập tức sửng sốt, trong gian phòng mùi rượu tràn ngập, nghe thấy chi dục nôn, nào có nửa phần nữ tử khuê các bộ dáng. Một cái vỏ chai rượu nhanh như chớp lăn đến chân một bên, Khương Thích thuận theo lai lịch nhìn lại, nội ở giữa lụa trắng chướng mạn che lấp cửa ngăn bên cạnh lộ ra nửa thanh bắp chân. Như Thủy tỷ tỷ, Khương Thích vòng qua chướng mạn, chỉ thấy Mang Nhược Thủy kiều má đà hồng, bán tọa bán dựa ở phòng trong một tấm hoa vài cái. Nhược Thủy tỷ, người như thế nào nằm tại nơi này? Khương Thích thân thiết hỏi. Khiết mắt nhập nhè mắt say lờ đờ, Mang Nhược Thủy thật vất vả thấy rõ người tới, tinh nhãn lưu sóng, cười khanh khách nói ta nói là ai, là ngươi a, tiểu Khương tử. Mau dậy, trên mặt đất hàn khí nặng, Khương Thích gấp gáp nâng đỡ. Không, ta không được, ta còn muốn uống. Mang Nhược Thủy uống cốt say gân nhuyễn, lại không có ngày xưa anh phong, tuy rằng dương nanh múa vuốt, vẫn bị Khương Thích theo phía trên xoa lấy. Như thế nào còn nhiễm lấy say rượu thói quen rồi, Khương Thích bị dán vào thân thể mùi rượu hôn đến thẳng nhíu mày, vẫn là đem say một bãi gì ra vậy Mang Nhược Thủy ôm dìu tại ngực. Đây là thế nào, Khương Thích nhỏ giọng oán giận, nhẹ giọng nói Nhược Thủy tỷ, mà đến phòng trong nằm, ta đi cho ngươi đổ ít nước. Ta không uống nước, ta muốn uống rượu, dựa ở Khương Thích trong lòng Mang Nhược Thủy cũng không thành thật, hai tay lung tung vung vẩy. Thật tốt tốt. Không quan tâm uống nước vẫn là uống rượu, người dù sao cũng phải trước nằm tại trên giường a. Khương Thích như dỗ hài đồng vậy thuận theo Mang Nhược Thủy nói. Hì hì, tiểu Khương, cũng là người tốt, lúc nào cũng là thuận theo ta. Môi hồng chung phun mùi rượu, Mang Nhược Thủy châm lấy Khương Thích chán, cười ha hả ợ một hơi rượu. Khương Thích suýt chút nữa bị hôn cái té ngã, Mãn Bất Kinh Tâm nói hẳn là, thậm chí từ nhỏ đến lớn, thói quen. Ôi chào, ngươi xả ta quần áo làm chi, dừng tay, a. À. Mang Nhược Thủy lại lần nữa khi tỉnh lại đã là nguyệt thượng trung thiên, che lấy say rượu sau đau đớn muốn nứt đầu, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, Thủy. Mở miệng muốn xong Thủy Mang Nhược Thủy này mới nghĩ đến, chính mình vì đồ thanh tịnh tự tại, trong sân bất lưu tùy thị nha hoàn, nhìn đến chỉ có chính mình thân lực thân vì. Đỡ lấy giường lan chậm rãi đứng lên. Mang Nhược Thủy tại bàn phía trên tìm ấm trà, cũng là không hay ho, miệng đối miệng ngã nửa ngày, giọt nước cũng không cửa vào. Nào, cho ngươi, một ly do Mang nhiệt khí trà tràn đưa. Tiểu Khương tử, Mang Nhược Thủy kinh ngạc đánh giá người tới, tiếp nhận trà tràn, ân, ấm áp thỏa đáng, vừa vặn cửa vào, lập tức một hớp uống cạn, còn không hề phong nghi chẹp chẹp miệng một cái ba, còn muốn. Khương Thích liếc nàng một cái bạch nhãn, cầm lấy cái chén đi ra ngoài. Không bao lâu lại phùng tiến đến một ly. Hai ngọn hạ đỗ, Mang Nhược Thủy mới tính hiểu khát nước, hài lòng dùng ống tay áo quệt quệt mồm, mới nghĩ đến giống như hỏi tiểu Khương tử, người sao xanh ở này. Đầy áp bi phẫn hừ một tiếng, Khương Thích quay đầu bước đi. Hắc, trưởng bản lãnh, Mang Nhược Thủy đáy lòng ngọn lửa nhỏ từ từ thượng lùi, đi theo ra tính toán giáo huấn một chút cái này không biết lớn nhỏ con sen. Khương Thích đang ngồi ở hành lang hạ cửa thượng ngơ ngác trăng rằm lược, bên cạnh sinh một cái hồng bùn hỏa lò, tay một bên còn bày ra một phen quạt hương bồ, Mang Nhược Thủy xem như hiểu được chính mình mới vừa rồi trà nóng theo bên trong thế nào đến được rồi, trong lòng không khỏi ấm áp. Người luôn luôn tại nơi này nhìn lửa, Mang Nhược Thủy gần sát lấy Khương Thích ngồi xuống. Khương Thích đầu hướng bên cạnh uốn éo, lười nhìn nàng. Mày liễu dựng lên, Mang Nhược Thủy quát nói, hảo ngôn hảo ngữ không có khả năng trả lời rồi hả? Ngứa ra đúng không? Ngươi, ai u, ngươi làm sao mặc thành như vậy? Mang Nhược Thủy lúc này mới phát giác, Khương Thích bọc lấy một kiện cực không hợp thể ngoại bào, bên trong trống rỗng hình như liền quần áo trong đều không có xuyên, dưới chân dẫm lấy một đôi guốc gỗ, phía trên lộ ra nửa thanh bắn mực lăng quần, chẳng ra cái gì cả hóa trang dẫn tới nàng cười ha ha. Ngươi còn cười, không phải là ngươi làm hại. Khương Thích tức giận tới mức nhận lấy bính, ngươi say liền say, phun liền phun, tội gì không muốn toàn bộ phun tại ta trong lòng, bẩn chết rồi, nếu không phải là đi tìm Mang bá bá mấy bộ quần áo, ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp nhân. Đỡ lấy đầu suy nghĩ hồi lâu, Mang Nhược Thủy cuối cùng nhớ lại say sau sự tình, tự biết đuối lý, khó được mang theo xin lỗi nói xin lỗi, tiểu Khương, cho ngươi chịu ủy khuất. Biết là tốt rồi, Khương Thích đem lắc đầu một cái. Thực có một chút ngạo kiều. Vậy ngươi còn không sớm một chút trở về, cùng ta này uống rượu khóc lóc om sòm phụ nữ đợi tại cùng một chỗ làm chi. Mang cô nương cũng là khá có thể mình đánh trống làng. Ngươi say thành như vậy, ta lo lắng, lại có. Khương Thích trở lại theo phía trên bàn lấy ra một phần quân báo, đại đồng báo tiệp, đặc đến cùng ngươi biết được. Các ngươi vấn đề quân sự ta không có hứng thú, biết được cái quá mức. Mang Nhược Thủy ý hưng lan san, đối diện tiền quân báo làm như không thấy. Ngươi không phải là quan tâm Đinh đại nhân an nguy sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Thích đã hối hận, một lời bị người khác nói toạc ra tâm sự, thẹn quá thành giận phía dưới, chính mình sợ là không thiếu được một chút tốt đánh. Ngươi, Mang Nhược Thủy mới chịu sắc giận, bỗng nhiên vân thu mưa ở, thoải mái cười, người nào là quan tâm hắn? Sợ hãi đáy lòng lại lần nữa bị Khương Thích nhìn thấu. Mang Nhược Thủy gấp gáp lưng chuyển thân thể yêu kiều, vân đạm phong khinh nói thì tỷ ta là quan tâm bên cạnh dân chúng. Đinh đại nhân cũng tốt, dân chúng cũng thế, quân báo tại nơi này, nhìn cùng không nhìn, tự mình làm chủ. Khương Thích tướng quân báo ném tại bàn phía trên, dẫm lấy guốc gỗ đạp đá đi ra ngoài. Khóe mắt liếc qua liếc mắt trên bàn quân báo, Mang Nhược Thủy cắn nhẹ môi anh đào, quay đầu nhìn một cái bên ngoài viện không người, nhanh chóng nhặt lên cẩn thận nhìn. Bình Lỗ bộ tặc bất chiến tự tan, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thỏ cùng đế đốc Tuyên đại quân vụ đô ngự sử Văn Quý, tuần phủ đại đồng đô ngự sử Thôi Nham tụ tập đại đồng, Sơn Tây, Duyên Tuy tam trấn binh mã, hợp binh đông hướng, tuần phủ Tuyên phủ đô ngự run, tổng binh Thần Anh lĩnh Tuyên phủ phó tổng binh, mới mở miệng tả tham tướng, các du kích tướng quân hợp Tuyên phủ binh 28,000, ở chính Đức 2 năm 12 tháng Nhâm Ngọ, cùng Lỗ hợp chiến. Nhược Thủy tỷ, ta đấy. Mang Nhược Thủy chính nhìn nhập thần, Khương Thích đột nhiên đi mà quay lại, chột dạ không thôi mang cô nương như bỏng tay khoai lang tướng quân báo văng ra ngoài, lấy đi, mau lấy đi. Ai nhìn ngươi đồ bỏ? Tiểu đệ nói là, của ta quần áo nếu là tẩy sạch làm thấu, thỉnh cầu hạ nhân đuổi về. Khương Thích lúng túng khó xử cười nói này quân báo vốn là trích ra, ta lưu lại cũng là vô dụng. Mắt thấy Mang Nhược Thủy mày liễu đã dựng lên, Khương Thích gấp gáp thói quen ôm đầu. Hảo tỷ tỷ, ta này liền đi, ngươi đừng tức giận. Đứng lại, nếu trở về, liền lưu lại theo giúp ta uống rượu. Mang Nhược Thủy không biết từ chỗ nào lại lật ra mấy bình rượu lâu năm, đại mã kim đao hướng đến trước bàn ghế ngồi tròn thượng ngồi xuống, hào khí vạn trượng. Còn có bóng ma trong lòng Khương công tử có lòng không theo, nhưng nhìn Mang Nhược Thủy đằng đằng sát khí ánh mắt, cái kia không tự trung quy không dám nói ra khỏi miệng. Tỷ tỷ có tâm sự. Câu cửa miệng nói rượu tráng túng nhân đảm, tam chén rượu mạnh hạ đỗ, Khương Thích lá gan cũng lớn lên, hỏi một câu bình thường không dám hỏi nói. Đi, đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng động, Mang Nhược Thủy lão khí hoành thu quát lớn. Khương Thích nghe lời vô cùng, gật gật đầu chỉ lo uống rượu, hắn không muốn nói, Mang Nhược Thủy ngược lại chủ động nói. Tiểu Khương tử, người nói tỷ tỷ có đẹp hay không? Mang Nhược Thủy một tay chi di, mềm yếu hỏi. Nhìn gò má nhiễm son, tăng thêm kiều mị Mang Nhược Thủy, Khương Thích tự đáy lòng nói mỹ. Vậy ngươi thích hay không thích tỷ tỷ? Mang Nhược Thủy sóng mắt doanh doanh, ngọc nhan sinh xuân. Khương Thích cười khổ như không thích, sao bị ngươi từ nhỏ đánh tới đại còn cam tâm tình nguyện. Đứa ngốc, Mang Nhược Thủy hì hì cười, nhìn quanh yên nhiên, tỷ tỷ kia làm cho ngươi nàng dâu được không? Không tốt, Khương Thích kiên quyết lắc đầu. Vốn là có lòng đùa giỡn tiểu tử này ra hỏa Mang Nhược Thủy ngược lại ngẩn ra, vì sao? tỷ tỷ cùng ta ở giữa chỉ có tỷ đệ chi tình, mà vô tình yêu nam nữ, ta hai người tuyệt không phải giai ngẫu. Huống hồ, Khương Thích ngón tay nhẹ chút quân báo tỷ tỷ trong lòng đã có sở thuộc. Có lẽ là cảm giác say quấy phá, lúc này Mang Nhược Thủy hoàn toàn không có tức giận, nhị không phủ nhận, chính là nằm ở án phía trên, nhìn chằm chằm lay động ánh nến, sau một hồi mới buồn bã nói ta cũng không biết trong lòng là phụ thương hắn, có lẽ bất quá là của ta nhất thời chủ quan suy nghĩ, chính là. Nghe sư phụ nói muốn giết hắn thời điểm, lòng ta thực sự đau. Ngữ cổ lại đổ một miệng lớn rượu, Khương Thích liền khí cũng lớn một chút đi tìm hắn. Mang Nhược Thủy ánh mắt phiêu chợt, sư phụ không cho phép, nói ta nghe xong tiểu tặc kia hoa ngôn xảo ngữ, chú thành sai lầm lớn. Hướng về tối om miệng bình nhìn hồi lâu, xác nhận bên trong vô rượu, thất vọng Khương Thích đem không bình tùy tay vứt bỏ, lớn miệng nói là đúng hay sai tổng muốn đi làm mới biết được, liền thật sự là sai lầm lớn, cũng tốt hơn dư sinh hối hận bỏ qua. Thể hồ quán đính, quanh quẩn trong lòng nghi ngờ mờ mịt lập tức tiêu tán, Mang Nhược Thủy hưng phấn tại Khương Thích bả vai vỗ tiểu Khương tử, thực sự có ngươi, quả nhiên là tốt bạn rượu. Bịch, Khương Thích thân thể nhất nghiêng, trượt đến cái bàn phía dưới, vù vù hãn tiếng lập tức vang lên. Chính là tửu lượng kém một chút, Mang Nhược Thủy nhợt nhạt cười, đem Khương Thích nâng dậy, an trí tại chính mình khuê các giường thiêu phía trên, không hề kiêng kỵ vì hắn cởi giày cởi áo, trải giường chiếu đắp bị. Thu thập xong tất, lại đoan trang hãy còn ngủ say Khương Thích một lát, Mang Nhược Thủy cầm lấy sớm thu thập xong bọc hành lý bao bọc, nghĩa vô phản cố đầu nhập vào nặng nề bóng đêm. Trường Bạch Sơn, Thiên Trì. Gió lạnh gào thét, tuyết bay phất phới. Lý Minh Thục nhắm mắt khoanh chân ở bạch đầu sơn đỉnh, trên người phúc một tầng thật dày bạch tuyết, bàng như khắc băng vẫn không nhúc nhích. Cho đến màn đêm buông xuống, đầy trời tinh đấu duỗi tay có thể hái, Lý Minh Thục phút chốc mở mắt, tinh mắt chớp động, chỉ có dáng người đã theo gió dựng lên, theo đỉnh núi quay về phi lạc, nhân thượng tại không trung, đột nhiên ở giữa một tiếng nổ vang, chói mắt kiếm quang ngang trời mà ra, ngực phẳng như kính thiên chỉ mặt nước hình như chớp mắt bị một phân thành hai, bích phóng tung tám ngày. Nhanh như tia chớp kiếm quang vừa hiện tức liễm, như sấm nổ vang tiếng liền ngưng, dưới ánh trăng nước ao ngưng sóng, liễm diễm như trước, Lý Minh Thục thu kiếm đứng lặng, như vực sâu đình nhạc trì. Nhìn đến ngươi chẳng những thương thế khỏi hẳn, dịch kiếm thuật cũng có tinh tiến. Áo trắng hơn tuyết nạp lan thanh niên chậm rãi đi ra. Lại ngươi thầy cho hai người chăm sóc, cũng mượn Hắc Thủy Thần Cung khối bảo địa này, có thể gần khuy thiên cơ, tinh la mật bố, liệu trước tiên cơ. Nguyên lai đây mới là dịch kiếm thuật ảo diệu chỗ. Lý Minh Thục ngưỡng xem thiên tượng, khóe môi cũng dẫn theo một chút ý cười. Thương ký tốt lắm, người cũng có thể đi. Nạp Lan thanh niên ngữ khi bình tĩnh, không tình cảm chút nào. Lý Minh Thục cười khổ, ta tự không liền tiếp tục quấy rầy ngươi thanh tu, bất quá hơn năm đến mệt tiểu Hải Lan hái thuốc chăm sóc, chung quy vẫn là muốn hướng nàng từ giả. Nạp Lan thanh niên mặt ngọc bên trên khuể sắc chợt lóe lướt qua, nàng. Hừ, cô nàng này càng ngày càng không thành dạng, năm đến một cái điêu cũng không bắt được, hỏi nàng khi chỉ nói cái gì lợi dụng điêu tính lương thiện tiến tới bắt giết có thất phúc hậu, cũng không biết nghe xong cái gì nghiêng lý. Làm đến thiếu nói ít nói Nạp Lan thanh niên nói một hơi nhiều như vậy, Lý Minh Thục liền biết đôi này thầy trò sợ là thật lên khập khiễng, khuyên giải nói Hải Lan tâm tính thiện lương, cũng là chuyện tốt. Chuyện gì tốt, còn không phải là bị hán nhân bộ kia giả nhân giả nghĩa nghiêng lý mê hoặc. Nạp Lan thanh niên căm giận nói. Biết chỉ cần đề cập vị kia bảo bối đồ nhi, vị này băng sơn tuyết nữ tranh luận được chấn tĩnh, Lý Minh Thục lập tức không dây dưa nữa việc này, tùy theo Nạp Lan thanh niên trở về thần cung. Hắc Thủy Thần Cung bên trong, lạnh lùng như trước, Lý Minh Thục năm này tới cũng may có tiểu nha đầu này làm bạn, nếu chỉ bồi tiếp một cái lạnh lùng Nạp Lan cung chủ, sợ buồn cũng buồn chết. Tiểu Hải Lan, nếu là mọi khi, nghe xong người tới động tĩnh. Tiểu Hải Lan tất nhiên tước nhảy ra, có thể lúc này Lý Minh Thục hoán vài tiếng, cũng không thấy bán cá nhân ảnh. Không cần tìm, nàng xuống núi. Nạp Lan thanh niên đưa qua một tấm vải vóc. Chỉ thấy vải vóc thượng siêu siêu vẹo vẹo dùng thán bút viết mấy hàng tự, Lý Minh Thục cực lực phân biệt, mới đoán ra cái đại khái nàng đi tìm cái kia đinh thọ rồi hả. Cả ngày tinh thần không thuộc về, quả thật là bị kia hán nhân lừa bịp. Nạp Lan thanh niên hừ lạnh nói dậy mãi không sửa. Tự làm tự chịu. Nàng xuống núi nên không lâu, lúc này đuổi theo còn kịp. Lý Minh Thục biết rõ cô gái này nhi đối với Nạp Lan thanh niên trọng yếu. từ nàng đi thôi, nhân chung quy vẫn là muốn ăn đau khổ mới có thể trưởng thành. Nạp Lan thanh niên phất tay áo xoay người. Nhìn đến ngươi băng tâm quyết cũng lớn có tiến cảnh a, nhìn Nạp Lan thanh niên rời đi thân ảnh, lại nhìn trong tay sách lụa, Lý Minh Thục lắc đầu cười khổ. Đại Đồng trấn, Thiên Thành vệ. Chỗ này Đại Đồng cùng Tuyên phủ hai trấn giao hội tiểu biên thành bên trong hôm nay là quan lại biển tập, võ biện hào nao, các lộ sĩ quan quân đội nhao nhao đến tận đây ăn mừng chúc mừng. Còn không có cùng đóng cửa, muốn đánh cầu liền chạy. Một phen khổ tâm mưu hoa đinh thọ trong lòng căm tức có thể nghĩ, một lời oán khí đều vầy tại đột nhập Tuyên phủ sát cáp nhĩ cỡ sách phía trên. Đáng thương đạt duyên mồ hôi bầy con dài A nhĩ luân đài cát, cũng không biết A phải chăng đi được quá cấp bách đem vị này nhị ca quên, mang lấy mấy vạn đại quân tại quần sơn yếu tắc bên trong quanh đi quần lại chung quanh chạm vào bức tường A nhĩ luân không đợi được hắn tốt em trai đột phá Đại Đồng Tây lộ tin tức, phản đợi đến đây mấy vạn vũ khí hoàn mỹ một bên quân tướng sĩ. Để đốc sơn Tây Tuyên đại đợi chỗ quân vụ binh bộ thị lang kiêm đô ngự sử Văn Quý rất tức giận, Bác Lỗ khinh người quá đáng, các ngươi dán vào một bên ngoài tường chú mục đã đủ ghê tởm người, triều đình đề cử bản quan kinh lược biên phòng vốn vì ngăn chặn lỗ thế, không những không biết thu liễm, ngược lại tới cửa kỵ mặt, nếu không cho các ngươi chút dạy dỗ, thật không hiểu Mã Vương ra con mắt thứ ba a. Tuyên phủ tuần phủ phó đô ngự sử run rất tức giận, cuối năm ta trêu ai ghẹo ai. Theo chính là một cái Hà Nam nhiệt tư nhịn đến đầy đất tuần phủ dễ dàng sao, mãn cho rằng tại bên cạnh lăn lộn trước một đời sẽ cùng triều nội đại lão đánh tốt quan hệ, đi vào đầu mối mắt thấy có hy vọng, có thể còn chưa ngồi nóng đít, mấy vạn thát tử liền khấu một bên, người đến thì tới đi, nếu phải đi cuối cùng Đại Đồng, vì sao không theo Thôi Nham người kia Dương Hòa miệng xâm nhập, không muốn chọn Tuyên phủ mới mở miệng phá một bên. Đương chu mỗ người là bùn nặn không thành. Tuyên phủ tổng binh thần anh rất tức giận. Lão phu nhung mã việc cấp bách mấy chục năm, tận tâm tận lực, không nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được, bị thát lỗ đánh trở tay không kịp, nếu không theo thát tử trên người lấy lại danh dự, chương này mặt già là không có cách nào tái kiến trong quân đội đồng chí rồi. Đại Đồng tuần phủ Thôi Nham rất tức giận, vốn cho rằng đã đem thát lỗ ngăn ở Yến Sơn bên trong, lập công có hy vọng, nhưng lại có khác một chi quân yểm trợ tập phá giết hổ khẩu xuôi nam, nếu không có Nghiêu Thiên may mắn, chi kia hồ kỵ dừng lại Bình Lỗ. Hậu quả thực không dám nghĩ, đáng chết Bác Lỗ, bản quan tiền đồ liền muốn hủy ở các ngươi trên người. Đại Đồng tổng binh Ôn Cung thực luống cuống, cầm y vệ Ôn Thần Tị chi duy sợ không kịp, những cái này thắt tử phản đem hắn vây ở Đại Đồng, nếu là lưu lại lâu làm hắn tra ra một chút cái khác việc. Đáng chết cầu thắt tử, hại người rất nặng. Chân chính hài lòng sợ sẽ là Sơn Tây phó tổng binh Mang Khâm cùng Duyên Tuy du kích khi nguyên rồi, Mang Khâm tự không cần phải nói. Đột nhiên đam phương diện trọng trách, nhu cầu cấp bách một hồi công tích tỏ một chút trung tâm, khi nguyên cùng hắn vốn là đồng nghiệp, mắt nhìn Mang lão ca tại Đinh Thọ dẫn đầu bình loạn chi chiến chung một bước lên mây, khi nguyên nói không đỏ mắt đó là giả, dưới tay hắn 3.000 du lâm tử đệ làm lấy chém đầu vì sinh kế, nghe thấy chiến tắc hỉ, chiến ý càng khỏi cần nói. Lớp này văn võ quan to có lẽ trong lòng đã có tính toán hết, nhưng đối trước mắt này sóng khấu một bên hồ kỵ cũng là không hẹn mà cùng một cái ý nghĩ tấu mẹ hắn. A Nhĩ Luân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị tứ trấn biên quân dọn dẹp nhất lưu đủ, mang theo tàn binh bại tướng hốt hoảng bắc lùi, cuối cùng hắn còn sáng suốt sự để đường lui, chưa bị nhân ngăn ở Tuyên phủ, xem như bảo toàn hoàng kim gia tộc mặt cuối cùng, về phần hắn tại ba đồ mảnh khắc trước mặt như thế nào gắng gượng qua một cửa ải kia, cũng không phải là Đinh Thọ nên quan tâm sự tình rồi. Nhị gia bây giờ muốn đau đầu, là biên chấn văn võ ứng phó không nổi mời rượu đại quân. Võ tướng tiện uống thì cũng thôi đi, cố tình quan văn cũng nhẫm bản năng uống, Đinh nhị gia tuy là cá voi chi lượng, cũng bị rót được đầu tráng váng não phồng, lung lay sắp đổ, may mắn được cuối cùng tổng đốc Văn Quý giải vây. Đề xuất đại lượng, lão hủ bội phục, Văn Kinh Lược bưng lấy rượu ngọn đèn gương mặt không có ý tốt nụ cười, nhìn xem Đinh nhị tâm trung không chắc. Từ Mã Công. Đinh Mỗ không thắng tiểu lực, thứ cho tại hạ thất lễ. Nga, Văn Quý nhanh chóng đem chén rượu buông xuống, lão hủ sao dám ép buộc, chỉ là có chuyện nhờ làm hộ. Không uống rượu tự dễ làm, Đinh Thọ ám nhẹ nhàng thở ra, Tư Mã mời nói. Văn Quý bình lui không cho phép ai có thể, nghiêm trang nói Bác Lỗ lâm một bên chú mục, chiếm cứ ký lâu, lúc nào cũng rình một bên bức tường, lúc này mặc dù lại đề xuất màn chướng vận trù, gặp thời chỉ điểm. Khiến cho tốn công vô ích, nhưng năm sau ngày nắng gắt sĩ tráng mã mập, bỉ như tái sinh mơ ước, Tuyên Đại nơi một bên bức tường mấy ngàn, Ta túng thu liễm cả người lẫn vật, vườn không nhà trống, tướng sĩ cũng khó tránh khỏi mệt mỏi, sáng có phòng bị tiệm sơ thời điểm. Văn Quý buồn bã thở dài, binh dân lại tao độc hại a. Một bên Đôn Gió Lửa vốn vì thế mà thiết, Đinh Mỗ đã tấu minh triều đình, phát bát đôn quân đồn điền, tăng cấp y lương, chỉ cần có thể dừng ở thực chỗ, đôn quân bảo quốc vì gia, tự nhiên tận tâm tận lực. Văn Quý lập tức vỗ ngực nói đề xuất yên tâm, lão hủ ổn thỏa dục việc này, đoạn sẽ không để cho nhân dở trò, cô phụ triều đình nổi khổ tâm. Đinh Thọ sần thiếu như thế Đinh Mỗ đại một bên quân tướng sĩ đã cảm ơn. Nhưng có khi tướng sĩ không hẳn bất dụng tâm cống hiến, chính là các một bên đôn đài nhiều trước đây cũ đưa, lâu năm thiếu tu sửa, lúc này đại đồng xâm nhập, bên đường khói lửa đôn đài chưa kịp báo tin liền đã mất việc, thực là lực không hề bắt, thỉnh đề xuất nắm rõ. Đinh Thọ thân thể hơi hơi ngửa ra sau, hắn giống như suy nghĩ ra Văn Quý sở đánh chủ ý rồi, thử dò xét nói theo Tư Mã chi ý đâu này. Văn Quý âm thanh lập tức nhiều hơn một chút ngẩng cao, lão hủ chi ý càng chúc cũ kỹ đôn đài, cải biến ánh sáng ngoại kiên chi hình dạng và cấu tạo, ở lâu tên cửa sổ súng mắt, nội chữ binh giới, ký có thể gió lửa truyền cảnh, lại có thể phục binh ngự lỗ, bắc lỗ tuy là phá một bên bức tường, cũng khó nại giữa đài quân phòng thủ mảy may. Quả nhiên, Đinh Thọ quơ quơ đầu, cố gắng làm chính mình thanh tỉnh hơn một chút, Tư Mã, tại trước mặt ngài Đinh Mỗ là mặt học người hiểu biết ít, có chút ngôn ngữ không chu toàn chỗ xin không nên phiền lòng. Văn Quý vội vàng nói đề xuất nói quá lời, nhưng giảng vô phương. Tư Mã từng quyền đền nợ nước chi tâm bất tài kính nể, tại Ninh Hạ khi cũng từng mắt thấy vài tên đôn quân theo đài mà thủ, khiến cho mấy trăm hồ kỵ không thể làm gì, đủ thấy Tư Mã chi nghị có chút nên. Văn Quý liên tục gật đầu, đề xuất minh giám, quả là biết binh người. Có thể cẩm y vệ cũng có một phen cha đúng, Tư Mã Tuần Phủ Duyên tuy thời báo tu kiểu mới đôn đài 147 tòa, cũng là lấy chuyên một kết cấu, ngoại không trung kiên, thắt lỗ lại tới hủy diệt gạch đá, mượn gió thổi phóng hỏa đốt mộc, bụi mù nhập cửa sổ, quân sĩ phục trong này có nhiều người chết. Đó là kia một chút quân tốt có đầu rút cổ giữa đài sợ hãi không dám ứng chiến, đến bác lỗ có thể nhân lúc cơ hội. Đều không phải là kiểu mới đôn đài chi lầm. Văn Quý lập tức đỏ mặt, lão đại nhân theo duyên tuy đến tuyên đại, siêng năng thi hành hắn kiểu mới đôn đài, có thể không chấp nhận được người khác chửi bới. Phía trước không nói rất phát hỏa sao, như thế nào còn cấp nhãn, Đinh Thọ bị gừng càng già càng cay. Văn Quý giống được não nhân nhi đau, nhíu mày nói Tư Mã đợi một chút, đừng sốt ruột, tiểu tử bất quá nhất gia chi ngôn, ngài làm có tài vọng, lâu lịch một bên vụ, suy nghĩ tự nhiên càng là chu đáo. Bất quá Tư Mã phụng chỉ kinh lược một bên vụ, phàm biên phòng toàn bộ cải cách có thể tùy cơ ứng biến, nếu muốn tu kiến đôn đài, tự học cũng được, có ích lợi gì nhờ làm hộ tại hạ. Hung hăng gọi ra nhất ngụm chọc khí, Văn Quý mới nghĩ đến chuyện đứng đắn đến, mang theo một chút cầu khẩn nói cũng không là lão hồ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật sự là không bột đố gột nên hồ, một bên chữ thiếu thốn, dục kiến tân đài mà vô lực kiếm. Tư Mã sự đau khổ tại hạ minh bạch. Có thể triều đình thái thương cũng không dư giả à. Tiểu hoàng đế so với ngươi còn cùng, thực sự có lòng này, các ngươi đừng hôm nay ấp lạn mấy vạn thạch, sáng mai minh nhi đốt cái mười mấy vạn à, bạc lại không phải là tiền giấy, nói ấn có thể ấn đi ra. Nói còn không ra khỏi miệng đã bị chặn hồi bụng, Văn Quý thiếu chút nữa bị chính mình nghẹn chết, chậm thở ra một hơi lập tức lại nói đề xuất tại bệ hạ cùng Lưu công công trước mặt đều có thể nói chuyện, thỉnh cầu giúp đỡ giúp một tay, lão hủ chắc chắn thâm tạ. Thâm tạ, nặng bao nhiêu? Một câu cật vấn lập tức làm Văn Quý á khẩu không trả lời được, lời này làm hắn như vậy nhận lấy a. Nhìn Văn lão đầu quẫn chẳng, Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, Tư Mã không cần để ý, tiểu tử bất quá nhất thời vui đùa ngữ điệu, Tư Mã sở cầu việc có lợi cho quốc, Đinh Mỗ có thể nào ngồi yên. Đa tạ đề xuất chu toàn, Văn Quý chắp tay cảm ơn. Chậm đã nói cảm ơn, tại hạ cũng có một chuyện làm phiền Tư Mã. Đinh Thọ theo bên trong tay áo lấy ra một phần tấu chương, đưa cho Văn Quý. Tuyên đại duyên tuy tiếp ứng tiết độ sơ, Văn Quý vội vàng xem lỗ kỵ vô thường, nhìn lén sơ tức nhập, cử một bên chư tướng lẫn nhau không lệ thuộc, sợ di mối hỏa, thần vì một bên mà tính, tấu thỉnh sửa huyền chế độ cũ địch không qua sông, tắc duyên tuy nghe điều ở tuyên đại, qua sông, tắc tuyên đại nghe điều ở duyên tuy, cho rằng định chế. Nói đến còn muốn cảm tạ thất tử cấp chúng ta sách cái này tỉnh. Lúc này may mắn được các biên chấn tuần khẳng bán Đinh Mỗ mặt mũi này, phát binh tới cứu viện, nhưng này dù sao không phải là luật cũ, lại có loại này sự tình, cấp báo kinh sư, văn thư qua lại, dữ dội rườm rà, cho nên ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghĩ, thát tử như trực tiếp xâm phạm Tuyên Đại, Duyên Tuy liền nghe điều trợ giúp, bộ tặc như qua sông quấy nhiễu Duyên Tuy, Tuyên Đại biên quân cũng ra tay tương viện, tránh khỏi đầu mối những cái này phiền toái. Này là tại hạ thiền kiến, Tư Mã nghĩ như thế nào? Chia ra máy dệt, một lời chung, chính là, Văn Quý trong miệng có chút phát khổ, hắn thân là kinh lược trọng thần, Tuyên, Đại, Sơn Tây Tam Trấn tuần phủ tổng binh trở xuống đều nghe tiết chế, có thể nói quyền cao chức trọng, có thể triều đình một khi cho phép phần này tấu chương, thát tử như tập kích quấy rối Tuyên Đại cũng may, hắn có thể chiếu cố Duyên Tuy quân mã, dù sao trước kia cũng không phải là không quản quá, có thể như qua Hoàng Hà đi khấu một bên Duyên Tuy. Hắn cái này để đốc Tuyên núi lớn Tây quân vụ kinh lược quan to không thiếu được muốn nghe bên kia sai khiến. Làm sao mà chịu nổi a? Tư Mã không muốn hiểu lầm, tại hạ đều không phải là nhằm vào dưới chân, thực là nhận việc mà nói, Tư Mã là lưu công tâm bụng, tại hạ cứ nói bẩm báo, giữa ta và ngươi không cần có khúc mắc mới tốt. Đinh Thọ đơn giản đem lời làm rõ, đỡ phải lão Văn mù nghĩ. Văn Quý cũng biết, bằng tiểu tử này ngự tiền ân sủng. Nếu là một lòng thôi động, đạo này tấu chương nhất định tại trong triều thông qua, lúc này trước cầm lấy đưa cho hắn xem cũng là cố kỵ chính mình mặt, nếu như thế làm sao không làm cái thuận nước song thuyền lão hủ đỡ phải, bất quá này sơ trình lên, thượng ý tất phó đình nghị thảo luận, không như lão hủ đang ký tên, cũng miễn cho ngày sau đình thần lại trưng cầu một bên thần chi ý, đề xuất nhìn như thế ok. Đinh Thọ vỗ tay cười to, Tư Mã thấy xa, tại hạ làm sao dám không tuân lời. Đại tu Tân Đôn thế tại phải làm, chương này mặt già lại được coi là cái gì, Văn Quý âm thầm thở dài, cử bút tại tấu chương phía trên ký chính mình đại danh. Tán thôi tiệc rượu, cảm thấy mỹ mãn Đinh Thọ thừa dịp cảm giác say tới tìm bồi giường hai cái mỹ kiều nương, Tống Xào Xào cùng Mộ Dung Bạch hai nữ suốt quãng đường sớm thành thói quen ở trên giường cộng đồng hầu hạ, chính là không ngờ tới hôm nay rượu ngon kích thích phía dưới Đinh Thọ dị thường dũng mãnh có thể chiến, hai người bị địt được cốt tùng gân nhuyễn, thần đãng hồn say. Đinh Nhị căn kia dương vật như trước cứng rắn như sắt, cao cao đứng vững. Mắt thấy hai nữ đều đã mắt đẹp trắng dã, không chịu nổi tái chiến, Đinh Thọ cũng chỉ đành thu tính tình, đem hai nàng chán hướng ra phía ngoài song song đặt tại trên giường nhỏ. Hắn tắc đứng ở bên giường dùng kia bốn con phấn nộn tuyết ngấy cao ngất hương phong kẹp chặt con cạc qua lại quất đánh, ngược lại có khác một phen mùi vị. Tiểu Mộ Dung thuở nhỏ tập võ, thân thể cao gầy, liền cặp kia bộ ngực sữa cũng căng đầy no đủ. Tống Xào Xào phá thân không lâu, hai cái tuyết đoàn cũng không thua kém bao nhiêu, chính là càng thêm mềm mại, to lớn bộ ngực bọc lại hết sức thoải mái dễ chịu, Đinh Thọ khó tránh khỏi tại trước ngực nàng dừng lại thêm một lát, Tống Xào Xào hối tiếc thân thế, đối với Đinh Thọ từ trước đến nay đều là tận tâm hầu hạ, gặp Đinh Thọ hỉ trước ngực nàng cặp vú, liền cũng chủ động đem tuyết bô hướng ở giữa thôi khép. Trợ hắn động tác, lại thấy lông xù âm nang không ở tại trước mắt nàng lay động, liền phun ra hương nộn đầu lưỡi ôn nhu liếm láp. Kích thích Đinh Thọ hoa hoa kêu to. Thái sư thúc, đến Bạch Nhi này đến, Bạch Nhi cũng muốn. Mộ Dung Bạch mặc dù đồng dạng bị làm được cả người bùn rùn, lại không nhìn nổi người khác càng được Đinh Thọ sủng ái, gặp Đinh Thọ đem con cặc chôn ở Tống Xào Xào bộ ngực sữa chung không muốn đứng dậy, lập tức xoa lấy chính mình no đủ lồng ngực quyến du âm thanh nũng nịu kêu to. Đinh Thọ tâm tồn kiêm yêu, không tốt quá mức vắng vẻ vị này tiện nghi đồ tôn, dù có tất cả không tha. Vẫn là tạm phiết Tống Xào Xào trắng nõn thân thể yêu kiều, chuyển tới Mộ Dung Bạch trước ngực. Vừa mới cầm chặt nàng hai cái bộ ngực sữa, Mộ Dung Bạch liền học theo, miệng thơm đại trưng ngậm vào Đinh Thọ túi trứng. Cô gái nhỏ này cũng có cậu chơi liều, đem hai cái trứng chứa tại cái má bên trong trái hút phải mút, chóp mũi đều chôn thật sâu ở tại Đinh Nhị khe mông, chính là sống chết không chịu nhả ra. Đinh Thọ bị đồ tôn hầu hạ được cả vật thể thư thái, cao kêu một tiếng, đứng lên. Trong miệng chợt không còn Mộ Dung Bạch còn chưa làm rõ tình trạng, nộ trướng dương vật liền thật sâu cắm vào bản thân yết hầu, tùy theo con cặc nhảy lên, từng cổ lửa nóng dương tinh trực phún tiến dạ dày, bỏng đến tiểu Mộ Dung thân thể yêu kiều loạn chiến, tay chân quán trương. Lão gia, chiến sự đã hơi thở, hạ đi bộ trình nhưng là phải hồi kinh. Xuân Triều đã lui yêu kiều yếp kề sát rắn chắc lồng ngực, Tống Xào Xào nhẹ giọng hỏi nói. Xoa nhẹ gối lên trên bắp đùi của mình phì phò thở gấp Mộ Dung Bạch tú phát, Đinh Thọ cười khẽ không, chúng ta về nhà. Chú thích Tuyên Đại Duyên Tuy tiếp ứng tiết độ là chính đức 13 năm Vương Quỳnh đưa ra, Đinh Nhị nồng hành đại gia hẳn là không có ý kiến chớ. Tuần ấn thiểm tây ngự sử Hình Anh nói đồng ngự sử Văn Quý cùng thái giám Liêu Bảo, Đô đốc Trương An, càng đưa chuyên đôn ở Duyên Tuy Trấn, tự định một bên doanh đặt Hoàng Phủ Xuyên Duyên Tuyên ngàn dặm, có thể làm chế địch chi cụ, nghi ra này tích. Chiếu đều ban thưởng sắc khen thưởng thưởng ngân 20 lượng, văn khởi nhị tập. Một bên Cô Hữu Gò Đất, tuy nhỏ mà cố, tới là quý sướng sửa chi, lấy một cấu trong này mà y chi lấy bích, lãng phí cự vạn, sau đó nhiều vì lỗ sở đốt vân. Văn Quý phối hợp Lưu Cần Ý, muốn hủy diệt cổ đôn đài mà càng trúc chi, nội tạo tên cửa sổ súng mắt lấy phục binh chế lỗ, mà kỳ thật vô dụng. Truyền người vị cho mượn ngân thượng vị ra kinh, mà vào cần chi môn người mấy một phần tư vậy. Văn Quý tạo cái này đôn đài có chút không hiểu rõ, liền mặt chữ nhìn cùng Thích Thiếu Bảo tại kế chấn tu rỗng ruột điện đài địch giống như là một cái chiêu số. Nhưng Vũ Tông Thực Lục cùng lúc ghi lại Thiềm Tây Tuần Ấn đối với này đôn đài khen, cùng lúc lại cho rằng này trừ bỏ tốn nhiều tiền thí dùng không có, một cái không tên không họ truyền người vị, trước chụp Lưu Cần Văn Quý một cái tham ô đút lót mũ. Chương 441, mấy nhà vợ chồng cùng la chướng mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn. Tuyên phủ, Đinh Trạch. Tai nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến pháo âm thanh, ngồi một mình Thâm Trạch Nguyệt Tiên sâu kín thở dài, tiếp tục vùi đầu châm tuyến. Tiểu thư, tiểu thư, nha hoàn Tiểu Đào hào hứng đụng phải tiến đến. Cuối năm hoảng hốt cái gì, trời sập không thành. Đối với Mạo Mạo thất thất xông vào tỷ nữ, Lý Nguyệt Tiên cũng không ngẩng đầu lên, chính là giả vờ giận một câu, hai người cùng mắc cộng nan, tình cảm sớm không tầm thường chủ tớ so với. Ngài đoán ai trở về, Tiểu Đào khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng. Tê, một cái không bắt bẻ, tú hoa châm tại tiêm nộn ngón trỏ thượng đâm ra một giọt giọt máu. Nguyệt Tiên hoàn toàn giống bất giác, kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu đại gia trở về. Tiểu Đào nụ cười cứng lại, lắc đầu chi ngô đạo không. Là nhị gia. Gương mặt xinh đẹp thất vọng chi sắc một cái chớp mắt lướt qua, Nguyệt Tiên lập tức tự nhiên cười nói Tiểu Lang trở về. Còn không mau thỉnh hắn tiến đến. Nơi nào dùng người đi thỉnh, chỉ nghe một trận cười mở tiếng cười, Đinh Thọ đi nhanh đi vào trong trạch, chị dâu Ngọc Thể An Khang, tiểu đệ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nguyệt Tiên choáng váng sinh hai gò má, xấu hổ mắng tín miệng nói bừa. Muốn trở về đến như thế nào không được nhân lên tiếng kêu gọi, trong nhà cũng tốt sách chuẩn bị trước một hai. Đinh Thọ liên tục xua tay, đều là nhà mình người, chuẩn bị cái gì, chị dâu tay làm sao vậy?